Đấu La, trực tiếp vấn đáp toàn thế giới bị ta lộ ra ánh sáng chương 481 tới chương 508. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thấy Ninh Vinh Vinh đã luyện hóa thành công tinh hoa kỹ La Quốc Kim Hương và tỉnh lại sau khi minh tưởng, Trữ Phong Trí không khỏi nén lại sự kích động trong lòng, nắm chặt cây trượng trong tay, giọng nói có chút vội vàng nói với Ninh Vinh Vinh, lại đây, Vinh Vinh, mau triệu hồi võ hồn của con cho chúng ta xem. Ninh Vinh Vinh gật đầu thật mạnh, rồi đưa đôi tay nhỏ trắng nõn nâng lên trước ngực. Theo một luồng thần quang chín màu nở rộ, một tòa tháp pha lê chín tầng lộng lẫy lập tức hiện ra trong tay cô. Cốc Đấu La Cổ Dung nhìn thấy tòa tháp chín tầng trong tay Ninh Vinh Vinh, không kìm được kích động la lớn, đồng thời nói với Trữ Phong Trí, quả nhiên là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Đúng là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Tông chủ, mau nhìn xem. Đây chính là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp mà ngài đã theo đuổi mấy chục năm đó. Nghe lời Cổ Dung, Trữ Phong Trí không khỏi hít sâu mấy hơi, nhìn võ hồn Cửu Bảo Lưu Ly Tháp trong tay Ninh Vinh Vinh, trong lòng nhất thời tràn ngập niềm vui. Mặc dù ông không thể tiến hóa võ hồn của mình thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, nhưng việc con gái Ninh Vinh Vinh có thể làm được cũng coi như đã thỏa mãn tâm nguyện của ông. Hơn nữa, bây giờ Thất Bảo Lưu Ly Tông đã quyết định quy phục võ hồn điện, tiềm lực của con gái Ninh Vinh Vinh càng cao càng tốt. Như vậy, nếu con gái có thể gả cho Rừng Đêm, mới có thể được coi trọng hơn, sau này cũng có thể giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông nhận được nhiều sự ưu tiên về tài nguyên của võ hồn điện hơn. Mặc dù nói như vậy có chút giống như bán con gái cầu vinh, nhưng Trữ Phong Trí không hề hối hận. Dù sao ông cũng không phải vì bản thân mình, mà là vì tương lai của Thất Bảo Lưu Ly Tông, huống hồ đây cũng là điều mà con gái ông thật tâm mong muốn. Hơn nữa, con gái ông chỉ khi có một hậu thuẫn vững chắc sau lưng, sau này gả cho Rừng Đêm mới không bị những người phụ nữ khác của cậu ta bắt nạt. Thấy võ hồn của Ninh Vinh Vinh tiến hóa, Rừng Đêm ở bên cạnh không khỏi lập tức tiến lên mấy bước, mỉm cười chúc mừng Ninh Vinh Vinh và Trữ Phong Trí, chúc mừng con, Vinh Vinh. Cũng chúc mừng Ninh Thúc Thúc, võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa, đây đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông là một đại hỷ sự. Sau này Thất Bảo Lưu Ly Tông có lẽ nên đổi tên thành Cửu Bảo Lưu Ly Tông rồi. Nghe lời Rừng Đêm, Trữ Phong Trí trong lòng tràn đầy cảm khái, chuyện này vẫn phải cảm ơn con, Rừng Đêm. Không ngờ trên đời này lại thật sự tồn tại bảo vật có thể khiến võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta tiến hóa. Nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt Trữ Phong Trí lại trở nên nghiêm nghị, hít sâu một hơi rồi nói với Rừng Đêm, Rừng Đêm, mặc dù tiên phẩm linh thảo Kỹ La Quốc Kim Hương của con quả thực có thể khiến võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp của chúng ta tiến hóa, nhưng muốn chúng ta quy phục, con còn phải đáp ứng một điều kiện của ta nữa. Rừng Đêm nghe Trữ Phong Trí nói, không khỏi lập tức hơi nheo mắt lại. Đã dùng Kỹ La Quốc Kim Hương của mình rồi, chẳng lẽ các người còn muốn đổi ý sao? Nhưng thấy ánh mắt Trữ Phong Trí nhìn mình rất nghiêm túc, nhưng cũng không hề cứng rắn, Rừng Đêm cũng không lập tức trở mặt, dù sao Ninh Vinh Vinh vẫn còn ở đây. Có điều kiện gì, Ninh Tông Chủ cứ nói thẳng, ta sẽ suy nghĩ, nhưng chuyện này ta cũng không tự quyết được. Rừng Đêm thản nhiên nói, dù không trở mặt nhưng cách xưng hô với Trữ Phong Trí đã lại biến thành Ninh Tông Chủ, có thể thấy trong lòng Rừng Đêm lúc này rất không vui. Không. Chuyện này con nhất định có thể tự quyết. Thấy Rừng Đêm không lập tức trở mặt, Trữ Phong Trí trong lòng nhẹ nhàng thở phào, rồi rất nghiêm túc nói. Nghe lời Trữ Phong Trí, trong đầu Rừng Đêm nhất thời hiện lên vạn câu hỏi. Chuyện lớn liên quan đến hai tông môn thế này, tại sao vị tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông trước mắt lại cảm thấy mình có thể tự quyết, chẳng lẽ ông ta đã biết thực lực thật sự của mình rồi sao? Ngay lúc Rừng Đêm đang suy nghĩ lung tung, Trữ Phong Trí cuối cùng cũng nói ra điều kiện của mình. Thật ra điều kiện của ta rất đơn giản, đó là con phải cưới Vinh Vinh. Vinh Vinh luôn rất thích con, ta tin con cũng biết điều này. Dù là với tư cách là cha của Vinh Vinh, hay là tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, chỉ khi con cưới Vinh Vinh, ta mới có thể tin rằng Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta sau khi gia nhập võ hồn điện sẽ không có tương lai quá tệ, cũng mới có thể đại diện Thất Bảo Lưu Ly Tông đồng ý quy phục các người. Trữ Phong Trí nhìn Rừng Đêm, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, trầm giọng nói. Đối với điều kiện chẳng khác nào phúc lợi này, sau khi phe mình đã dùng hết Kỹ La Quốc Kim Hương, ông không tin Rừng Đêm sẽ vì một điều kiện không hề quá đáng này mà từ chối, rồi khai chiến với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mà cho dù Rừng Đêm báo điều kiện này cho Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông, Trữ Phong Trí tin rằng Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không vì điều kiện này mà từ chối lời thỉnh cầu của Thất Bảo Lưu Ly Tông họ. Nghe điều kiện của Trữ Phong Trí lại là bắt mình cưới Ninh Vinh Vinh, Rừng Đêm nhất thời có chút ngây ngẩn, hắn hoàn toàn không nghĩ đến hướng này. Nước đi này của Trữ Phong Trí đúng là ở tầng khí quyển. Cái này nhưng đối với điều kiện gần như không có yêu cầu gì của Trữ Phong Trí, Rừng Đêm lại nhất thời có chút do dự, không thể lập tức đưa ra câu trả lời. Mặc dù điều kiện này đối với hắn và võ hồn điện mà nói hoàn toàn không có hại, ngược lại còn được thêm một hồn sư thiên tài hệ phụ trợ đỉnh cấp, nhưng Rừng Đêm vốn dĩ chỉ định cưới học tỷ Hồ Liệt Na, sau đó lại bất ngờ phát hiện có hôn thê, thêm một Thiên Nhận Tuyết, rồi lại vì bị Chu Trúc Thanh đẩy ngược mà thêm một Chu Trúc Thanh, bây giờ Rừng Đêm đã có ba người vợ chưa cưới. Nếu lại thêm một Ninh Vinh Vinh, ngoài Chu Trúc Thanh là bạn tốt của cô có lẽ sẽ không có ý kiến, học tỷ Hồ Liệt Na e rằng sẽ không muốn. Vì vậy Rừng Đêm lúc này vô cùng bối rối. Nhưng thấy Rừng Đêm mãi không chịu đồng ý điều kiện của Trữ Phong Trí, ánh mắt công chúa nhỏ Ninh Vinh Vinh từ mong đợi dần chuyển sang cô đơn, cuối cùng đã tràn đầy thương tâm, trực trào nước mắt. Cúc Đấu La Cổ Dung vốn tính tình nóng nảy lập tức nổi giận, tên nhóc nhà ngươi, còn do dự cái gì nữa? Chẳng lẽ Vinh Vinh nhà ta không xứng với ngươi sao? Nói rồi, Cổ Dung thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã đến trước mặt Rừng Đêm, mặt đầy tức giận đưa tay chụp lấy cổ áo Rừng Đêm, định nhấc bổng cậu ta lên để hả giận. Nhưng đối với cú chụp tay của Cổ Dung, hai mắt Rừng Đêm lại lập tức lóe lên ánh bạc, thân hình khẽ động, trong nháy mắt đã né được. Cổ Dung vồ một cái, lập tức chụp vào ảo ảnh Rừng Đêm để lại, bắt hụt. Thấy Rừng Đêm lại có thể né được đòn tấn công của mình, Cổ Dung không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn không nhìn ra thực lực của Rừng Đêm, chỉ biết cậu ta là hồn đấu la, thực lực chênh lệch không lớn. Nhưng mấy năm trước tại cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục, thực lực của Rừng Đêm mới chỉ ở cấp hồn đế, bây giờ mới qua khoảng 3 năm. Trong 3 năm này, công chúa nhỏ Vinh Vinh nhà hắn đã cố gắng tu luyện, cũng chỉ tăng được khoảng 10 cấp tu vi, mà đó vẫn là ở cấp hồn tôn và hồn tông. Thiếu niên trước mắt thực lực là hồn đế, cho dù cũng tăng 10 cấp, cũng chỉ có tu vi hồn thánh mà thôi, không thể nào né được đòn tấn công của hắn mới phải. Thấy Rừng Đêm đã lách sang một bên, Cổ Dung lập tức hừ lạnh một tiếng, hừ. Thân thủ không tồi, nhưng nếu ngươi có thể né được hết công kích của lão phu sẽ đồng ý cho ngươi không cần cưới Vinh Vinh, nếu không thì ngươi ngoan ngoãn cưới Vinh Vinh cho ta, đừng để Vinh Vinh phải đau lòng. Nghe lời Cổ Dung, Trữ Phong Trí, dù cũng rất muốn Rừng Đêm đồng ý cưới con gái mình, nhưng đối với hành động một phong hào đấu la 95 cấp lại đi bắt nạt một thiếu niên, để tránh võ hồn điện hiểu lầm, không khỏi có chút bất đắc dĩ khuyên can, cốt thúc. Nhưng nghe lời Cổ Dung, Rừng Đêm lại đột nhiên nở một nụ cười nhàn nhạt, Ninh thúc thúc không cần khuyên, vậy thì mời Cốt Đấu La tiền bối và Kiếm Đấu La tiền bối cùng lên đi. Nếu hai vị tiền bối đều không làm gì được ta, vậy chuyện ta cưới Vinh Vinh hãy tạm gác lại. Cái gì? Nghe lời Rừng Đêm, Trữ Phong Trí, Cổ Dung và Trần Tâm nhất thời đều sững sờ, ngay cả Ninh Vinh Vinh ở bên cạnh cũng vậy. Rừng Đêm lại muốn đồng thời khiêu chiến cả Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La, hai vị phong hào đấu la đỉnh cấp. Nhưng ngay lúc bốn người Trữ Phong Trí còn đang ngẩn ngơ, Rừng Đêm tiếp tục cười nhạt nói, Ninh thúc thúc và hai vị tiền bối, thật ra con cũng biết tâm tư của Vinh Vinh. Vinh Vinh quả thật rất xinh đẹp, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Nếu con và Vinh Vinh có duyên phận, có lẽ tương lai không xa chúng ta sẽ tu thành chính quả, nhưng nếu giữa chúng ta không có duyên phận, thì dù có miễn cưỡng thế nào cũng vô ích. Cổ Dung sau khi định thần lại, nghe lời Rừng Đêm, lập tức nổi giận, duyên phận gì mà không duyên phận, toàn nói nhảm. Ngươi không vừa mắt Vinh Vinh nhà ta thì cứ nói thẳng. Vinh Vinh nhà ta là công chúa nhỏ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, chỉ riêng những người trong tông muốn theo đuổi nó đã có thể xếp hàng vòng quanh cả ngọn núi Thất Bảo mấy vòng rồi, ta thấy ngươi còn chưa xứng với Vinh Vinh nhà ta đâu. Còn đòi cả hai chúng ta cùng lên, ngươi nghĩ hai lão già này liên thủ cũng không làm gì được ngươi sao? Thật là cuồng vọng, hôm nay ta phải dạy cho ngươi một bài học, dẹp bớt cái tính kiêu căng ngạo mạn của ngươi đi. Hạnh phúc tương lai của Vinh Vinh, hai lão già chúng ta phải lo. Nghe lời Cổ Dung, Trần Tâm đang chắp tay sau lưng ở bên cạnh không khỏi lập tức đưa một tay ra, cũng trầm giọng nói, lão cốt, lần này, ta đồng ý với cách làm của ngươi. Hai vị trưởng bối cưng chiều cháu gái hết mực, vốn thường ngày không ưa nhau, giờ phút này vì Ninh Vinh Vinh đã đạt được sự đồng thuận. Thấy Cổ Dung và Trần Tâm chuẩn bị ra tay, Ninh Vinh Vinh không khỏi lập tức vội vàng nói, kiếm gia gia. Cốt gia gia. Hai người nhất định phải nương tay. Đừng làm Rừng Đêm bị thương. Vốn đang đầy khí thế và nhiệt huyết, nhưng nghe lời Ninh Vinh Vinh, Cổ Dung và Trần Tâm suýt nữa không thở nổi, trực tiếp ngã ngửa ra đất. Đúng là cháu gái lớn không giữ được trong nhà mà. Cái này còn chưa gả đi đâu, khủ tay đã hướng ra ngoài thế này rồi, nếu mà gả đi thật thì còn đến mức nào nữa. Bảo bối nhỏ mình cưng chiều từ bé giờ đây hoàn toàn không quan tâm đến mình, mà toàn bộ tâm tư đều đặt lên người tình lang. Hai ông cháu trong lòng ngũ vị tạp trần, chua xót không thôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, cả hai chắc chắn sẽ không đổ lỗi cho Ninh Vinh Vinh. Dù sao trong suy nghĩ của họ, Vinh Vinh từ nhỏ đã là một cô bé ngoan ngoãn, thuần khiết, lương thiện, ngây thơ, đáng yêu, kính già yêu trẻ, nhất định là bị người ta làm hư. Trút hết mọi phẫn uất lên người Rừng Đêm, Cổ Dung lập tức gầm lên, đột nhiên vận chuyển hồn lực trong cơ thể, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, lao về phía Rừng Đêm, nắm đấm siết chặt, giơ cao, hướng thẳng vào một bên khuôn mặt tuấn tú của cậu. Trần Tâm cũng phi thân ra, động tác y hệt Cổ Dung, với khuôn mặt lạnh lùng, nắm đấm cũng nhắm thẳng vào bên mặt còn lại của Rừng Đêm. Hai người này rõ ràng là đang nhân cơ hội trả thù, nhắm thẳng vào mặt Tiểu Bạch Kiểm đã lừa gạt tình cảm của bảo bối nhà mình. Nhưng đối với đòn tấn công của Cổ Dung và Trần Tâm, Rừng Đêm lại không định cứ thế đứng yên chịu đòn. hai vị phong hào đấu la trước mặt không rõ thực lực của hắn, chẳng lẽ chính hắn còn không rõ sao? Để tránh phá hủy thất bảo tháp, Trừng Đêm lập tức vận hành Phượng Vũ Lục Huyễn, trong nháy mắt huyễn hóa ra 6 đạo ảo ảnh, như di hình hoán ảnh biến mất tại chỗ, mang theo vô số ảo ảnh hướng ra ngoài thất bảo tháp, chỉ để lại một giọng nói vang vọng trong tháp, hai vị tiền bối, ở đây không tiện thi triển, chúng ta ra ngoài tái đấu. Thấy Rừng Đêm gần như trong chớp mắt đã biến mất trong vô số ảo ảnh, còn Cốt Đấu La Cổ Dung và Kiếm Đấu La Trần Tâm cũng đuổi theo, Trữ Phong Trí lập tức nhìn sang Ninh Vinh Vinh bên cạnh nói, đi, chúng ta ra ngoài. Sau đó, hai người cũng rời khỏi thất bảo tháp. Cùng lúc đó, bên ngoài thất bảo tháp, Rừng Đêm sau khi rời đi, thân hình vẫn như di hình hoán ảnh, rất nhanh đã đến một khoảng đất trống rộng lớn trong rừng cây, rồi yên lặng chờ đợi hai vị phong hào đấu la phía sau đến. Kiếm Đấu La Trần Tâm đi đầu, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang màu bạc lam, lao vào trong rừng, bên cạnh là Cốt Đấu La Cổ Dung. Lời nói vừa rồi chính là do Cổ Dung hét lớn, nhóc con, chạy nhanh thật. Vừa vào đến rừng cây, Cổ Dung lập tức lao về phía Rừng Đêm, gầm lên một tiếng, một quyền vung thẳng vào mặt cậu. Bên cạnh, thân ảnh Kiếm Đấu La Trần Tâm cũng xuất hiện ở vị trí đối diện với Cổ Dung, nắm đấm cũng nhắm thẳng vào bên mặt còn lại của Rừng Đêm. Hai vị trưởng bối cưng chiều cháu gái, lần này, trực tiếp ra đòn trí mạng nhất với Rừng Đêm, đánh vào mặt. Nhưng đối với đòn tấn công của hai phong hào đấu la trước mặt, đôi mắt của Rừng Đêm giờ đây đã biến thành đồng tử màu trắng bạc. Dưới tầm nhìn của ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, dù là đòn tấn công của hai phong hào đấu la, tốc độ cũng chậm đến mức khiến người ta phát bực. Hơn nữa, những động tác này trong mắt Rừng Đêm còn có thể dễ dàng bị phân tách, tìm ra cách né tránh và phá giải. Gần như trong nháy mắt, Rừng Đêm đã tìm ra sơ hở trong đòn tấn công của hai phong hào đấu la, rồi thi triển Phượng Vũ Lục Huyễn, trong nháy mắt phân ra 6 ảo ảnh tại chỗ, rất thoải mái né được đòn tấn công của cả hai. Sau đó, từ trong ảo ảnh, hai nắm đấm đột nhiên vung ra, trong nháy mắt đập vào lồng ngực hai vị phong hào đấu la, một luồng lực mạnh mẽ bộc phát, khiến sắc mặt cả hai không khỏi lập tức biến đổi, hộ thể hồn lực trong khoảnh khắc bị phá vỡ, cả hai lập tức bay ngược ra ngoài. Bành! Bành! Dưới mỗi cú đấm của Rừng Đêm, Cổ Dung và Trần Tâm lập tức bay ngược ra, bành một tiếng, hóa thành tàn ảnh đâm vào hai cây đại thụ, khiến chúng kịch liệt rung chuyển, trên thân cây xuất hiện vết nứt, để lộ ra những thớ gỗ bên trong, suýt nữa thì bị đâm gãy. Sau khi đấm bay Cốt Đấu La Cổ Dung và Kiếm Đấu La Trần Tâm, Rừng Đêm vừa phủi tay, vừa thản nhiên nói, hai vị tiền bối, ta không phải là hồn sư bình thường. Nếu hai vị muốn đối phó với ta như đối phó với hồn sư bình thường, e rằng ván cược này ta sẽ thắng mất. Xoa xoa lồng ngực chỗ vừa bị Rừng Đêm đấm trúng, Cổ Dung nhìn cậu, không khỏi hít một hơi khí lạnh, trên mặt tràn đầy vẻ kiên dè. Một bên, sắc mặt Kiếm Đấu La Trần Tâm cũng vô cùng ngưng trọng, trong nháy mắt đã lao đến bên cạnh Cổ Dung. Nhìn hai vị phong hào đấu la trước mặt, Rừng Đêm vẫn cười nhạt một tiếng, nói, hai vị tiền bối, bây giờ xin hãy dùng võ hồn của mình đi, nếu không các người sợ rằng ngay cả vạt áo của ta cũng không chạm tới được đâu. Lời của Rừng Đêm khiến Cổ Dung một phen tức nghẹn. Nhưng nghĩ đến tốc độ mà Rừng Đêm vừa thể hiện, trong nháy mắt phân ra 6 đạo ảo ảnh, hắn và Trần Tâm tấn công trúng đều là ảo ảnh chứ không phải thực thể, nếu không dùng võ hồn, bọn họ quả thực không làm gì được Rừng Đêm. Nhìn Rừng Đêm, Cổ Dung lập tức hét lớn một tiếng, nhóc con, đây là chính ngươi bảo hai lão già chúng ta dùng võ hồn đấy nhé, đừng có nói chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Nói rồi, hắn triệu hồi võ hồn Cốt Long của mình. Cốt Long, phụ thể. Theo tiếng hét lớn của Cổ Dung, trong tiếng rồng ngâm mơ hồ, một con Cốt Long được tạo thành từ những bộ xương trắng bệch, đôi mắt là ngọn lửa xanh yếu ớt đột nhiên hiện lên sau lưng hắn, rồi trong nháy mắt chui vào cơ thể hắn. Khi võ hồn Cốt Long phụ thể, thân hình Cổ Dung lập tức bắt đầu cao lên, hai tay biến lớn thành vuốt rồng, trên người nhanh chóng ngưng tụ ra một lớp vảy rồng bằng xương, trên hai tay cũng vậy. Cùng lúc một đôi sừng rồng bằng xương mọc ra từ trên đỉnh đầu, đôi mắt Cổ Dung cũng biến thành màu xanh u uất. Cùng lúc đó, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen, chín đạo hồn hoàng lập tức dâng lên từ dưới chân Cổ Dung, vần quanh thân thể hắn. Phía bên kia, khi Cổ Dung tiến hành võ hồn phụ thể, Kiếm Đấu La Trần Tâm vẫy tay, theo một luồng quang mang màu bạc lam lóe lên, một thanh trường kiếm ba thước thân kiếm màu xanh bạc lập tức xuất hiện trong tay ông. Đây chính là võ hồn thất sát kiếm lừng danh. Và khi Trần Tâm triệu hồi võ hồn thất sát kiếm, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen, chín đạo hồn hoàng cũng lần lượt dâng lên từ dưới chân ông, vần quanh thân thể. Thấy Cốt Đấu La Cổ Dung và Kiếm Đấu La Trần Tâm đều đã triệu hồi võ hồn, Rừng Đêm cũng cười nhạt một tiếng, đưa tay ra, triệu hồi võ hồn Cửu Linh Tiên Đường. Trong nháy mắt, theo võ hồn Cửu Linh Tiên Đường màu trắng toát hiện lên từ tay phải, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, tổng cộng 8 đạo hồn hoàng màu đỏ rực lập tức lần lượt dâng lên từ dưới chân Rừng Đêm, vần quanh thân thể cậu. Nhìn thấy 8 đạo hồn hoàng màu đỏ rực vây quanh Rừng Đêm, Cốt Đấu La Cổ Dung và Kiếm Đấu La Trần Tâm không khỏi lập tức đồng tử co rụt lại, trong lòng cuộn trào sóng to gió lớn, cái này sao có thể? 8 đạo hồn hoàng màu đỏ rực. Tất cả hồn hoàng đều là hồn hoàng 10 vạn năm. Sao có thể? Sao lại có người có tất cả hồn hoàng đều là 10 vạn năm? Không nói đến việc hồn hoàng 10 vạn năm chỉ có thể sinh ra từ những hồn thú 10 vạn năm cực mạnh, chỉ riêng việc hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm cũng đã là một vấn đề lớn. Phải biết, không đạt đến cảnh giới hồn đấu la thì căn bản không thể hấp thu hồn hoàng cấp 10 vạn năm, nếu không sẽ bạo thể mà chết, đây là thường thức cơ mà. Nhưng thiếu niên trước mắt này lại đang trần trụi lật đổ thường thức của bọn họ, tất cả hồn hoàng đều là cấp 10 vạn năm. Rõ ràng 3 năm trước, tại cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục, bọn họ nhớ rõ hồn hoàng của thiếu niên này vẫn chỉ là vàng, tím, đen, đen, đen, đen thôi mà. Chẳng lẽ hồn hoàng còn có thể tăng niên hạn được sao? Giống như kiếm đấu la Trần Tâm và cốt đấu la Cổ Dung, khi thấy rừng đêm triệu hồi võ hồn mà toàn thân hồn hoàng đều là màu đỏ rực của hồn hoàng 10 vạn năm, Trữ Phong Trí trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng ông lại không cảm thấy quá khó tin, bởi vì theo những ghi chép trong sách cổ mà ông đã đọc, hồn hoàng thực sự có thể tăng niên hạn sau này, nhưng nghe nói những điều này đã liên quan đến lĩnh vực của thần, có liên quan đến thần. Nếu là đối với các thế lực khác, Trữ Phong Trí có lẽ còn giữ 3 phần nghi ngờ. Nhưng đối với Võ Hồn Điện, vì theo thông tin Trữ Phong Trí biết được, Võ Hồn Điện có liên hệ với thiên sứ thần mà họ tín ngưỡng. Rừng đêm là thánh tử xuất sắc nhất của Võ Hồn Điện, có thể nhận được cơ duyên tăng niên hạn hồn hoàng cũng không có gì là lạ. Dĩ nhiên, nếu rừng đêm biết được suy nghĩ của Trữ Phong Trí, hẳn là sẽ cười nhạt một tiếng, bởi vì hồn hoàng của hắn có thể tăng lên đến cấp 10 vạn năm không hề có bất kỳ quan hệ nào với cái gọi là thiên sứ thần. Đó đều là thành quả hắn cướp đoạt được sau một trận chiến với một vị thần. Sau khi triệu hồi võ hồn Cửu Linh Tiên Đường, rừng đêm lập tức liên tục thi triển tất cả các hồn kỹ tăng phúc lên bản thân. Theo từng luồng ánh sáng đủ màu sắc không ngừng rơi xuống người, khí thế của rừng đêm lập tức tăng vọt, không khỏi quay đầu nói với kiếm cốt đấu la trước mặt, hai vị tiền bối, hai vị cùng lên đi. Khi chưa triệu hồi võ hồn Cửu Linh Tiên Đường, sức mạnh thể chất đơn thuần của rừng đêm đã hơn 13 vạn cân, cộng thêm cửu dương chân khí gia trì, cuối cùng sức mạnh có thể đạt đến hơn 15 vạn cân, cho dù là cực hạn đấu la, khi chưa vào trạng thái võ hồn phụ thể cũng khó có thể đối đầu với rừng đêm. Nhưng đó chỉ là trạng thái bình thường, nếu đối phương vào trạng thái võ hồn phụ thể, cộng thêm một loạt hồn kỹ, rừng đêm cũng có chút không phải là đối thủ. Nhất là đối với hai vị phong hào đấu la 95 cấp là kiếm cốt đấu la trước mặt. Nhưng sau khi rừng đêm thi triển một loạt hồn kỹ tăng phúc của Cửu Linh Tiên Đường lên bản thân, mặc dù chưa thi triển võ hồn chân thân, nhưng dưới sự tăng phúc của đông đảo hồn kỹ, rừng đêm bây giờ có sức mạnh phá vỡ trăm vạn cân, đã không phải là thứ mà kiếm cốt đấu la có thể chống đỡ. Cảm nhận được khí thế khủng bố tỏa ra từ rừng đêm lúc này, mặc dù Cổ Dung trong lòng đã tràn đầy kiên dè, nhưng vẫn không muốn chịu thua, mà sau một hồi mạnh miệng, đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh lao về phía rừng đêm. Nhóc con, tiếp chiêu. Hồn kỹ thứ nhất, cốt long chi trảo. Khi lao về phía rừng đêm, Cổ Dung lập tức hét lớn một tiếng, đột nhiên thi triển hồn kỹ thứ nhất. Theo đạo hồn hoàng đầu tiên quanh thân sáng lên, một cái cốt trảo màu trắng cực lớn lập tức từ dưới lòng đất phá đất mà lên, muốn bắt lấy rừng đêm. Ngay sau Cổ Dung, kiếm đấu la Trần Tâm cũng thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang, đột nhiên đến bên cạnh rừng đêm, mái tóc dài màu trắng bạc theo gió tung bay, khuôn mặt lạnh lùng, sau một tiếng quát lạnh, lập tức cầm võ hồn thất sát kiếm tỏa ra kiếm quang chói mắt trong tay chém về phía rừng đêm. Hồn kỹ thứ nhất, Trường Kiếm Xuất Phong. Xoẹt. Dưới kiếm quang chói mắt, chỉ thấy một đạo kiếm khí màu trắng bạc như tia laser, bị kiếm đấu la một kiếm chém ra, bắn thẳng về phía rừng đêm đang sắp bị bạch cốt cự trảo bắt được. Nếu là hồn đấu la bình thường khác, dưới sự quấy nhiễu của cốt long chi trảo của Cổ Dung, tuyệt đối sẽ bất đắc dĩ ăn trọn một chiêu Trường Kiếm Xuất Phong này của kiếm đấu la, sau đó bị một kiếm chém bay. Nhưng đối với rừng đêm mà nói, cái bạch cốt cự trảo dưới chân này thực sự có chút khó coi. Thậm chí không cần đến võ hồn hiên viên kiếm, hắn một quyền cũng có thể đập nát cái cốt trảo này thành cặn bã. Bành. Chỉ thấy vào thời điểm bạch cốt cự trảo khép lại, rừng đêm một chân giẫm mạnh xuống đất. Trong nháy mắt, theo tiếng bành, mặt đất dưới chân rừng đêm lập tức bị giẫm ra một cái hố to, vô số vết nứt như mạng nhện nhanh chóng lan ra. Sau đó trong tiếng nổ chói tai, rừng đêm trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh phóng lên trời, trực tiếp đâm nát cốt long chi trảo của Cổ Dung, sau khi bay lên cao rồi rơi xuống một cây đại thụ. Giẫm nhẹ lên một cây đại thụ, nhìn Cổ Dung và Trần Tâm phía dưới, rừng đêm vẫy tay, triệu hồi võ hồn hiên viên kiếm, không khỏi chậm rãi nói, hai vị tiền bối định dùng chút bản lĩnh này thôi sao, có phải là có chút quá xem thường ta rồi không? Nghe lời rừng đêm, Trần Tâm ngược lại sắc mặt vẫn lạnh lùng, nhưng Cổ Dung thì không khỏi mặt mày đỏ bừng, hắn cảm thấy mình bị xem thường. Nhưng hắn cũng không phải thực lực không tốt, chỉ là vừa rồi hắn đang thăm dò mà thôi. Mặc dù có chính hồn kỹ, hắn cũng không dám trực tiếp đối với rừng đêm vận dụng võ hồn chân thân, lại sử dụng hồn kỹ từ võ hồn chân thân trở lên. Phải biết, cháu gái bảo bối của hắn Ninh Vinh Vinh vừa rồi còn bảo hắn đừng làm rừng đêm bị thương. Vạn nhất hắn làm rừng đêm bị thương, Ninh Vinh Vinh làm sao cho hắn sắc mặt tốt được. Mà nếu không thấy được nụ cười của cháu gái, đối với một người cưng chiều cháu gái như Cổ Dung mà nói, đơn giản là không thể chấp nhận được. Nhưng bị Rừng Đêm nói như vậy, lại là điều Cổ Dung thích sĩ diện không thể chịu đựng được, nhất là trước mặt cháu gái bảo bối Ninh Vinh Vinh. Phải biết, trước đây trước mặt Ninh Vinh Vinh, hắn và Trần Tâm đều là những phong hào đấu la vô địch. Nhìn Rừng Đêm, Cổ Dung lập tức gầm lên một tiếng, nhóc con, vừa rồi chúng ta chỉ là thử tài ngươi thôi, đã ngươi muốn xem thực lực thật sự của chúng ta như vậy, vậy lão phu ta sẽ cho ngươi xem cho rõ. Hồn kỹ thứ 7, võ hồn chân thân. Theo Cổ Dung thi triển võ hồn chân thân, sau khi đạo hồn hoàng thứ 7 quanh thân sáng lên, trong cơ thể Cổ Dung lập tức bộc phát ra một luồng ánh sáng trắng bệch chói mắt. Sau đó, theo hồn lực trắng héo như xương cốt cuộn trào ra, cùng một tiếng rồng ngâm vang dội, thân hình Cổ Dung lập tức bắt đầu phồng lên, vảy xương trên người nhanh chóng lan ra, trong chớp mắt biến thành một con cốt long hình người. Mà kiếm đấu la Trần Tâm cũng sắc mặt lạnh lùng, trong nháy mắt cũng thi triển hồn kỹ thứ 7 thất sát kiếm chân thân. Theo thất sát kiếm chân thân thi triển, thanh trường kiếm ba thước trong tay kiếm đấu la lập tức trong nháy mắt nhanh chóng biến lớn, trong tiếng kiếm minh âm vang. Trong chớp mắt liền hóa thành một thanh cự kiếm màu bạc lam dài hơn 5 mét, rộng hơn 1 mét. Cơ thể gần như biến thành một con cốt long hình người, theo một tiếng gầm, Cổ Dung lập tức một trảo đập mạnh xuống đất, thi triển hồn kỹ thứ 4 của mình. Hồn kỹ thứ 4, cốt ngục. Trong phút chốc, theo hồn hoàng màu tím sẫm quanh thân chợt sáng lên, trong một hồi hồn lực kịch liệt khuấy động, vô số xương cốt trắng bệch cực lớn lập tức không ngừng mọc lên từ dưới lòng đất, nhanh chóng lan về phía Rừng Đêm. Gần như trong chớp mắt, xung quanh Rừng Đêm, từng cây xương sườn trắng bệch cực lớn đã hoàn toàn vây chặt cậu ở bên trong. Đứng giữa địa ngục xương trắng này, Rừng Đêm chỉ cảm thấy từng đợt gió lạnh không ngừng thổi qua, cơ thể cảm thấy lạnh buốt. Dưới một trường lực kỳ dị, Rừng Đêm còn phát hiện có một luồng lực lượng vô hình tác động lên người, khiến thực lực của bản thân bị giảm đi khoảng 20%. Thấy Rừng Đêm bị vây trong cốt ngục, kiếm đấu la mặc áo bào màu xanh lam đột nhiên lao vào, sau một tiếng quát lạnh, hồn kỹ thứ 2, Bình Như Thủy Trảm. Nhìn Rừng Đêm, kiếm đấu la lập tức vung thanh thất sát kiếm chân thân khổng lồ trong tay quét ngang một kiếm. Theo một luồng kiếm quang màu bạc lam chói mắt bộc phát, sau đó như sóng dữ cuồn cuộn bao phủ về phía trước, luồng kiếm quang gào thét đánh trúng người Rừng Đêm, trong nháy mắt đẩy cậu lùi lại mười mấy mét. Sau khi dùng hồn kỹ thứ 2 đẩy lùi Rừng Đêm, kiếm đấu la lại quát lạnh một tiếng, cấp tốc đuổi theo. Hồn kỹ thứ 4, sát khí lộ. Thanh thất sát kiếm chân thân trong tay lại một lần nữa vung về phía Rừng Đêm, kiếm quang chói mắt đột nhiên nở rộ, trong nháy mắt ngưng tụ thành vô số lưỡi kiếm sắc bén, không ngừng bắn về phía cậu. Bị kiếm đấu la Trần Tâm đẩy lùi, nhìn vô số lưỡi kiếm khí đang phô thiên cái địa bắn tới, Rừng Đêm không khỏi lập tức cười lớn một tiếng, ha ha. Thú vị. Rồi cũng vung thanh hiên viên kiếm trong tay về phía trước một kiếm. Hiên viên kiếm pháp thức thứ nhất, phá sơn hà. Dưới sự vận chuyển của hiên viên kiếm pháp, một luồng kim quang chói mắt từ thanh hiên viên kiếm trong tay nở rộ, vô số hiên viên kiếm khí màu vàng lập tức nhanh chóng ngưng tụ thành vô số thần kiếm màu vàng ống quanh thân Rừng Đêm. Sau đó, dưới một kiếm vung ra của cậu, vô số thần kiếm màu vàng ống do hiên viên kiếm khí ngưng tụ thành cũng trong nháy mắt như mưa tên bắn về phía trước. Bang! Bang! Bang! Trong phút chốc, chỉ thấy vô số thần kiếm màu vàng ống và lưỡi kiếm màu xanh bạc va chạm vào nhau, lập tức phát ra từng đợt tiếng leng keng như kim loại giao kích. Nhưng cuối cùng, vẫn là thần kiếm màu vàng ống do Rừng Đêm ngưng tụ ra chiếm thế thượng phong. Trong cuộc va chạm, tất cả lưỡi kiếm màu xanh bạc đều bị hủy diệt, nhưng một số thần kiếm màu vàng ống lại may mắn sống sót, tiếp tục gào thét lao về phía kiếm đấu la, nhưng lại bị ông ta dùng thất sát kiếm chân thân trong tay quét sạch trên không trung. Ngay lúc Rừng Đêm và kiếm đấu la Trần Tâm đang giao chiến, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng quát khẽ. Hồn kỹ thứ 5, u hồn xung kích. Chỉ thấy Cổ Dung gần như đã hóa thành hình người cốt long chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Rừng Đêm. Theo đạo hồn hoàng thứ 5 quanh thân chợt sáng lên, đôi mắt như ngọn lửa xanh u ám của Cổ Dung lập tức lóe lên. Một luồng dao động tinh thần lực vô hình trong nháy mắt bộc phát, đột nhiên bao phủ về phía Rừng Đêm. Cốt đấu la Cổ Dung lại còn có hồn kỹ hệ tinh thần. Là một phong hào đấu la lừng danh trên đại lục, cốt đấu la luôn xuất hiện với thân phận là hồn sư hệ phòng ngự. Nhưng ngoài danh hiệu phòng ngự mạnh nhất, ông ta còn có danh hiệu quỷ dị nhất, xem ra cái quỷ dị nhất này chính là chỉ hồn kỹ hệ tinh thần khó nắm bắt. Sau khi nhận một đòn u hồn xung kích của Cổ Dung, Rừng Đêm trong lòng không khỏi nghĩ thầm. Nhưng rất đáng tiếc, mặc dù đòn tấn công này của Cổ Dung rất bất ngờ, nhưng Rừng Đêm lại tu luyện công pháp chuyên tu luyện tinh thần lực là biến thiên kích địa đại pháp. Trải qua hơn 3 năm tu luyện, tinh thần lực của Rừng Đêm bây giờ đã cực kỳ cường đại. Có lẽ tinh thần lực của Rừng Đêm bây giờ còn chưa thể hoàn toàn xem thường hồn kỹ của phong hào đấu la thuần hệ tinh thần, nhưng đối với phong hào đấu la không thuần túy hệ tinh thần như cốt đấu la, thì hoàn toàn có thể bỏ qua. Vì vậy, đối với đòn tấn công tinh thần của Cổ Dung, Rừng Đêm không hề bị ảnh hưởng. Cảm nhận được kiếm đấu la Trần Tâm phía trước vung kiếm đột kích, cùng cốt đấu la phía sau vung trảo tấn công tạo thành thế bao vây, rừng đêm trực tiếp thi triển Phượng Vũ Lục Huyễn, trong nháy mắt phân ra 6 đạo ảo ảnh, dưới tác dụng của ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, dễ dàng né được đòn tấn công của kiếm đấu la, rồi quay người tung một cú đá mạnh vào ngực cốt đấu la. Rắc. Trong nháy mắt, chỉ nghe thấy một tiếng xương gãy giòn tan. Mặc dù cốt đấu la là phong hào đấu la hệ phòng ngự, lực phòng ngự kinh người, nhưng sức mạnh của rừng đêm bây giờ đã vượt qua 100 vạn cân, hay nói đúng hơn là vượt qua 150 vạn cân. Cho dù là cốt đấu la cũng không chịu nổi. Dưới cú đá mạnh của rừng đêm, lồng ngực cốt đấu la trong nháy mắt vang lên tiếng gãy rõ ràng, cả người không khỏi lập tức biến thành một luồng lưu quang trắng héo bay ngược ra, liên tiếp đập gãy mấy cây đại thụ, cuối cùng chật vật ngã xuống đất, lăn không biết bao nhiêu vòng. Cuối cùng va vào một thân cây mới dừng lại, cốt đấu la không khỏi lập tức mặt mày đau đớn ho ra mấy ngụm máu. Khụ khụ, sức mạnh của thằng nhóc này sao lại lớn đến thế, đường đường một phong hào đấu la hệ phòng ngự như ta cũng không đỡ nổi, đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Do trận đại chiến giữa rừng đêm và kiếm cốt đấu la, xung quanh bất tri bất giác đã có rất nhiều trưởng lão và đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông kéo đến. Khi thấy cốt đấu la nhà mình, người có danh hiệu phòng ngự mạnh nhất trong giới hồn sư, lại bị một thiếu niên đánh thành ra thế này, tất cả các trưởng lão và đệ tử đều không khỏi trợn to hai mắt, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả lê, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng khó tin. Nhưng bọn họ không biết rằng, rừng đêm còn chưa dùng đến Cửu Linh Tiên Đường chân thân. Nếu không, dù không sử dụng võ hồn thôn phệ tổ long phụ thể, sức mạnh của rừng đêm cũng có thể trong nháy mắt phá vỡ 200 vạn cân, tiến thẳng đến 500 vạn cân. Như vậy, cú đá vừa rồi của rừng đêm không chỉ đơn giản là đá gãy xương ngực Cổ Dung, khiến ông ta miệng phun máu tươi, mà là có thể trực tiếp phế bỏ Cổ Dung, một cước trọng thương đến mức không đứng dậy nổi. Sau khi Cổ Dung tạm thời rời sân, áp lực mà kiếm đấu la Trần Tâm phải đối mặt với rừng đêm lập tức tăng gấp bội. Trước đó có cốt đấu la phối hợp còn đỡ, nhưng bây giờ cốt đấu la bị rừng đêm một cước đá bay, rừng đêm trực tiếp triển khai thế công toàn lực với kiếm đấu la. Võ hồn hiên viên kiếm kết hợp với độc cô cửu kiếm lập tức phá sạch sẽ kiếm pháp gia truyền của kiếm đấu la. Sức mạnh kinh khủng của rừng đêm bộc phát theo mỗi nhát kiếm chém ra, càng làm cho cánh tay kiếm đấu la rung lên, cả người bị ép phải không ngừng lùi lại. Hồn kỹ thứ 5, uy chấn tứ phương. Hồn kỹ thứ 6, vạn kiếm quy tông. Theo từng tiếng hét lớn, đối mặt với áp lực từ rừng đêm, kiếm đấu la Trần Tâm chỉ có thể liên tục thi triển hồn kỹ, bức lui rừng đêm, tranh thủ thời gian cho mình chờ cốt đấu la Cổ Dung ở gần đó điều tức xong chạy đến trợ giúp. Nhưng rất đáng tiếc, ngay khi cốt đấu la Cổ Dung vừa hồi phục, đến đây tiếp viện, thân hình rừng đêm khẽ động, trong vô số ảo ảnh, lại một lần nữa đến trước mặt Cổ Dung, trực tiếp lại là một cú đá vào ngực ông ta, lập tức đá nát bét thêm xương sườn vừa mới miễn cưỡng chữa trị của Cổ Dung, khiến cả người ông ta tại chỗ liền phun ra một ngụm máu tươi, lập tức bay ngược ra ngoài lần nữa. Trên không trung chỉ để lại một giọng nói ung dung, đã bị thương rồi, thì hãy dưỡng thương cho tốt. Sau khi đá bay Cổ Dung, rừng đêm quay người lại tiếp tục chiến đấu với Trần Tâm. Lại một lần nữa đâm vào mấy cây đại thụ, cuối cùng chật vật va vào một thân cây mới dừng lại, nghe lời rừng đêm, Cổ Dung không kìm được tức giận đến mức lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Ta! Nhưng Cổ Dung cũng đành chịu, bản thân ông ta là hồn sư chủ về phòng ngự, tốc độ và sự linh hoạt là điểm yếu, kỹ năng khống chế cũng là khống chế vật lý. Không giống như kiếm đấu la Trần Tâm có các loại khống chế như kiếm khí đánh bay. Khi cả phòng ngự mà ông ta tự hào và hồn kỹ hệ tinh thần quỷ dị đều hoàn toàn vô dụng trước rừng đêm, Cổ Dung đối với rừng đêm mà nói, chẳng khác nào lính siêu cấp đối với anh hùng cấp tối đa, chỉ có một chữ, phế. Phía bên kia, thấy Cổ Dung lại một lần nữa bị rừng đêm một cước đá bay, kiếm đấu la Trần Tâm trong lòng không khỏi lập tức trĩu nặng. Lão cốt! Tình hình này khó rồi, đừng nói là thắng, có thể làm rách được quần áo trên người cậu ta đã là may mắn lắm rồi. Nhìn bộ áo đen trên người rừng đêm từ lúc giao chiến đến giờ vẫn không nhuốm bụi trần, ngay cả một vết kiếm cũng không có, kiếm đấu la Trần Tâm chỉ cảm thấy trong lòng nhất thời tràn đầy bất lực. Trải qua một thời gian dài chiến đấu, Trần Tâm đã không còn hy vọng thắng được ván cược. Nhưng là một phong hào đấu la, lại là kiếm gia gia của Ninh Vinh Vinh, Trần Tâm tuyệt đối không muốn trước mặt Ninh Vinh Vinh, dưới một trận chiến mà ngay cả quần áo của rừng đêm cũng không làm rách được đã chịu thua. Sau một hồi giao chiến, Trần Tâm đột nhiên thân hình khẽ động, cả người nhanh chóng lùi lại, vừa lùi vừa hét lớn với rừng đêm. Tiếp theo cẩn thận, thất sát lĩnh vực, mở. Rồi mở ra lĩnh vực thiên phú của võ hồn thất sát kiếm của mình, thất sát lĩnh vực. Là một trong số rất ít lĩnh vực thiên phú sinh ra từ võ hồn tấn công hàng đầu trên đại lục đấu la, thất sát lĩnh vực của kiếm đấu la Trần Tâm, dù đặt ở trong số các lĩnh vực hiện có trên toàn đại lục, cũng là một sự tồn tại hàng đầu. Năng lực của thất sát lĩnh vực rất đơn giản, nhưng cũng rất mạnh mẽ. Đó là trong phạm vi lĩnh vực, lực công kích của tất cả các hồn sư đối địch sẽ bị suy yếu 90%. Tốc độ di chuyển và lực phòng ngự sẽ bị suy yếu 70%. Dĩ nhiên, điều này còn tùy thuộc vào thực lực. Nếu kẻ địch và kiếm đấu la Trần Tâm có tu vi chênh lệch lớn, thất sát lĩnh vực thực sự có thể suy yếu nhiều như vậy. Nhưng nếu tu vi tương đương hoặc chênh lệch không xa, thì cũng chỉ có thể suy yếu khoảng 50% hoặc 60%. Tu vi của rừng đêm mặc dù yếu hơn kiếm đấu la, nhưng cũng không yếu hơn là bao. Vì vậy, dưới thất sát lĩnh vực, lực công kích của rừng đêm bị suy yếu 60%. Sự suy yếu này tương tự như trạng thái suy nhược, hồn lực và tố chất cơ thể đều bị áp chế. Trong lĩnh vực màu xanh bạc này, rừng đêm còn cảm thấy một cảm giác gò bó sền sệt, thi triển Phượng Vũ Lục Huyễn trong lĩnh vực này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Thất sát lĩnh vực hiện tại được xem là lĩnh vực mạnh nhất mà rừng đêm từng thấy. Dĩ nhiên, sát thần lĩnh vực mà Tu La Thần thi triển trước đó không tính. Thứ đó tuyệt đối không phải là sát thần lĩnh vực thông thường, ít nhất sát thần lĩnh vực của rừng đêm còn lâu mới đạt đến cảnh giới đó. Sau khi triển khai thất sát lĩnh vực, kiếm đấu la nắm chặt thất sát kiếm, ánh mắt ngưng trọng nhìn khu rừng đêm phía xa, rồi đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận. Võ hồn thất sát kiếm vốn là loại võ hồn khí dạng kiếm công kích hàng đầu, độ sắc bén được công nhận là đệ nhất đấu la đại lục. Mà bên trong thất sát lĩnh vực, với hiệu ứng làm suy yếu phòng ngự trên diện rộng, độ sắc bén của thất sát kiếm lại càng kinh người. Ngay cả cốt đấu la cổ dông, một phong hào đấu la hệ phòng ngự, khi giao đấu luận bàn với kiếm đấu la Trần Tâm cũng luôn phải giao hẹn trước rằng không được phép sử dụng thất sát lĩnh vực. Bằng không, cho dù là phòng ngự của cốt đấu la cũng khó lòng chống lại được sự sắc bén của thất sát kiếm. Vì vậy, trước khi xuất kiếm về phía Lâm Dạ, kiếm đấu la đã cố ý nhắc nhở một câu để tránh y sơ suất. Nếu lỡ làm Lâm Dạ bị thương, thì cô cháu gái bảo bối Ninh Vinh Vinh của ông sẽ không cho ông sắc mặt tốt đâu. Xoẹt. Cảnh cáo xong, kiếm đấu la lập tức khẽ động thân hình, trong nháy mắt biến thành một đạo kiếm quang màu bạc lam, lao vung vút về phía Lâm Dạ, đồng thời thất sát kiếm trong tay đột nhiên quét ngang ra. Giữa một luồng kiếm quang chói mắt, theo một tiếng kiếm ngân, vô số đạo kiếm khí tức khắc bắn ra. Trong tiếng xé gió rít gào, kiếm khí dày đặc như mưa kiếm, trùng kín trời đất bắn về phía Lâm Dạ. Đến hay lắm. Thế nhưng đối mặt với đòn tấn công của kiếm đấu la Trần Tâm, sau khi đã cảm nhận được thực hư của thất sát lĩnh vực, Lâm Dạ lại cất tiếng cười to, rồi vung hiên viên kiếm trong tay về phía trước. Trong nháy mắt, hiên viên kiếm pháp thức thứ nhất được tung ra. Giữa luồng kim quang chói lòa, vô số thần kiếm màu vàng óng nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Sau đó, theo một tiếng kiếm ngân, chúng cũng không hề tỏ ra yếu thế mà đột ngột bắn mạnh về phía luồng kiếm khí ngập trời đang lao đến. Âm. Khi vô số kiếm khí màu bạc lam và thần kiếm vàng ống va chạm vào nhau, giữa những tiếng nổ vang dội, thân hình của kiếm đấu la lại tỏ ra vô cùng linh hoạt. Toàn thân ông được bao bọc trong một lớp hiên kiếm khí, nhanh chóng lướt qua khu vực va chạm, đến trước mặt Lâm Dạ, rồi lại tung người nhảy lên một lần nữa. Đệ bát hồn kỹ, dời non lấp bể. Tung người bay lên không trung, chiếc áo bào lam của kiếm đấu la phấp phới trong gió, mái tóc bạc bay múa. Theo một tiếng quát lạnh, kiếm đấu la tức khắc phát động đệ bát hồn kỹ dời non lấp bể. Ngay lập tức, hồn hoàng thứ 8 quanh thân ông đột ngột sáng lên. Giữa cơn sóng hồn lực kịch liệt, khoảng 12 đạo thân ảnh giống hệt kiếm đấu la liên tiếp hiện ra trên bầu trời xung quanh. Đây chính là hiệu quả của đệ bát hồn kỹ dời non lấp bể, có thể tạo ra tổng cộng 12 phân thân kiếm khí, mỗi phân thân đều có 80% sức tấn công của bản thể, có thể đồng thời tấn công kẻ địch. Mặc dù các phân thân kiếm khí chỉ tồn tại trong vài phút, hồn lực trong cơ thể cũng có hạn, không thể tấn công vô hạn. Nhưng trong vài phút ngắn ngủi đó, những luồng kiếm khí mà bản thể kiếm đấu la Trần Tâm cùng 12 phân thân có thể tung ra, vẫn đủ sức tạo thành hiệu quả đúng như tên của hồn kỹ. Đó chính là, dời non lấp bể. Trảm. Sau khi phát động đệ bát hồn kỹ, kiếm đấu la từ trên không nhìn xuống Lâm Dạ, lại hét lớn một tiếng, rồi cùng 12 đạo phân thân đồng loạt bắn mạnh về phía y trong khoảnh khắc, 13 thanh thất sát kiếm đồng thời kích phát ra kiếm khí ngập trời. Sau đó, bản thể của kiếm đấu la và 12 phân thân kiếm khí cùng lúc vung kiếm chém xuống Lâm Dạ. Sát thần lĩnh vực. Hiên viên lĩnh vực. Đối mặt với kiếm đấu la đang thi triển đệ bát hồn kỹ, uy lực công kích tầm cỡ này đã có thể tạo thành uy hiếp nhất định đối với Lâm Dạ. Vì vậy, trước đòn tấn công từ trên trời giáng xuống của kiếm đấu la và 12 phân thân kiếm khí, Lâm Dạ lập tức hét lớn, đồng thời kích hoạt hai đại lĩnh vực. Theo đó, một vệt kim quang và huyết quang tức thì từ trong cơ thể Lâm Dạ bùng nổ, nhanh chóng bao trùm lên thất sát lĩnh vực, triệt tiêu hoàn toàn hiệu quả của nó. Sở dĩ phải dùng đến hai đại lĩnh vực là vì tuy thực lực của Lâm Dạ bây giờ rất mạnh, nhưng chủ yếu vẫn mạnh về tố chất thân thể. Về mặt tu vi, nếu chỉ dùng sát thần lĩnh vực hoặc hiên viên lĩnh vực, vẫn chưa thể triệt tiêu hoàn toàn ảnh hưởng của thất sát lĩnh vực. Phải kích hoạt cả hai lĩnh vực cùng lúc mới được, thậm chí làm như vậy còn có thể áp chế ngược lại thất sát lĩnh vực. Thấy Lâm Dạ vậy mà lại đồng thời thi triển hai đại lĩnh vực, dù các trưởng lão và đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông xung quanh còn chưa biết đó là gì, nhưng Trữ Phong Trí, người biết về sự tồn tại của lĩnh vực, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Dạ này, vậy mà lại sở hữu hai lĩnh vực, thật quá mức yêu nghiệt. Phải biết, người bình thường có thể sở hữu một lĩnh vực đã được xem là thiên tài đỉnh cấp. Trữ Phong Trí phát hiện ra, ông vẫn còn đánh giá thấp Lâm Dạ. Mà trên không, khi phát hiện Lâm Dạ thi triển hai đại lĩnh vực, triệt tiêu ảnh hưởng của thất sát lĩnh vực, sắc mặt Kiếm Đấu La không khỏi biến đổi. Bởi vì nếu không có sự hạn chế của thất sát lĩnh vực, với tốc độ mà Lâm Dạ đã thể hiện trước đó, y hoàn toàn có thể thoát khỏi phạm vi công kích của dời non lấp bể. Hiên Viên Kiếm Pháp thức thứ hai, Phá Thương Khung. Nhưng đúng lúc này, từ bên dưới, Lâm Dạ đột nhiên quát lớn một tiếng, rồi trong nháy mắt đã vận hành Hiên Viên Kiếm Pháp thức thứ hai, Phá Thương Khung. Trong chốc lát, kim quang còn chói mắt hơn nữa đột nhiên từ Hiên Viên Kiếm bộc phát ra. Sau đó, vô tận kim quang lập tức ngưng tụ thành từng chuôi thần kiếm màu vàng óng trên mặt đất, lơ lửng xung quanh. Chuôi của mỗi thanh thần kiếm đều hướng xuống dưới, mỗi kiếm hướng lên trên. Trảm. Đối mặt với Kiếm Đấu La và 12 phân thân kiếm khí đang lao xuống từ bầu trời, Lâm Dạ hét lớn một tiếng, vung Hiên Viên Kiếm trong tay chém ngược lên trời. Vô số thần kiếm màu vàng óng theo đó bắn vọt lên, những đạo kim quang xẹt qua không trung, lập tức chém nát khoảng một nửa số phân thân của Kiếm Đấu La. Ngay sau đó, đối mặt với Kiếm Đấu La và 6 phân thân kiếm khí còn lại đang từ trên trời giáng xuống, Lâm Dạ dựa vào ngoại phụ hồn cốt trùng đồng cùng thân pháp Phượng Vũ Lục Huyễn, giao chiến với khoảng 7 Kiếm Đấu La cùng lúc, nhanh chóng chém nát từng phân thân kiếm khí còn lại. Cuối cùng, chỉ còn lại bản thể của Kiếm Đấu La. Nhân kiếm hợp nhất. Khi thế công của Đệ Bát Hồn Kỹ cũng đã tan biến, ngay lúc Lâm Dạ chém giết phân thân kiếm khí cuối cùng, Kiếm Đấu La lập tức thầm quát một tiếng, trong nháy mắt phát động hồn kỹ tự sáng tạo gia truyền, nhân kiếm hợp nhất, hòa là một thể với võ hồn thất sát kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang, bắn thẳng về phía Lâm Dạ. Vì đây là giao thủ với Lâm Dạ, không phải sinh tử quyết đấu, nên đệ cử hồn kỹ có sức sát thương mạnh nhất tự nhiên không thể dùng. Nhân kiếm hợp nhất được xem là lá bài tẩy cuối cùng của Trần Tâm. Mục tiêu của ông là dùng nhân kiếm hợp nhất để làm Lâm Dạ bị thương. Bằng không, nếu hai phong hào đấu la hợp lực mà ngay cả một vết thương cũng không gây ra được cho thiếu niên trước mặt, vậy thì thật sự quá mất mặt. Và khi thấy Lâm Dạ vì đang chém giết phân thân cuối cùng mà không thể chú ý đến mình. Ngay lúc Kiếm Đấu La cho rằng mình sắp thành công, Lâm Dạ lại đột nhiên nghiêng đầu. Một đôi trùng đồng màu bạc trong phút chốc phóng ra ngân quang rực rỡ. Sau đó, hai đạo thần quang màu bạc lập tức từ trong mắt Lâm Dạ bắn ra, tựa như hai thanh kiếm ánh sáng phá diệt tất cả, trong nháy mắt quét trúng thất sát kiếm, đánh bay cả thất sát kiếm lẫn Kiếm Đấu La ra ngoài. Trùng đồng sáng rực. Bởi vì trùng đồng sáng rực còn kèm theo tổn thương tinh thần, Kiếm Đấu La bị cưỡng ép đánh bật ra khỏi trạng thái nhân kiếm hợp nhất, không khỏi lập tức chịu phản phệ. Sau khi đâm sầm vào một cây đại thụ rồi trượt xuống, Kiếm Đấu La không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, thất sát kiếm trong tay đã không biết biến mất từ lúc nào. Cốt gia gia, Kiếm gia gia. Thấy cả Cổ Dông và Trần Tâm đều đã mất đi sức chiến đấu, Ninh Vinh Vinh đang quan chiến ở một bên lập tức vội vàng hô lên rồi chạy tới, Trữ Phong Trí ở phía sau cũng bước nhanh đuổi theo. Hai vị tiền bối không sao chứ? Sau khi đánh bại Trần Tâm, Lâm Dạ nhìn Cổ Dông đang dựa vào cây đại thụ ở xa xa, vận chuyển hồn lực điều dưỡng nội thương, và Trần Tâm đang chịu phản phệ ở gần đó, thu lại võ hồn Hiên Viên Kiếm, không khỏi hỏi. Ngươi xem hai lão già chúng ta có giống như không có chuyện gì không? Nghe lời Lâm Dạ, Cổ Dông không khỏi tức giận nói. Hiếp tên nhóc nhà ngươi ra chân cũng ác thật, xương ngực của ta sắp bị ngươi đá nát rồi. Đáng thương cho lão già này, vốn đã có tuổi, xương cốt không còn tốt nữa. Sờ lên lồng ngực nơi xương cốt vẫn chưa lành lại, Cổ Dông đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng vô cùng phiền muộn. Ha ha, hai vị tiền bối chờ một chút. Nghe lời Cổ Dông, Lâm Dạ không khỏi cười nhẹ, lại lần nữa triệu hồi ra võ hồn Cửu Linh Tiên Đường, rồi thôi động võ hồn phát ra ánh sáng chữa trị, rải về phía Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La đang bị thương. Bởi vì tu vi của Lâm Dạ đã là hồn đấu la, cho nên dưới ánh sáng chữa trị của Cửu Linh Tiên Đường, thương thế của kiếm cốt hai vị đấu la rất nhanh liền hồi phục. Sau khi thương thế trên người được chữa khỏi, Cốt Đấu La Cổ Dông không khỏi hoạt động cơ thể một chút, rồi đứng dậy từ mặt đất, ánh mắt vô cùng quái dị nhìn về phía Lâm Dạ, nói, tên nhóc nhà ngươi, thật đúng là một kẻ biến thái. Ngươi không dùng năng lực trị liệu này, ta suýt nữa đã quên mất, ngươi thực ra là một hồn sư hệ phụ trợ. Thôi được. Nhóc con ngươi đã đánh bại cả hai chúng ta, vụ cá cược trước đây là ngươi thắng. Ta và lão kiếm sẽ không can thiệp vào chuyện của ngươi và Vinh Vinh nữa. Cứ như ngươi nói, xem cái gọi là duyên phận đi. Dù sao hai chúng ta liên thủ cũng không đánh lại ngươi, có muốn quản cũng vô dụng. Nói đến câu cuối, Cổ Dông không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù ông và Kiếm Đấu La Trần Tâm khi đối chiến với Lâm Dạ đều không dùng đến đệ cửu hồn kỹ mạnh nhất, nhưng hai người họ cũng không phải kẻ mù. So với việc hai người họ nương tay, tên yêu nghiệt trước mặt này nương tay mới thật sự đáng sợ. Hắn từ đầu đến cuối vậy mà chưa từng dùng đến võ hồn chân thân của võ hồn hệ phụ trợ hay đệ bát hồn kỹ. Là phong hào đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông, tông môn hồn sư hệ phụ trợ mạnh nhất, Cổ Dông thừa biết rất rõ. Võ hồn chân thân của nhiều võ hồn hệ phụ trợ có hiệu quả khuếch đại 6 hồn kỹ tăng phúc đầu tiên. Lâm Dạ không sử dụng võ hồn chân thân mà đã có thể hành hạ bọn họ ra nông nỗi này. Nếu hắn vận dụng võ hồn chân thân, e rằng bọn họ còn thua thảm hại hơn nữa. Nói xong, Cổ Dông không khỏi lo lắng nhìn về phía cô cháu gái bảo bối Ninh Vinh Vinh ở bên cạnh. Trước đây, vì vấn đề lập trường của Thất Bảo Lưu Ly Tông, họ không thể để Ninh Vinh Vinh đến võ hồn thành tìm Lâm Dạ, điều này khiến Ninh Vinh Vinh giận dỗi cả ba người họ suốt 3 năm. Bây giờ, thật vất vả tông chủ Trữ Phong Trí mới quyết định thay đổi lập trường, lựa chọn tác thành cho nàng và Lâm Dạ, thì ngay lúc Ninh Vinh Vinh đang kích động, kết quả là Lâm Dạ lại không muốn chấp nhận nàng. Nghĩ đến dáng vẻ đau lòng của cô cháu gái, Cổ Dông trong lòng tràn đầy xót xa. Đúng là tạo hóa treo ngươi. Mà khi thấy Ninh Vinh Vinh đứng bên cạnh Trữ Phong Trí, sau khi Cổ Dông và Trần Tâm bình phục, nghĩ đến việc Cốt Gia Gia và Kiếm Gia Gia của mình đã thua, bản thân không thể cùng Lâm Dạ đính hôn, Ninh Vinh Vinh quả nhiên lập tức trở nên vô cùng thất vọng, sắc mặt ảm đạm. Điều này khiến Cổ Dông trong lòng thương yêu không thôi, nhưng lại không biết nên an ủi thế nào. Nếu Lâm Dạ chỉ là một hồn đấu la bình thường, nhà mình còn có hy vọng thông qua giáo hoàng Bỉ Đông để gả tiểu công chúa cho hắn. Nhưng thực lực mà Lâm Dạ vừa thể hiện hoàn toàn đủ để tung hoành khắp đấu la đại lục, là một phong hào đấu la đỉnh cấp. E rằng chỉ có lão quái vật cấp 99 cực hạn đấu la ở võ hồn điện mới có thể đè hắn một đầu. Đối với một yêu nghiệt đã trưởng thành như vậy, nếu Lâm Dạ không muốn, thì cho dù là giáo hoàng Bỉ Đông của võ hồn điện cũng không thể can thiệp vào lựa chọn của hắn. Mà nhà mình vừa mới cùng vị thánh tử võ hồn điện này cá cược, bên mình đã thua, cũng không thể nuốt lời, thật là bất đắc dĩ. Vinh Vinh, nàng đừng đau lòng, chuyện này ai? Ta thật sự tốt đến vậy sao? Thấy dáng vẻ đau buồn của Ninh Vinh Vinh, Lâm Dạ bước tới định an ủi, nhưng vừa nói được vài câu lại không biết nên nói gì thêm, chỉ có thể thở dài với ánh mắt phức tạp. Nhưng nghe lời Lâm Dạ, Ninh Vinh Vinh lại đột ngột lao vào lòng y, nức nở khóc lớn, Lâm Dạ, ta thật sự kém cỏi đến vậy sao? Ta đã chủ động đến với chàng như thế, mà chàng vẫn không đoái hoài gì đến ta. Hu hu. Đừng khóc đừng khóc. Ôm Ninh Vinh Vinh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Lâm Dạ trong lòng cười khổ không thôi, thật sự không biết nên nói gì cho phải. Nhưng thấy Ninh Vinh Vinh đau lòng như vậy, Lâm Dạ lại không nỡ hoàn toàn dập tắt hy vọng của cô gái. Dù trong lòng có chút tự dẻo, rằng mình rốt cuộc có mị lực gì mà có thể khiến vị tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông này yêu thích mình đến thế. Nhưng miệng Lâm Dạ vẫn không khỏi cất lên lời an ủi dịu dàng, nàng không hề kém cỏi, nàng xinh đẹp như vậy, ai mà không thích chứ. Thật ra ta cũng rất thích nàng, chỉ là nàng có biết không, bên cạnh ta đã có 3 người con gái rồi. Đó là thánh nữ Hồ Liệt Na của võ hồn điện mà nàng cũng biết, nàng ấy là học tỷ của ta, đã cùng ta trải qua rất nhiều chuyện. Còn có một người là vị hôn thê do phụ thân ta sắp đặt. Và người cuối cùng là Trúc Thanh. Bên cạnh ta đã có 3 người, ta không thể cho nàng quá nhiều yêu thương được, cớ sao nàng phải chọn ta. Nói đến câu cuối, Lâm Dạ không khỏi lại thở dài. Nhưng đối với lời của Lâm Dạ, Ninh Vinh Vinh lại vừa lau nước mắt, vừa nức nở nói, ta không quan tâm. Ta không quan tâm. Ta chính là thích chàng, thích đến không thể chịu được nữa. Mặc kệ bên cạnh chàng có bao nhiêu cô gái, ta đều muốn ở bên cạnh chàng. Chàng là thánh tử của võ hồn điện, thân phận cao quý như vậy, ta biết rất nhiều thúc thúc có địa vị cao cũng cưới mấy người vợ, tại sao chàng lại không thể? Hơn nữa, Hồ Liệt Na và vị hôn thê kia của chàng ta không nói, nhưng nếu Trúc Thanh đã có thể ở bên chàng, chàng chấp nhận được Trúc Thanh, tại sao lại từ chối ta? Ta kém nàng ấy ở điểm nào, chẳng lẽ chỉ vì trước kia nàng ấy đã cùng chàng rời khỏi học viện Sét? Còn ta thì không. Không phải vì chuyện đó, Trúc Thanh chuyện của Trúc Thanh chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Nghe lời Ninh Vinh Vinh, Lâm Dạ không khỏi có chút lúng túng. Hắn có thể nói là mình đã bị Chu Trúc Thanh đẩy ngã, rồi nhất thời không kiềm chế được sao. Nhưng đối với lời giải thích của Lâm Dạ, Ninh Vinh Vinh rõ ràng không thể tin. Ngoài ý muốn gì có thể khiến chàng chấp nhận nàng ấy? Nếu là một sự cố như vậy, ta cũng muốn. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào Lâm Dạ. Lau khô nước mắt, kiên quyết nói. Cái này không phải, đây là sự cố không thể lặp lại. Lâm Dạ cười khổ. Chàng nói dối. Nhìn vào mắt Lâm Dạ, Ninh Vinh Vinh lại lần nữa rưng rưng, ôm chặt lấy y, giọng nghẹn ngào. Lâm Dạ, ta thật sự tệ đến vậy sao? Hay là chàng rất ghét ta? Nếu chàng đã không thích ta như vậy, sau này ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chàng nữa. Không phải. Nàng không tệ, ta cũng không ghét nàng, thật đấy. Chỉ là chuyện tình cảm, ta không thể một mình quyết định được. Chuyện này còn cần sự đồng ý của Hồ Liệt Na, của vị hôn thê kia, và cả Trúc Thanh nữa. Nếu các nàng đồng ý, nàng mới có thể. Thấy Ninh Vinh Vinh đau lòng đến thế, Lâm Dạ không khỏi mềm lòng, bất đắc dĩ nói. Được. Vậy nếu ta có thể được các nàng đồng ý, chàng cũng phải cưới ta. Nghe được hy vọng từ Lâm Dạ, Ninh Vinh Vinh lập tức thoát ra khỏi vòng tay y, nhìn chàng, nắm chặt bàn tay trắng nõn, trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn vương lệ, đôi mắt lại tràn đầy kiên định. Không đơn giản như vậy đâu. Thấy Ninh Vinh Vinh kiên trì đến thế, Lâm Dạ trong lòng vô cùng phức tạp. Tình cảm vốn là ích kỷ, vị hôn thê chưa từng gặp mặt kia tạm thời không nói, chỉ riêng Hồ Liệt Na có thể chấp nhận Chu Trúc Thanh đã là giới hạn rồi. Mà nguyên nhân chủ yếu là vì Chu Trúc Thanh đã gạo nấu thành cơm với hắn, Hồ Liệt Na chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Còn về Ninh Vinh Vinh, chỉ có thể nói, khó rất khó trừ phi sư phụ của Hồ Liệt Na là Bỉ Bỉ Đông A Di có thể giúp đỡ, bằng không gần như không có khả năng không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Chỉ cần ta cố gắng, nhất định sẽ làm được. Vì chàng ta nguyện ý đối với lời của Lâm Dạ, Ninh Vinh Vinh lại vừa khóc như mưa, vừa nở một nụ cười ngượng ngùng, chậm rãi lắc đầu, rồi đột nhiên nhón chân hôn lên má Lâm Dạ một cái, sau đó nhanh chóng mang theo một cơn gió thơm thoát khỏi vòng tay y, chạy chậm về phía xa. Lâm Dạ, ta phải trở về cố gắng tu luyện, chàng nhất định phải đợi ta. Nhìn bóng lưng rời đi của Ninh Vinh Vinh, sờ lên gò má mình, phản phất vẫn còn vương lại chút hơi ấm, Lâm Dạ biết, cô gái này không muốn nhìn thấy mình rời đi. Ta có tài đức gì cơ chứ? Lâm Dạ trong lòng không khỏi phức tạp thở dài. Một cô gái có thiên phú, dung mạo và bối cảnh xuất sắc như vậy, lại cứ nhất quyết trao cả trái tim cho mình. Mặc dù trong lòng khó tránh khỏi một chút vui mừng của một người đàn ông, nhưng nhiều hơn vẫn là sự bối rối. Dù sao khó nhất là tiêu thụ mỹ nhân ân. Trong lúc Lâm Dạ và Ninh Vinh Vinh nói chuyện, Trữ Phong Trí và Kiếm Cốt Đấu La đều không nói gì. Các trưởng lão và đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông xung quanh cũng chỉ đứng từ xa, không đến gần. Đối với Trữ Phong Trí và Kiếm Cốt Đấu La mà nói, có được kết quả như vậy đã là cái kết tốt nhất rồi. Còn đối với các trưởng lão và đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông, mặc dù thấy tiểu công chúa nhà mình bị Lâm Dạ bắt cóc, trong lòng có chút phức tạp, nhưng lại không hề có sự ghen ghét. Bởi vì Lâm Dạ đã đánh bại Kiếm Cốt Đấu La, chỉ có một thiên tài xuất sắc như vậy mới xứng với tiểu công chúa của họ. Ninh thúc thúc, còn có Kiếm Cốt Đấu La tiền bối, giao dịch của chúng ta đã đạt thành. Từ nay Thất Bảo Lưu Ly Tông chính là thế lực dưới trướng Võ Hồn Điện chúng ta. Chờ sau khi hành động lần này kết thúc, Võ Hồn Điện chúng ta sẽ tuyên bố với toàn bộ Đấu La Đại Lục, hy vọng các vị cũng sẽ phối hợp. Tiếp theo, hành động của Võ Hồn Điện chúng ta vẫn chưa kết thúc. Mấy ngày nay, hy vọng các vị có thể ở lại trên núi, không cần xuống núi. Nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông thiếu vật tư sinh hoạt, các vị có thể xuống núi báo cho các hồn sư của Võ Hồn Điện dưới chân núi, họ sẽ mua sắm giúp các vị. Chờ hành động kết thúc, chúng tôi sẽ chủ động rời đi. Hy vọng Ninh thúc thúc và hai vị tiền bối phối hợp một chút. Sau khi nhìn Ninh Vinh Vinh rời đi, Lâm Dạ hít sâu một hơi, nói với Trữ Phong Trí và Kiếm Cốt Đấu La bên cạnh. Chúng ta biết rồi. Đối với lời của Lâm Dạ, Trữ Phong Trí ôn hòa mỉm cười, tỏ ý đồng ý. Là một đời kiêu hùng đã phát triển Thất Bảo Lưu Ly Tông từ một tông môn hùng mạnh bình thường lên đến quy mô hiện tại, Trữ Phong Trí không chỉ có trí tuệ trác tuyệt mà còn có khứu giác chính trị cực kỳ nhạy bén. Mặc dù họ đại diện cho Thất Bảo Lưu Ly Tông đã đồng ý thần phục Võ Hồn Điện, nhưng lần hành động này của Võ Hồn Điện thanh thế lớn như vậy, ắt hẳn có mưu đồ to lớn, đoán chừng là nhắm vào Thiên Đấu Hoàng Thành. Để đảm bảo hành động lần này thành công, việc không cho họ xuống núi để tránh phá hỏng kế hoạch cũng là điều dễ hiểu. Dù sao bên mình cũng vừa mới thần phục, muốn có được lòng tin ngay lập tức chắc chắn là không thể, điều này cần thời gian để chứng minh và thử thách. Và lần này, chính là một bài kiểm tra. Bởi vì Trữ Phong Trí vốn không phải giả vờ thần phục, mà là xuất phát từ lợi ích và đủ loại cân nhắc tổng hợp, cuối cùng từ bỏ Thiên Đấu Đế Quốc, lựa chọn Võ Hồn Điện có tiềm lực lớn hơn, có thể mang lại lợi ích to lớn hơn cho Thất Bảo Lưu Ly Tông trong tương lai, cho nên ông tự nhiên cũng không phản cảm với sự sắp đặt này. Sau khi cáo biệt Trữ Phong Trí, Lâm Dạ lập tức xuống núi, báo cho Bỉ Bỉ Đông biết đã đàm phán thành công với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tiếp đó, y còn kéo Bỉ Bỉ Đông sang một bên, nói về chuyện của Ninh Vinh Vinh, hỏi xem nên làm thế nào. Nhưng đối với chuyện của Ninh Vinh Vinh, Bỉ Bỉ Đông lại chỉ mỉm cười, không đưa ra ý kiến, chỉ nói là cứ thuận theo tự nhiên. Lâm Dạ có chút không hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm, bởi vì với sự hiểu biết của y về tính cách của Bỉ Bỉ Đông A Di, tất nhiên đã không nói thì hỏi cũng sẽ không nói. Vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Nhưng mà khi trở về gặp Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh, có nên nói cho hai nàng biết chuyện của Ninh Vinh Vinh không nhỉ? Ai thật là rối rắm. Sau khi xử lý xong chuyện của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lâm Dạ lập tức lại ngựa không dừng vó chạy tới Thiên Đấu Hoàng Thành. Bởi vì đối với việc thu phục Thất Bảo Lưu Ly Tông, hủy diệt Lam Điện Bá Vương Tông và Hạo Thiên Tông, việc đảm bảo cho vị hôn thê Tuyết à không, Thiên Nhận Tuyết kế vị cũng là một việc vô cùng then chốt. Từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lâm Dạ triển khai đôi cánh sấm sét liệt ưng, nhanh chóng xuyên qua cánh rừng, tiến vào bên trong Thiên Đấu Hoàng Thành. Vẫn như trước đây, Thiên Đấu Hoàng Thành bây giờ vẫn vô cùng phồn hoa và náo nhiệt, hoàn toàn không nhìn ra có gì bất thường. Nhưng Lâm Dạ biết, lúc này trong Hoàng Cung Thiên Đấu, đang diễn ra một trận biến cố kinh thiên động địa. Y bay thẳng vào trong thành Thiên Đấu. vì Lâm Dạ bay lượn trên không trung nên không ai có thể phát hiện. Cứ như vậy, y tiến vào bầu trời hoàng cung thiên đấu, rồi lặng lẽ không một tiếng động đáp xuống. Sau khi lấy ra lệnh bài đặc biệt có thể liên kết với lệnh bài của Thiên Nhận Tuyết, dựa vào cảm ứng giữa hai lệnh bài, Lâm Dạ lẻn vào trong điện thái tử. Cảm ứng được Lâm Dạ đến, Thiên Nhận Tuyết đã sớm cho lui đám kỵ sĩ canh gác và thị nữ chuyên hầu hạ trong điện thái tử, một mình yên tĩnh đứng trong thư phòng. Ngươi đến rồi. Đứng trước bàn sách đầy ắp văn án, Thiên Nhận Tuyết chắp hai tay sau lưng, lặng lẽ nhìn những đóa lệ trúc đang khẽ đung đưa theo gió ngoài cửa sổ. Khi cảm nhận được Lâm Dạ vào phòng, nàng không khỏi chậm rãi lên tiếng. Ta nên gọi ngươi là Tuyết Thanh Hà, hay nên gọi ngươi là Thiên Nhận Tuyết đây? Nhìn người trước mặt mặc áo gấm, bề ngoài là một nam nhân vô cùng tuấn mỹ và có phần âm nhu, sắc mặt Lâm Dạ có chút phức tạp. Hắn chưa từng nghĩ vị thái tử của Thiên Đấu Đế quốc này lại là con gái, hơn nữa còn là vị hôn thê của mình. Nghe thấy giọng của Lâm Dạ, Thiên Nhận Tuyết không khỏi sững sờ, rồi nghiêng đầu lại với vẻ khó tin. Lâm Dạ, sao lại là ngươi? Đối với hành động lần này, Thiên Nhận Tuyết dù biết chắc chắn sẽ có người của Võ Hồn Điện đến liên lạc với mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng người đến lại là Lâm Dạ. Bởi vì theo nàng thấy, tu vi của Lâm Dạ hiện tại vẫn chưa đủ mạnh. Đối với hành động lần này, Lâm Dạ hoặc là sẽ không đến, hoặc nếu đến, cũng sẽ đi theo đội ngũ hồn sư do Phong Hào Đấu La dẫn đầu để tiêu diệt Thượng Tam Tông, coi như là rèn luyện. Nhưng không ngờ bị đông lại để Lâm Dạ một mình đến Hoàng Cung thiên đấu, điều này quá nguy hiểm. Nghĩa mẫu sao có thể làm vậy, như thế này quá nguy hiểm cho Lâm Dạ. Nhìn thấy Lâm Dạ trước mặt, Thiên Nhận Tuyết không nhịn được trong lòng oán thầm. Đối với Lâm Dạ, vì cha của y trước đây khi dạy bảo nàng đã luôn trêu chọc rằng sau này nàng phải chăm sóc y thật tốt, cho nên trong lòng Thiên Nhận Tuyết vô thức luôn coi y như một người em trai tưởng tượng cần được che chở. Đương nhiên, vì có hôn ước, nên trong lòng Thiên Nhận Tuyết, người em trai Lâm Dạ này không chỉ đơn thuần là em trai theo nghĩa đen, mà phải được tính là tình đệ đệ. Mà đối với tình cảm giữa mình và Lâm Dạ, vì trong lòng Thiên Nhận Tuyết ít nhiều có ý muốn dưỡng thành chính thái, nên tự nhiên rất quan tâm và che chở. Tuy nhiên, sau khi oán trách trong lòng một hồi, Thiên Nhận Tuyết vẫn rất nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhìn Lâm Dạ, Thiên Nhận Tuyết không khỏi có chút phong tình vạn chủng, vuốt vuốt mái tóc bên thái dương, hơi xúc động mỉm cười nói, Lâm Dạ, quan hệ giữa chúng ta, ngươi quả nhiên vẫn là biết rồi sao? Sau khi bị Lâm Dạ nhìn thấu thân phận thật, Thiên Nhận Tuyết lập tức không tiếp tục mị trang nữa, mà dùng giọng nói vốn có của mình, một giọng nữ rất hào sảng mà lại dịu dàng. Nhưng nhìn Thiên Nhận Tuyết đang mang tướng mạo của Tuyết Thanh Hà lại làm ra động tác nữ tính như vậy, dù biết người trước mặt thực ra là vị hôn thê của mình, là nữ, nhưng Lâm Dạ vẫn nổi da gà, không khỏi gãi đầu, cười khổ nói, cái đó ta nên gọi nàng là gì? Tuyết Nhi sao? Bây giờ ở đây không có ai, nàng có thể hiện ra dung mạo vốn có của mình không? Nàng cứ mang dáng vẻ này nói chuyện với ta thật sự có chút chịu không nổi. Nghe lời Lâm Dạ, Thiên Nhận Tuyết không khỏi lập tức đỏ mặt, buông tay đang vuốt tóc xuống, đầy vẻ xấu hổ nói, dáng vẻ bây giờ của ta, thật sự khó chịu lắm sao? Lâm Dạ rất nghiêm túc gật đầu. Mặc dù ta biết nàng là vị hôn thê của ta, là con gái, nhưng dáng vẻ bây giờ của nàng vẫn có chút thách thức sức chịu đựng của ta. Hơn nữa, bị Đông A Di nói nàng rất xinh đẹp, ta cũng vẫn luôn muốn xem, vị hôn thê của ta rốt cuộc đẹp đến nhường nào. Lời của Lâm Dạ khiến Thiên Nhận Tuyết lập tức đỏ bừng mặt, trong lòng tràn ngập vui vẻ. Nghĩa mẫu thật sự nói ta rất đẹp sao? Nhưng sao ta lại cảm thấy mình trông cũng bình thường thôi? Nếu dung mạo ta không đẹp, ngươi đừng có chê ta đó. Đương nhiên sẽ không, nàng đã là vị hôn thê của ta, cho dù nàng trông có khó coi đến đâu, ta cũng sẽ yêu thương nàng cả đời. Lâm Dạ nói rất nghiêm túc. Nếu là trước kia, những lời tâm tình sến sẩm như vậy, Lâm Dạ chắc chắn không nói ra được. Nhưng sau khi trải qua sự dạy dỗ của Chu Trúc Thanh và Hồ Liệt Na, miệng của Lâm Dạ bây giờ ngọt như bôi mật. Tên tiểu bại hoại nhà ngươi, thật biết nói chuyện. Nghe lời Lâm Dạ, Thiên Nhận Tuyết lập tức mặt đỏ bừng, không nhịn được lườm y một cái đầy hờn dỗi. Mặc dù lời của Lâm Dạ có chút sến, nhưng Thiên Nhận Tuyết lại rất thích. Dù sao khi đã thích một người, người đó nói gì cũng thấy hay. Sau khi trách móc xong, Thiên Nhận Tuyết lập tức giải trừ ngụy trang từ hồn kỹ của hồn cốt. Một luồng kim quang trong nháy mắt từ trong cơ thể nàng nở rộ, chiếu sáng cả thư phòng. Dưới ánh kim quang chói lọi, thân hình ban đầu của Thiên Nhận Tuyết đang nhanh chóng thay đổi. Vóc dáng nàng cao lên, đôi chân trở nên thon dài, thân hình từ phẳng lặng trở nên vô cùng quyến rũ, đường cong lả lướt, đặc biệt là vòng một cao thẳng đầy đặn, dù không bằng Chu Trúc Thanh, nhưng trong số những người Lâm Dạ từng gặp, cũng thuộc hàng top 3. Đương nhiên, bắt mắt nhất vẫn là khuôn mặt của Thiên Nhận Tuyết. Chỉ thấy trong kim quang, mái tóc ngắn màu vàng ban đầu của nàng nhanh chóng dài ra, biến thành một mái tóc vàng óng tuyệt đẹp ngang vai. Mà khuôn mặt nam tính vốn tuấn mỹ âm nhu của nàng cũng nhanh chóng biến thành dáng vẻ của một nữ tử. Làn da nàng trắng như tuyết, có một đôi mắt phượng. Đôi mắt ấy dù hơi hẹp, ẩn chứa vẻ lạnh lùng nhàn nhạt, nhưng lại càng tôn lên vẻ quý khí và lãnh diễm của nàng. Sống mũi cao ngạo, đôi môi mỏng, lại càng làm tăng thêm vẻ cao thượng cho nét lãnh diễm ấy. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ đó, bây giờ đang vô cùng ngượng ngùng. Trong đôi mắt đẹp có chút lạnh lùng kia, lại tràn đầy niềm vui và sự dịu dàng như nước, đang có chút lo lắng bất an nhìn Lâm Dạ. Sao thế nào? Ta có xinh đẹp không? Dù luôn rất tự tin vào dung mạo của mình, nhưng đối với Lâm Dạ lại là một chuyện khác. Nhìn y, Thiên Nhận Tuyết bây giờ trong lòng tràn đầy căng thẳng và bất an, không khỏi thấp thỏm hỏi. Xinh đẹp. Thật sự rất xinh đẹp. Nhìn Thiên Nhận Tuyết trước mặt, Lâm Dạ không nhịn được mà từ tận đáy lòng cảm thán. Thiên Nhận Tuyết trước mặt rất đẹp, có thể nói là một trong những người phụ nữ đẹp nhất mà hắn từng gặp. Vẻ đẹp này khác với vẻ đẹp của Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh. Nếu nói vẻ đẹp của Hồ Liệt Na nằm ở sự sinh động và quyến rũ, tựa như một con yêu hồ xinh đẹp mê người, thì vẻ đẹp của Chu Trúc Thanh là sự thanh lãnh và kiên cường, giống như một con u minh linh miêu. Còn vị hôn thê Thiên Nhận Tuyết trước mắt, vẻ đẹp của nàng là sự lãnh diễm và quý phái, phản phất như một nữ hoàng, khiến người ta không khỏi nảy sinh ham muốn chinh phục. Thật không? Nghe Lâm Dạ khen ngợi mình từ tận đáy lòng như vậy, Thiên Nhận Tuyết không khỏi vô cùng ngượng ngùng, nhưng cũng rất vui vẻ. Đương nhiên, ta chưa bao giờ nói dối. Lâm Dạ rất khẳng định gật đầu. Hừ, coi như ngươi biết nhìn hàng. Năm đó ở Võ Hồn Điện, ta và Hồ Liệt Na của ngươi được xưng là song kiều của Võ Hồn Điện đấy. Đối với lời khen của Lâm Dạ, Thiên Nhận Tuyết ưỡn ngực, rất kiêu ngạo nói. Nàng cũng biết Hồ Liệt Na học tỷ sao? Nghe lời Thiên Nhận Tuyết, Lâm Dạ không khỏi đột nhiên rất chột dạ. Hắn vốn tưởng rằng chuyện của Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết bây giờ hẳn là chưa biết. Ta đương nhiên biết, ta và Nghĩa Mẫu thường xuyên thư từ qua lại. Ngoài Hồ Liệt Na ra, ta còn biết bên cạnh ngươi còn có một cô gái tên là Chu Trúc Thanh, có phải không? Thiên Nhận Tuyết nhìn Lâm Dạ với vẻ đầy ẩn ý, nói. Lâm Dạ. Nàng không trách ta sao? Dù sao vị hôn thê của ta là nàng mà. Lâm Dạ không nhịn được nói. Trách ngươi. Tại sao phải trách ngươi? Thiên Nhận Tuyết tỏ ra rất kỳ lạ. Trên thế giới này, kẻ mạnh vốn có thể sở hữu nhiều tài nguyên hơn, và phụ nữ, theo một nghĩa nào đó, cũng là một dạng tài nguyên. Ngươi rất ưu tú, cũng rất mạnh, có nhiều phụ nữ thích ngươi, điều đó lại quá bình thường. Hơn nữa, tương lai ta sẽ trở thành hoàng đế, hoặc có lẽ là nữ hoàng thống nhất Đấu La Đại Lục. Con của ta và ngươi sẽ là quân chủ đời thứ hai của quốc gia này. Con của ngươi và Hồ Liệt Na sẽ kế thừa Võ Hồn Điện, đây là điều ta và Nghĩa Mẫu đã bàn bạc xong. Còn người phụ nữ kia của ngươi là Chu Trúc Thanh, nàng là người của Chu gia Tinh La Đế Quốc, cũng có ích cho ngươi, chấp nhận được thì cứ giữ lấy đi. Nghe lời Thiên Nhận Tuyết, Lâm Dạ trầm mặt. Hóa ra vị hôn thê này của mình là người theo chủ nghĩa thực lực chí thượng, hơn nữa cũng không có lòng chiếm hữu trong tình cảm như những người phụ nữ bình thường. Ngược lại, nàng rất rộng lượng, bởi vì mục tiêu cuộc sống của nàng phần lớn đặt vào việc phụ trách toàn bộ đại lục. Đối với việc có một vị hôn thê tính cách như vậy, Lâm Dạ trong lòng cảm thấy rất kỳ diệu. Cụ thể kỳ diệu thế nào thì không nói nên lời, nhưng trong lòng rất thoải mái. Tóm lại, cảm giác này rất không tệ. Ít nhất, mình không cần phải vì chuyện này mà giải thích đủ điều với vị hôn thê này nữa. Sao nào? Lâm Dạ đệ đệ, có được một vị hôn thê vừa xinh đẹp, tính cách lại rộng lượng như ta, có phải là rất vui mừng không? Thấy vẻ mặt Lâm Dạ rất thoải mái, Thiên Nhận Tuyết không khỏi cười nói. Lâm Dạ gật đầu. Nhưng ngươi cũng đừng vội mừng quá, Hồ Liệt Na là cô gái ta công nhận, Chu Trúc Thanh bên cạnh ngươi cũng là một cô gái rất ưu tú. Nhưng nếu ngươi tùy tiện tìm những cô gái linh tinh khác, thì đừng trách ta nổi giận đấy nhé. Nhìn Lâm Dạ, Thiên Nhận Tuyết dùng ngón tay ngọc vuốt mái tóc bên thái dương, không khỏi cười như không cười nói. Ta đương nhiên sẽ không tùy tiện tìm người lung tung, chẳng lẽ trong lòng nàng, ta là một kẻ nông cạn như vậy sao? Lâm Dạ có chút cạn lời. Cũng không phải, nhưng mà đàn ông các ngươi ấy mà, ai mà nói trước được. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, rồi khẽ mỉm cười nói. Vậy nếu còn có một cô gái rất ưu tú, nhất quyết không phải ta thì không gả, vậy phải làm sao? Nhìn khuôn mặt xinh đẹp lãnh diễm của Thiên Nhận Tuyết, Lâm Dạ không khỏi có chút do dự, nói khẽ. Ngươi nói gì? Giọng Lâm Dạ thực sự có chút yếu ớt, Thiên Nhận Tuyết nghe không rõ. Không có gì. Lâm Dạ trong lòng thở dài, nhưng vẫn lắc đầu. Hắn đến đây lần này không phải vì chuyện tình cảm nam nữ, vẫn nên xử lý xong chuyện quan trọng trước đã. Đúng rồi, Tuyết Nhi. Bây giờ Tuyết Dạ đại đế thế nào rồi, khi nào thì nàng mới có thể đăng cơ thành công? Sau khi xua đi những tạp niệm trong lòng, Lâm Dạ không khỏi mở miệng hỏi. Hắn đã bệnh nặng, hôn mê bất tỉnh, bây giờ nằm trên giường chỉ còn thoi thóp mấy hơi thở. Nhưng đáng tiếc, Tên độc đấu La Độc Cô Bác kia đang theo lời thỉnh cầu của Tuyết Băng và Tuyết Tinh Thân Vương mà giữ mạng cho hắn. Nghe nói Độc Cô Bác này là người của ngươi, khi nào ngươi đi tìm hắn một chút, bảo hắn đừng đối đầu với chúng ta nữa. Đối với câu hỏi của Lâm Dạ, Thiên Nhận Tuyết đưa đôi mắt đẹp nhìn về phía y, biểu môi, suy nghĩ một chút, rồi dùng ngón tay ngọc thon dài khẽ gõ lên gò má trắng nõn, nói: "Độc Cô Bác sao? Ta biết rồi, ta sẽ đi nói chuyện với ông ấy." Nghe Thiên Nhận Tuyết nói rằng Tuyết Dạ Đại Đế bây giờ vẫn chưa chết là có liên quan đến Độc Cô Bác, Lâm Dạ không khỏi suy tư. Độc Cô Bác mặc dù biết hắn là người của Võ Hồn Điện, nhưng Thiên Nhận Tuyết bây giờ vẫn mang thân phận Tuyết Thanh Hà, Độc Cô Bác lại không biết điều đó. Đương nhiên, có lẽ dù biết, ông ta cũng sẽ không để trong lòng. Bởi vì với sự hiểu biết của Lâm Dạ về tính cách của Độc Cô Bác, vị độc đấu la này cực kỳ kiêu ngạo khó thuần. Dù biết Lâm Dạ là người của Võ Hồn Điện, nhưng trong lòng Độc Cô Bác rất có khả năng sẽ nghĩ rằng Lâm Dạ là Lâm Dạ, mà Võ Hồn Điện là Võ Hồn Điện, cả hai không thể đánh đồng. Không có lệnh của Lâm Dạ, ông ta sẽ không thèm để ý đến Võ Hồn Điện. Vậy ngươi mau đi nói chuyện đi, Tuyết Dạ Đại Đế bị bệnh, Hoàng Thất Thiên Đấu chắc chắn đã thông báo cho Trữ Phong Trí. Nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông bây giờ đang bị Võ Hồn Điện chúng ta bao vây, nếu Trữ Phong Trí một thời gian dài không đến, người của Hoàng Thất Thiên Đấu nhất định sẽ phát giác có điều không ổn. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, không khỏi nói với Lâm Dạ. Vậy ta đi ngay bây giờ, chờ chuyện này giải quyết xong, ta lại đến tìm nàng. Nghe Thiên Nhận Tuyết nhắc đến điểm mấu chốt này, việc Trữ Phong Trí không xuất hiện quả thực rất dễ bại lộ. Điều này khiến Lâm Dạ trong lòng cũng lập tức ý thức được tình hình, bèn đứng dậy nói. Vậy ngươi đi đi. Và ngay lúc Lâm Dạ và Thiên Nhận Tuyết đang trao đổi về chuyện của Tuyết Dạ Đại Đế trong Hoàng Cung, ở một nơi khác, trên ngọn núi của Hạo Thiên Tông, một trận chiến kịch liệt đang bùng nổ. Một con thần ngạc hoàng kim khổng lồ đang kịch liệt giao chiến trên không trung với một thân ảnh đang vung vẩy cây búa sắc đen khổng lồ. Toàn thân hai người đều kích động hồn lực gần như thực chất, một bên là màu vàng kim, một bên là màu đen. Xung quanh cả hai đều có chín hồn hoàng quấn quanh. Mỗi khi một hồn hoàng sáng lên, hồn lực trong cơ thể hai người lại bộc phát dữ dội, tung ra những đòn tấn công kinh thiên động địa, đánh sập những vách núi xung quanh, tạo ra những cái hố khổng lồ, khiến đá vụn rơi xuống ào ạt, còn mặt đất bên dưới cũng bị đánh thành từng hố sâu. Đây là trận chiến ở cấp bậc phong hào đấu la. Tuy nhiên, nếu có người quan sát, chắc chắn có thể phát hiện. Trong trận chiến trên đỉnh núi, vị phong hào đấu la cầm trong tay cây búa đen khổng lồ rõ ràng có thực lực vượt trội hơn, hoàn toàn áp chế vị phong hào đấu la thần ngạc hoàng kim. Mà dưới chân núi, cũng đang bùng nổ chiến sự. Tại ngôi làng nhỏ ẩn mình dưới chân núi, bây giờ đã sớm bị cuộc chiến giữa vô số hồn sư phá hủy thành một mớ hỗn độn. Vô số hồn sư của Hạo Thiên Tông đang giao chiến kịch liệt với các hồn sư của Võ Hồn Điện. Tiếng la hét vang trời. Trong đó không thiếu những cường giả cấp bậc phong hào đấu la và hồn đấu la, mà các hồn sư cấp hồn thánh cũng không hiếm gặp. Tuy nhiên, so với trận chiến trên đỉnh núi, trong trận chiến cấp phong hào đấu la, phe cầm búa đen khổng lồ đang chiếm ưu thế. Nhưng trong trận chiến dưới chân núi, lại là nhóm hồn sư cầm búa đen rơi vào thế yếu tuyệt đối. Nhưng nếu có người có kiến thức đến đây, chắc chắn sẽ biết. So với trận chiến dưới chân núi, trận chiến trên đỉnh núi mới là mấu chốt quyết định thắng bại của cuộc chiến này. Và trong trận chiến trên đỉnh núi, cuối cùng vẫn là vị phong hào đấu la cầm búa đen khổng lồ chiếm thế thượng phong, dùng từng búa một đánh bay vị phong hào đấu la thần ngạc hoàng kim xuống khỏi bầu trời. Vị phong hào đấu la thần ngạc hoàng kim bị một búa đập xuống mặt đất, lập tức tạo ra một cái hố sâu, không khỏi phun ra máu tươi. Sau khi bị thương, ông ta lập tức ý thức được thực lực của mình e rằng vẫn không địch lại đối phương. Để tránh tổn thất nghiêm trọng hơn, vị phong hào đấu la thần ngạc hoàng kim không khỏi lập tức quay người hóa thành một đạo kim quang, nhanh chóng lao xuống chân núi. Tất cả hồn sư của Võ Hồn Điện, mau theo ta rút lui. Trong lúc tháo chạy xuống núi, vị phong hào đấu la thần ngạc hoàng kim không khỏi phát ra một tiếng gầm vang trời, kêu gọi các hồn sư Võ Hồn Điện đi theo mình nhanh chóng thoát đi. Dưới chân núi, các hồn sư Võ Hồn Điện vốn đang chiếm ưu thế, nghe thấy tiếng gầm của vị phong hào đấu la dẫn đầu, không khỏi sững sờ. Nhưng với kỷ luật tuân theo mệnh lệnh cấp trên, tất cả các hồn sư của Võ Hồn Điện lập tức bức lui kẻ địch đang giao thủ với mình, quay người tháo chạy về phía xa. Muốn chạy à? Không dễ dàng như vậy đâu. Các huynh đệ Hạo Thiên Tông, giữ chân bọn chúng lại cho ta. Thấy các hồn sư Võ Hồn Điện muốn chạy, tông chủ Hạo Thiên Tông Đường Khiếu không khỏi lập tức gầm lên giận dữ. Hủy hoại Hạo Thiên Tông của bọn họ thành ra thế này, mà còn muốn chạy sao? Trước đây Hạo Thiên Tông sở dĩ chọn cách lùi bước trước sự uy hiếp của Võ Hồn Điện là vì lão tổ của họ đã mất tích. Nhưng bây giờ, lão tổ đã trở về, Hạo Thiên Tông của họ không còn sợ Võ Hồn Điện nữa. Giết! Giữ chân tất cả bọn chúng lại. Báo thù cho những người đã chết. Nghe lời của tông chủ Đường Khiếu, các đệ tử Hạo Thiên Tông còn sống sót không khỏi lập tức như phát điên, gầm thét, giơ Hạo Thiên Chu Y trong tay lên, đuổi theo các hồn sư Võ Hồn Điện đang bỏ chạy, muốn giữ chân bọn họ. Trong đó, một thanh niên tóc lam, một tay cầm Hạo Thiên Chù Y, một tay triệu hồi ra những dây leo thực vật giống như pha lê xanh. Đặc biệt gây chú ý, hắn dùng hồn kỹ từ những dây leo thực vật đó để khống chế rất nhiều hồn sư cấp thấp của Võ Hồn Điện. Các hồn sư Hạo Thiên Tông khác, mặc dù cũng giữ lại được một vài hồn sư của Võ Hồn Điện, nhưng không nhiều. Nhìn thân ảnh đang nhanh chóng lao xuống từ đỉnh núi phía sau, tay cầm Hạo Thiên Chù Y, quanh thân quấn quanh chín hồn hoàng màu đỏ rực. Vị phong hào đấu la thần ngạc hoàng kim chỉ có thể nghiến răng gầm lên, một mặt ra lệnh cho mọi người không được dừng lại, một mặt ra lệnh cho các hồn sư có hồn kỹ tấn công tầm xa hỗ trợ những hồn sư Võ Hồn Điện bị giữ lại thoát khỏi vòng vây. Nhưng cuối cùng, vẫn có không ít hồn sư của Võ Hồn Điện bị giữ lại, trong đó có cả hai vị phong hào đấu la. Họ đã bị tông chủ Hạo Thiên Tông Đường Khiếu và các trưởng lão hợp lực giữ lại. Đối với tình huống hai vị phong hào đấu la cũng bị giữ lại, dù vị phong hào đấu la thần ngạc hoàng kim rất phẫn nộ, nhưng cũng đành bất lực, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ hai người họ, mang theo các hồn sư Võ Hồn Điện đã thoát khỏi chiến trường chạy đi. Bởi vì phải cố gắng bảo toàn sinh lực, tuyệt đối không thể vì nhất thời sĩ diện mà gây ra thương vong nhiều hơn. Nhưng theo sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng nổ kinh thiên, đó là âm thanh của cây búa khổng lồ nện xuống mặt đất. Ngay sau đó, ông nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết quen thuộc vang lên từ phía sau. Vị phong hào đấu la thần ngạc hoàng kim, hay đúng hơn là kim ngạc đấu la, không quay đầu lại nhìn. Nhưng ông ta biết, hành động lần này đã có biến cố. Sau khi được Thiên Nhận Tuyết cho biết về Độc Cô Bác, Lâm Dạ liền rời khỏi hoàng cung, lặng lẽ đi về phía Độc Cô Phủ trong Thiên Đấu Hoàng Thành. Y đi thẳng đến trước Độc Cô Phủ, với thực lực của mình, y dễ dàng lẻn vào trong phủ mà không kinh động bất kỳ ai. Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm một vòng trong phủ đệ, Lâm Dạ đều không tìm thấy dấu vết của Độc Cô Bác. Nhưng Thiên Nhận Tuyết nói, Độc Cô Bác không ở trong hoàng cung, vậy thì bây giờ ông ta sẽ ở đâu? Đột nhiên, phảng phất như nghĩ ra điều gì đó, Lâm Dạ trong lòng khẽ động. Độc Cô Bác được Tuyết Băng và Tuyết Tinh Thân Vương thỉnh cầu đi giải độc cho Tuyết Dạ Đại Đế, mà giải độc chắc chắn cần có thảo dược. Thảo dược ông ta đang ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Nghĩ đến điểm mấu chốt, Lâm Dạ lập tức quay người rời khỏi Độc Cô Phủ, rồi tìm đến một khu rừng nhỏ không người, triển khai đôi cánh sấm sét liệt ưng, tung người nhảy lên, đột nhiên phóng lên trời, như một tia chớp đen lao về phía xa. Mục tiêu, Lạc Nhật Sâm Lâm, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Rời khỏi Thiên Đấu Hoàng Thành, sau gần mười mấy phút cấp tốc lên đường, Lâm Dạ cuối cùng đã băng qua một vùng rộng lớn của Lạc Nhật Sâm Lâm, đến khu vực trung tâm. Xa xa, một dãy núi mây mù lượn lờ hiện ra trong tầm mắt Lâm Dạ. Y biết, đây chính là nơi có Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Triển khai đôi cánh sấm sét liệt ưng, Lâm Dạ từ trên cao tiến vào khu vực này. Sau khi mở trùng đồng, sương mù bao quanh mấy ngọn núi trước mắt lập tức tan biến, và trên ngọn núi nơi có Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Lâm Dạ thấy rõ một thân ảnh mặc trường bào màu xanh lục đang di chuyển, đó tuyệt đối chính là Độc Cô Bác. Phẹt. Xác nhận phỏng đoán của mình không sai, Lâm Dạ lập tức vỗ mạnh đôi cánh sấm sét liệt ưng sau lưng, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, lao thẳng đến ngọn núi có Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Mặc dù sương độc do Độc Cô Bác bày ra đang lượn lờ khắp nơi trên ngọn núi, nhưng những màn sương độc này đối với Lâm Dạ, người đã tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công đến viên mãn và Cửu Dương Thần Công đến tầng thứ 8, đơn giản không đủ để gây sợ hãi. Lâm Dạ cứ thế xuyên qua màn sương độc, trong một tiếng xé gió, ầm. Một tiếng, đáp xuống ngọn núi có Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Lúc này, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn vẫn như trước, chìm trong sương mù vô tận. Đó là do khí cực hàn và khí cực nhiệt không ngừng giao thoa mà sinh ra. Thấy Lâm Dạ đến, Độc Cô Bác đang hái dược liệu xung quanh Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn không khỏi dừng tay, rồi đứng dậy, trong nháy mắt xoay người, đồng thời triệu hồi ra Võ Hồn Bích Lân Xà Hoàng, lạnh giọng nói với Lâm Dạ, ngươi là ai, dám tự tiện xông vào đây, muốn chết sao? Là ta, Độc Cô Bác tiền bối. Thu lại đôi cánh sấm sét liệt ưng sau lưng, Lâm Dạ vừa đáp lời, vừa vung tay một cái, Cửu Dương chân khí bàng bạc trong cơ thể tức khắc bộc phát, đánh tan sương mù xung quanh. Lâm Dạ thiếu gia, sao ngài lại đến đây? Thấy Lâm Dạ, Độc Cô Bác một tay cầm dược liệu vừa hái, mặt không khỏi tràn đầy kinh ngạc. Vị thiếu gia này của mình không phải là thánh tử của Võ Hồn Điện sao? Sao bây giờ không ở Võ Hồn Thành, mà lại xuất hiện ở Thiên Đấu Hoàng Thành? Độc Cô Bác tiền bối, ta đến tìm ngài là có chuyện muốn nhờ. Ngài bây giờ đang chữa bệnh cho Tuyết Dạ Đại Đế phải không? Nhìn Độc Cô Bác, Lâm Dạ không vòng vo, mà trực tiếp mở lời. Đúng vậy. Không sai, ta đang chữa bệnh cho hắn, có chuyện gì sao? Độc Cô Bác không khỏi có chút nghi hoặc hỏi. Độc Cô Bác tiền bối, ngài không cần chữa bệnh cho hắn nữa. Độc trong người Tuyết Dạ là do Võ Hồn Điện chúng ta hạ. Tuyết Thanh Hà thực ra là người của Võ Hồn Điện chúng ta, thân phận thật của nàng là vị hôn thê của ta, tên là Thiên Nhận Tuyết. Mục tiêu của chúng ta là chiếm lấy Thiên Đấu Đế Quốc, cho nên chúng ta cần Tuyết Dạ mau chóng chết đi. Ngài chữa bệnh cho hắn là đang cản trở kế hoạch của chúng ta. Đối với câu trả lời của Độc Cô Bác, Lâm Dạ không khỏi bất đắc dĩ cười, rồi giải thích. Hóa ra Tuyết Thanh Hà quả nhiên là người của Võ Hồn Điện các ngươi. Nghe Lâm Dạ trả lời, Độc Cô Bác không khỏi thầm lẩm bẩm. Đối với Tuyết Thanh Hà, thực ra Tuyết Băng và Tuyết Tinh Thân Vương đã sớm có hoài nghi, nhưng loại chuyện này hiển nhiên không thể nói ra, vì thân phận của hai người quá nhạy cảm, mà Tuyết Thanh Hà cũng diễn quá hoàn hảo, nếu nói ra ngược lại sẽ bị cho là vu khống. Đó là đối với Tuyết Băng và Tuyết Tinh Thân Vương, còn đối với người ngoài, chuyện hoàng thất này cũng không tiện nhúng tay. Hơn nữa, so với Tuyết Băng, Tuyết Thanh Hà rõ ràng biết cách thu phục lòng người hơn. Nhưng bây giờ, qua lời xác nhận của Lâm Dạ, Tuyết Thanh Hà quả nhiên là người của Võ Hồn Điện, hơn nữa còn là nữ giả nam. Độc Cô Bác trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quặc và không thể tin nổi. Nhưng so với quan hệ hợp tác với Tuyết Băng và Tuyết Tinh Thân Vương, Độc Cô Bác và Lâm Dạ rõ ràng mới là cùng một phe. Đã có lời của Lâm Dạ, Độc Cô Bác tự nhiên sẽ không làm chuyện đó nữa. Lâm Dạ thiếu gia, ta đã biết. Nếu ngài không cho ta chữa trị cho hắn nữa, vậy thì ta không đi là được. Nghe Lâm Dạ không cho mình chữa trị cho Tuyết Dạ nữa, Độc Cô Bác rất dứt khoát, trực tiếp ném dược liệu trong tay vào trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, rồi phủi tay, tỏ ý mình thật sự không làm nữa. Thực ra độc trong người Tuyết Dạ, ta cũng không có cách nào giải triệt để, chỉ có thể lấy độc trị độc, giữ lại mạng của hắn. Dù sao con người ta, suy cho cùng vẫn là chơi độc, chứ không phải y sư cứu người. Nhưng độc trong người Tuyết Dạ là một loại hỗn hợp độc cực kỳ phức tạp. Nếu ngay cả ta cũng không có cách nào, thì trên toàn bộ Đấu La Đại Lục, cũng không có mấy y sư có thể chữa được cho hắn đâu. Độc Cô Bác rất thẳng thắn cười nói. Cảm ơn Độc Cô Bác tiền bối. Không có sự giúp đỡ của tiền bối, Tuyết Dạ này e là chẳng bao lâu nữa sẽ chết thẳng cẳng. Đến lúc đó, kế hoạch của Võ Hồn Điện chúng ta cũng có thể chính thức bắt đầu. Chỉ cần thanh trừ một vài phần tử ngoan cố trong Hoàng Thất Thiên Đấu, Võ Hồn Điện chúng ta coi như đã nắm trong tay Thiên Đấu Đế Quốc. Mà một đế quốc khác trên Đấu La Đại Lục là Tinh La Đế Quốc cũng đã nằm trong lòng bàn tay ta. Sau khi đồng thời nắm trong tay Thiên Đấu và Tinh La, chỉ cần chúng ta quét sạch những vương quốc và công quốc còn lại trên đại lục, toàn bộ đại lục sẽ bị Võ Hồn Điện chúng ta thống nhất. Lâm Dạ không khỏi nắm chặt nắm đấm, cười nói. Lâm Dạ thiếu gia, Tinh La Đế Quốc bị các ngươi thu phục rồi sao? Không thể nào, Tinh La Đại Đế Đái Thiên Phong là một nhân vật tàn nhẫn, hơn nữa hoàng hậu của hắn cũng là một hồn đấu la. Hai người họ thi triển võ hồn dung hợp kỹ, ngay cả Đóa Cúc và lão quỷ kia của Võ Hồn Điện các ngươi hợp lực cũng không phải là đối thủ, các ngươi làm sao thu phục được? Nghe lời Lâm Dạ, Độc Cô Bác không khỏi rất kinh ngạc. Là ta đi thu phục. Thực lực của ta bây giờ cũng đã vô địch trên Đấu La Đại Lục. Lâm Dạ cười nhạt, rồi đưa tay triệu hồi ra Võ Hồn Cửu Linh Tiên Đường. Theo đó, tám đạo hồn hoàng màu đỏ rực lần lượt từ dưới chân dâng lên, vần quanh thân thể, một luồng hồn lực cường hãn lập tức từ trên người Lâm Dạ bộc phát ra. Thiếu gia, ngài vậy mà đã là hồn đấu la, hơn nữa phối trí hồn hoàng còn là tám đạo 10 vạn năm, thật là quá khó tin, không hổ là con trai của chúa công. Khi thấy thực lực hiện tại và phối trí hồn hoàng của Lâm Dạ, Độc Cô Bác không khỏi tràn đầy kích động nói. Độc Cô Bác tiền bối, phụ thân của ta, hồn hoàng của ông ấy có phối trí như thế nào ạ? Nghe trong lời nói của Độc Cô Bác có vẻ rất sùng bái phụ thân Lâm Thiên, dường như cảm thấy mình không bằng phụ thân, Lâm Dạ trong lòng có chút nghi hoặc. Chúa công ư, ha ha, phối trí hồn hoàng của chúa công tự nhiên toàn bộ đều là cấp 10 vạn năm màu đỏ, hơn nữa còn là loại màu đỏ pha lẫn sắc vàng kim. Điều này đại biểu cho việc phối trí hồn hoàng của chúa công đã đạt đến cực hạn của người phàm, tức là 99.999 năm. Độc Cô Bác cười cười, chậm rãi nói. Nhưng rất đáng tiếc, đó đã là cực hạn mà hồn hoàng của người phàm trên thế giới này có thể đạt tới. Muốn tiến thêm một bước, hoặc là đột phá trở thành thần, hoặc là theo như lời chúa công nói, đi đến một thế giới khác. Phản phất như nghĩ tới điều gì, Độc Cô Bác không khỏi có chút tiếc nuối lắc đầu. Nhưng mà thành thần, vì chúa công khinh thường việc dùng thần vị của các vị thần khác để thành thần. Thần vị là bằng chứng của một vị thần, là do các cực hạn đấu la có thể cảm ứng được tín ngưỡng lực thu thập vô tận tín ngưỡng lực mà ngưng tụ ra. Loại thần vị này có thể được kế thừa, nhưng kẻ sở hữu chân chính của thần vị ấy, vĩnh viễn là vị thần đã ngưng tụ ra nó. Chỉ cần người đó muốn, họ có thể tước đoạt thần vị của kẻ kế thừa bất cứ lúc nào. Kế thừa một thần vị như vậy, căn bản chính là làm áo cưới cho người khác, chúa công tự nhiên khinh thường kế thừa. Ý nghĩ của chúa công là muốn một mình thu thập tín ngưỡng, ngưng kết thần vị, nhưng về sau không biết tại sao, chúa công lại không nói đến chuyện này nữa. Còn việc đi đến thế giới khác, chúa công cũng chỉ từng nói qua, nhưng chưa hề nói phương pháp này rốt cuộc có khả thi hay không, làm thế nào để đi đến thế giới khác. Nếu một trong hai phương pháp này có thể thành công, niên hạn hồn hoàng của chúa công có thể đột phá trăm vạn năm, trở thành thần hoàng trong truyền thuyết mà chỉ có thần mới có. Thần vị lại có bí ẩn này sao? Nghe xong lời của Độc Cô Bác, Lâm Dạ trong lòng không khỏi tràn đầy kinh ngạc. Bây giờ hắn cuối cùng đã hiểu, vì sao trước đây khi hắn hỏi về việc này, vị Tu La Thần muốn truyền thần vị cho hắn lại có ngữ khí vi diệu đến vậy. Xem ra vị Tu La Thần mà hắn gặp cũng không phải là người đã ngưng tụ ra Tu La Thần vị, mà chỉ là một kẻ xui xẻo tiếp nhận thần vị đó. May mắn là lúc đó mình đã không chấp nhận. Nếu không mình cũng phải đi nuôi thần vị cho kẻ khác, làm áo cưới cho người ta. Vốn dĩ hắn cho rằng Độc Cô Bác hẳn là không rõ chuyện của phụ thân. Dù sao khi phụ thân gặp Độc Cô Bác, ông vẫn còn ở Thiên Đấu Hoàng Thành, sau đó mới cùng mẫu thân du ngoạn đại lục, ra vào nơi sâu thẳm của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, đến vùng cực bắc, xuất nhập nơi biển cả vô tận. Không ngờ Độc Cô Bác lại biết nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa nghĩ đến việc Độc Cô Bác vừa nhắc tới thế giới khác, Lâm Dạ trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ phụ thân thật ra không bị những vị thần của thần giới giết chết, mà là bị họ ép đến một thế giới khác? Điều này rất có khả năng. Dù sao với thực lực của mình, những kẻ tự xưng là thần kia còn không làm gì được mình, thực lực của phụ thân chắc chắn còn mạnh hơn mình, vậy thì những vị thần đó cũng không làm gì được phụ thân. Không chừng những vị thần đó đã dùng thủ đoạn hèn hạ gì đó, từ đó ép cha mẹ phải đi, để họ không thể không rời khỏi Đấu La Đại Lục, đi đến một thế giới khác. Những vị thần đáng giận này. Lâm Dạ trong lòng thầm hận. Chính là bọn họ, đã khiến hắn từ nhỏ dù có người thân là cha, nhưng lại không có cha bên cạnh, thật là một đám đáng chết. Thôi được, Độc Cô Bác tiền bối, ta phải đi trước đây, chuyện của Tuyết Dạ còn cần ta đi xử lý nữa. Hít sâu một hơi, Lâm Dạ bình tĩnh lại lần nữa nhìn về phía Độc Cô Bác, nói. Vậy thiếu gia, ngài đi trước đi. Độc Cô Bác cũng gật đầu. Sau khi cáo biệt Độc Cô Bác, Lâm Dạ lập tức lại lần nữa triển khai đôi cánh sấm sét liệt ưng. Theo đôi cánh sau lưng vỗ mạnh, Lâm Dạ lập tức biến thành một đạo lưu quang màu đen, trong nháy mắt lại phóng lên trời, chớp mắt đã biến mất nơi cuối chân trời. Rời khỏi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Lâm Dạ lập tức lại lần nữa lao về hướng Hoàng Cung Thiên Đấu. Nhưng trên đường đi, ngực Lâm Dạ đột nhiên nóng lên. Điều này khiến y không khỏi đưa tay lấy ra một mảnh pháp khí hình vỏ ốc khắc đầy phù văn huyền ảo từ trước ngực. Đây là pháp khí song tử mà Lâm Dạ đã từng dùng thần cơ bách luyện trong Bát Kỳ Kỹ để luyện chế, dùng để liên lạc với Chu Trúc Thanh. Lâm Dạ, chuyện lớn không hay rồi. Vừa lấy ra pháp khí song tử, sau khi Lâm Dạ dùng hồn lực mở ra, một giọng nói rất lo lắng liền truyền đến, đó là giọng của Hồ Liệt Na. Sao vậy, Na Na, đã xảy ra chuyện gì, nàng cứ từ từ nói. Sự lo lắng của Hồ Liệt Na khiến Lâm Dạ không khỏi nhíu mày, rồi ân cần nói. Là thế này, đội ngũ do Kim Ngạc Đấu La tiền bối dẫn đầu đi tiêu diệt Hạo Thiên Tông đã thất bại. Họ đã gặp lão tổ của Hạo Thiên Tông là Đường Thần ở đó. Chính hồn hoàn của Đường Thần này toàn bộ đều là màu đỏ 10 vạn năm. Kim Ngạc Đấu La tiền bối căn bản không phải là đối thủ, cho nên hành động nhắm vào Hạo Thiên Tông đã thất bại. Hành động này tổn thất có chút nghiêm trọng, không chỉ mất đi không ít hồn sư nòng cốt mà còn mất cả hai vị phong hào Đấu La. Lão sư đoán rằng, Đường Thần này rất có thể sẽ đến Thiên Đấu Hoàng Thành để phá hoại kế hoạch của chúng ta. Lâm Dạ, ngươi phải hết sức cẩn thận, đừng để hắn được như ý, nếu có thể, các ngươi bây giờ hãy mau để Thiên Nhận Tuyết đăng cơ, chiếm lấy đại nghĩa và danh phận trước rồi hãy nói. Hồ Liệt Na sau khi hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, lập tức nhanh chóng nói. Đường Thần. Hắn tên là Đường Thần. Nghe lời Hồ Liệt Na, đối với người có chính hồn hoàng đều là màu đỏ 10 vạn năm mà nàng nhắc đến, Lâm Dạ lập tức nghĩ đến Sát Lục Chi Vương đã từng muốn phá hoại kế hoạch của hắn ở Tinh La Hoàng Thành. Không ngờ Sát Lục Chi Vương kia lại chính là lão tổ của Hạo Thiên Tông, điều này đúng là khiến Lâm Dạ có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng Sát Lục Chi Vương này là hồn thú hóa hình, không ngờ lại không phải, xem ra nguyên nhân trong đó phức tạp hơn hắn tưởng. Nếu là trước kia, bất kể Sát Lục Chi Vương này là hồn thú hóa hình hay là lão tổ của Hạo Thiên Tông Đường Thần, Lâm Dạ đều không hề nhíu mày. Nhưng vì trước đó, sau khi dùng võ hồn thôn phệ tổ long để thôn phệ thần lực và thần hồn của vị thần đã giáng lâm Đấu La đại lục, võ hồn thôn phệ tổ long vì đang tiêu hóa thần lực và thần hồn này, một mặt đang cường hóa linh hồn của hắn, một mặt dường như đang ngưng tụ thứ gì đó, nên bây giờ không thể sử dụng được. Nếu chỉ có Đường Thần này đột kích, dù không có võ hồn thôn phệ tổ long, Lâm Dạ cũng có thể ngăn cản, chỉ là không thể nhẹ nhàng thoải mái như trước đây. Nhưng nếu chỉ là đánh lui Đường Thần này, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Nhưng vấn đề là nếu lại xuất hiện thêm một vị thần nữa, Lâm Dạ sẽ không phải là đối thủ. Tuy nhiên, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Bây giờ nghĩ những chuyện này cũng vô dụng, vẫn nên nhanh chóng đến Thiên Đấu Hoàng Thành, cùng vị hôn thê Thiên Nhận Tuyết thương lượng xem nên làm thế nào bây giờ. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ lập tức tăng tốc, vỗ mạnh đôi cánh sấm sét liệt ưng sau lưng, đột nhiên hóa thành một tia chớp đen, lao nhanh như gió về hướng Thiên Đấu Hoàng Thành. Cái gì? Hành động của Võ Hồn Điện chúng ta nhắm vào Hạo Thiên Tông đã thất bại, vì lão tổ của Hạo Thiên Tông là Đường Thần đột nhiên xuất hiện, hơn nữa hắn còn rất có thể sẽ đến Thiên Đấu Hoàng Thành để phá hoại kế hoạch của chúng ta. Trong điện thái tử của Hoàng Cung Thiên Đấu, Nghe lời Lâm Dạ, Thiên Nhận Tuyết không khỏi tràn đầy chấn kinh và không thể tin nổi. Lão tổ của Hạo Thiên Tông Đường Thần, cả này không phải đã mất tích mấy chục năm rồi sao, sao lại đột nhiên nhảy ra, đây là cố ý đối đầu với võ hồn điện của họ à? Không sai, mặc dù nàng có thể có chút không tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Thiên Nhận Tuyết, Lâm Dạ có chút bất đắc dĩ gật đầu nói. Thực ra đối với Đường Thần này, ta đã giao thủ với hắn nhiều lần rồi. Nàng có biết Sát Lục Chi Đô không? Sát Lục Chi Đô, ta đương nhiên biết. Đó là nơi tuyển chọn thần do Tu La Thần để lại trên Đấu La Đại Lục. Mỗi người tiến vào Sát Lục Chi Đô và thành công vượt qua địa ngục lộ, đều sẽ nhận được một loại lĩnh vực thiên phú tên là Sát Thần lĩnh vực. Như vậy coi như đã trở thành ứng cử viên dự bị của Tu La Thần. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, nói ra sự hiểu biết của mình về Sát Lục Chi Đô. Là cháu gái của cựu giáo hoàng Võ Hồn Điện Thiên Đạo Lưu, từ nhỏ lớn lên ở Võ Hồn Điện, Thiên Nhận Tuyết tự nhiên hiểu rất nhiều bí mật của Đấu La Đại Lục. Mà Sát Lục Chi Đô trong mắt nhiều thế lực cao cấp trên Đấu La Đại Lục cũng không phải là bí mật, nàng tự nhiên cũng biết. Thực ra đối với Sát Thần lĩnh vực, Thiên Nhận Tuyết cũng rất muốn có được. Nhưng vì sở hữu Võ Hồn Lục Dực Thiên Sứ, mà Võ Hồn Lục Dực Thiên Sứ lại có một lĩnh vực thiên phú tên là Thiên Sứ lĩnh vực. Vì Thiên Sứ lĩnh vực và Sát Thần lĩnh vực có tính chất xung đột tự nhiên, nên nếu đã có Thiên Sứ lĩnh vực mà lại nhận được Sát Thần lĩnh vực, kết quả sẽ chỉ là hai lĩnh vực xung đột lẫn nhau, cuối cùng bạo thể mà chết. Cho nên Thiên Nhận Tuyết đã không có ý định đi đến Sát Lục Chi Đô. Thực ra Đường Thần này, lần đầu tiên ta gặp hắn là ở Sát Lục Chi Đô, hắn đang làm Sát Lục Chi Vương ở đó. Sau đó, khi ta vượt qua địa ngục lộ, đã bị Tu La Thần để mắt tới, muốn ta kế thừa thần vị của hắn. Ta đã lựa chọn chấp nhận. Nhưng khi Tu La Thần muốn để lại thần chi ấn ký trên người ta, thần lực phát ra lại kích hoạt võ hồn thôn phệ tổ long trong cơ thể ta, sau đó võ hồn thôn phệ tổ long của ta đã nuốt chửng một tia ý chí và thần lực của hắn giáng xuống cơ thể ta. Lúc đó ta còn tưởng không có gì, không ngờ sau này Tu La Thần lại giáng ý chí và thần lực xuống người Sát Lục Chi Vương, à không, là Đường Thần, nói ta là thần kháng chi tử trong lời tiên tri của thần giới bọn họ, nhất định phải giết chết ta. Kết quả cuối cùng bị ta phản sát. Đường Thần đó, lúc đó cũng bị ta giết chết, nhưng sau này hắn lại sống lại, lúc ta đến Tinh La Đế Quốc lại đến muốn phá hoại kế hoạch của chúng ta, suýt nữa bị ta chém giết lần nữa. Nếu không phải sau đó có một vị thần giáng lâm, ta đã giết chết cả hai bọn họ. Nhưng vị thần giáng lâm đó, sau đó lại vẫn bị ta thôn phệ. Điều này cũng dẫn đến việc võ hồn thôn phệ tổ long của ta bây giờ không thể sử dụng được, bằng không bây giờ chúng ta chẳng cần phải sợ gì cả. Lâm Dạ không khỏi có chút tiếc hận. Tu La Thần nói ngươi là thần kháng chi tử, đó là có ý gì? Vì phụ thân của Lâm Dạ là Lâm Thiên có võ hồn là Hiên Viên Kiếm và thôn phệ tổ long, Thiên Nhận Tuyết biết võ hồn của Lâm Dạ là Cửu Linh Tiên Đường, Hiên Viên Kiếm và thôn phệ tổ long, nhưng đối với thần kháng chi tử này, Thiên Nhận Tuyết cũng rất nghi ngờ. Thần kháng chi tử chính là Lâm Dạ giải thích cho Thiên Nhận Tuyết một chút thông tin mà hắn biết. Hóa ra Lâm Thiên thúc thúc sau này sở dĩ luôn vắng mặt là bị những vị thần của thần giới đó ép đi. Nghe xong lời Lâm Dạ, Thiên Nhận Tuyết cũng không nhịn được mà rất tức giận. Hẳn là như vậy. Lâm Dạ gật đầu. Được rồi, Tuyết Nhi, Đường Thần này đến ta bây giờ có thể đối phó, nhưng nếu lại có thêm một vị thần giáng lâm, ta có thể sẽ không đánh lại. Chúng ta vẫn nên mau chóng hoàn thành kế hoạch đi. Được, chúng ta bây giờ liền đi qua, để Tuyết Dạ sớm rời khỏi thế giới này. Việc bố trí để kế thừa ngôi vị hoàng đế thực ra ta đều đã chuẩn bị xong, vốn định cẩn thận một chút, nhưng bây giờ là thời gian không chờ ta. Nghe lời Lâm Dạ, Thiên Nhận Tuyết cũng rất quyết đoán đứng dậy, vừa nói, vừa chuẩn bị đi giải quyết sớm Tuyết Dạ, rồi tự mình sớm đăng cơ. Sau khi quyết định sớm ngày tiễn Tuyết Dạ đại đế về trời để thuận lợi đăng cơ, Thiên Nhận Tuyết bàn bạc kế hoạch xong xuôi với Lâm Dạ. Nàng lập tức dùng hồn cốt dung hợp trong cơ thể để ngụy trang thành dáng vẻ của Tuyết Thanh Hà, rồi tiến thẳng đến tẩm cung của Tuyết Dạ. Lúc này trong tẩm cung, vẫn còn vài tên ngự y đang túc trực chữa bệnh cho hoàng đế. Nhưng đáng tiếc, đám ngự y này cũng chỉ có mặt cho Đủ Lệ, bởi họ hoàn toàn bất lực trước thứ hỗn độc mà Tuyết Dạ đã trúng phải. Vừa đến nơi, Thiên Nhận Tuyết trong thân phận Tuyết Thanh Hà liền tỏ vẻ vô cùng lo lắng, gọi mấy vị ngự y ra ngoài để hỏi thăm tình hình của phụ hoàng. Nhân cơ hội đó, Lâm Dạ lặng lẽ lẻn vào tẩm cung qua một ô cửa sổ. Đứng bên long sàng, chàng nhìn Tuyết Dạ đại đế đang hôn mê bất tỉnh trên chiếc giường lớn hoa lệ, rồi lấy ra một gốc dược thảo từ trong ngọc bội không gian. Đó là một gốc cây toàn thân trắng như tuyết, óng ánh như ngọc. Mỗi chiếc lá đều căng mọng như sắp ứa nước, cả thân cây trông tựa một con thiên nga đang vươn cao cổ. Gốc cây này tên là Tuyết Sắc Thiên Nga Vẫn, cũng là một loại tiên phẩm linh thảo. Nhưng khác với những loại tiên thảo như Kỷ La Quất Kim Hương, nó lại là một vật chí độc. Bản thân nó không có độc tính, nhưng lại có thể khiến cho bất kỳ loại độc tố nào tiếp xúc với nó sinh sôi gấp trăm ngàn lần. Lâm Dạ dùng chân khí nhẹ nhàng nâng gốc tiên phẩm, lại lấy ra một cây kim châm, dùng ý niệm điều khiển cây kim nhanh chóng xuyên qua một chiếc lá của Tuyết Sắc Thiên Nga Vẫn, nhỏ một giọt tinh chất trắng như tuyết vào miệng Tuyết Dạ Đại Đế. Nhà Tuyết gia các người có võ hồn là Thiên Nga, ta dùng gốc Tuyết Sắc Thiên Nga Vẫn này để tiễn ngươi một đoạn, cũng coi như trọn vẹn thân phận đế vương một đời của ngươi. Sau khi nhỏ giọt dịch vào miệng Tuyết Dạ, Lâm Dạ thấy đôi mày của vị hoàng đế đang hôn mê bỗng nhíu chặt lại đầy đau đớn. Chàng nhìn sâu vào người đàn ông quyền uy vô song này một cái, rồi lặng lẽ quay người rời đi. Nếu dùng thủ đoạn khác, có thể vẫn còn nguy cơ bị bại lộ. Nhưng với dung dịch của Tuyết Sắc Thiên Nga Vẫn, bất kể ai đến kiểm tra, cũng sẽ chỉ kết luận rằng Tuyết Dạ Đại Đế chết do độc tính trong người đột ngột bộc phát. Sẽ không một ai có thể ngờ rằng, vị thái tử hiếu thảo vô song Tuyết Thanh Hà vừa đến thăm phụ hoàng, lại chính là hung thủ gián tiếp hại chết ông. Trước kia nhờ có độc cô bác giúp đỡ, Tuyết Dạ Đại Đế đã gắng gượng được một thời gian khá dài. Giờ đây ông đột ngột qua đời, Thiên Nhận Tuyết đương nhiên có thể dùng thân phận Tuyết Thanh Hà để thuận lợi đăng cơ. Dù sao, một đế quốc lớn mạnh thế này, không thể một ngày không có vua. Sau khi Lâm Dạ rời đi, Thiên Nhận Tuyết cũng vừa hay kết thúc cuộc hỏi han các ngự y về tình hình của phụ hoàng. Nàng mang theo tâm trạng bi thương, chuẩn bị vào thăm ông. Nhưng vừa bước vào tẩm cung, nàng đã thấy sắc mặt phụ hoàng Tuyết Dạ Đại Đế đã chuyển thành một màu tím đen. Tuyết Thanh Hà lập tức biến sắc, vội vàng gọi ngự y, các ngự y lúng cuống tay chân kiểm tra một hồi, rồi đau đớn phát hiện ra, vị hoàng đế vừa rồi còn thoi thóp nửa cái mạng, không hiểu sao độc tính trong người lại đột ngột bộc phát ngay lúc này, chết không thể cứu vãn. Cho dù họ có ở đây lúc nãy, cũng chẳng thể làm được gì. Thế nhưng, Tuyết Dạ Đại Đế băng hà, phải có người chịu trách nhiệm. Người đó không thể nào là Thái tử Tuyết Thanh Hà, cho dù cái chết của Hoàng đế có một phần rất nhỏ nguyên nhân là do Thái tử đã gọi họ ra ngoài. Nhưng Thái tử sắp kế vị, không thể gánh cái tội này. Vậy nên, cuối cùng chỉ có thể là đám ngự y bọn họ phải chịu tội. Chữa trị cho Hoàng đế là trách nhiệm của họ, nay Hoàng đế băng hà, không hỏi tội họ thì hỏi tội ai. Nghĩ đến kết cục này, mấy vị ngự y lập tức hoảng sợ, nước mắt lưng tròng, vội dập đầu cầu xin Thiên Nhận Tuyết tha mạng. Đối mặt với sự cầu xin của họ, Thiên Nhận Tuyết dĩ nhiên diễn tròn vai Tuyết Thanh Hà mà nàng đã dày công xây dựng. Nàng tỏ ra vô cùng đau đớn và tự trách, nói rằng chuyện này không thể đổ lỗi cho các vị ngự y, tất cả là lỗi của mình. Nếu nàng không gọi họ ra ngoài, có lẽ phụ hoàng đã không băng hà. Nhưng người chết không thể sống lại, phụ hoàng đã mất, không cần thiết phải liên lụy thêm mấy vị ngự y vô tội. Thế là, Thiên Nhận Tuyết bèn dặn dò các ngự y sau khi ra ngoài, họ phải tuyên bố rằng độc tính trong người phụ hoàng đột nhiên bộc phát, dù đã cấp cứu khẩn cấp nhưng vẫn không qua khỏi. Còn bản thân nàng thì vừa đến đã chứng kiến cảnh tượng đau lòng này. Mấy vị ngự y nghe vậy liền gật đầu như gà mổ thóc, cam đoan sẽ không nói lung tung, dù sao chuyện này cũng liên quan đến tính mạng của chính họ. Sau khi bịt xong mọi kẽ hở, Thiên Nhận Tuyết liền đuổi các ngự y đi, rồi lập tức viết thư báo tin Tuyết Dạ Đại Đế băng hà cho các trọng thần trong triều cùng những nhân vật nguyên lão của Thiên Đấu Đế Quốc, như Tam Giáo Ủy của Thiên Đấu Học Viện. Bức thư này, một mặt là để thông báo tin dữ, mặt khác là ngầm ra hiệu cho họ mau chóng đến đây để ủng hộ nàng, Thái tử Tuyết Thanh Hà, lên ngôi. Hoàng đế đã băng hà, nhưng Thiên Đấu Đế Quốc rộng lớn không thể một ngày không có vua, cần có tân quân chủ ngay lập tức. Bởi vì hình tượng mà Thiên Nhận Tuyết xây dựng cho Tuyết Thanh Hà là một vị quân chủ nhân từ, có năng lực nhưng đôi chút thiếu quyết đoán, nên chuyện đăng cơ này không thể tự mình vội vàng, mà phải để bề tôi khuyên giải mới hợp lẽ. Những người khác thì Thiên Nhận Tuyết không chắc, nhưng ba vị giáo ủy của Thiên Đấu Hoàng gia học viện chắc chắn sẽ là những người đầu tiên chạy đến, thúc giục nàng nhanh chóng đăng cơ rồi mới lo hậu sự cho Tuyết Dạ. Ba vị giáo ủy này có ơn tri ngộ với Tuyết Dạ Đại Đế, nên vô cùng cảm kích và trung thành tuyệt đối với Thiên Đấu Đế Quốc. Tuy nhiên, khi lựa chọn người kế vị, họ lại đặt cược vào Tuyết Thanh Hà do Thiên Nhận Tuyết đóng vai. Cũng chính vì lẽ đó mà phe của tứ hoàng tử Tuyết Băng và Tuyết Tinh Thân Vương luôn đối đầu, gây khó dễ cho ba vị giáo ủy tại học viện. Giờ đây Tuyết Dạ Đại Đế băng hà, ba vị giáo ủy này dĩ nhiên sẽ sốt sắng chạy tới, ủng hộ vị thái tử mà họ tin tưởng lên làm tân đế. Nếu không, lỡ có biến, để cho Tuyết Băng và Tuyết Tinh Thân Vương khoa tay múa chân ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện, thì làm sao họ có thể vực dậy danh tiếng của học viện trên toàn đại lục. Hành động của họ quả thực là vì tương lai của Thiên Đấu Đế Quốc, nên họ dám nói và dám kiên trì đến cùng. Với ba vị hồn đấu la đứng đầu Thiên Đấu Hoàng gia học viện, ngôi trường đào tạo ra vô số đại quý tộc, hy vọng của họ trong cả giới hồn sư lẫn chính trường thiên đấu là vô cùng lớn. Có ba người họ đề nghị, Thiên Nhận Tuyết tự nhiên có thể sớm ngày gạo nấu thành cơm, cuối cùng bất đắc dĩ đăng cơ thượng vị. Nếu để cho Tuyết Tinh Thân Vương và Tuyết Băng đến trước, hai kẻ đó chắc chắn sẽ lại giở trò khó chịu, bắt nàng phải lo hậu sự cho Tuyết Dạ xong xuôi rồi mới được đăng cơ. Quả nhiên, kết quả không nằm ngoài dự đoán của Thiên Nhận Tuyết. Sau khi nàng truyền tin Tuyết Dạ Đại Đế băng hà cho đông đảo quý tộc và nguyên lão của Thiên Đấu Đế Quốc, ba vị nguyên lão giáo ủy cấp bậc hồn đấu la là những người đầu tiên sốt sắng chạy tới. Họ đến nhanh như vậy, dĩ nhiên là vì thực lực siêu quần của mình. Trong toàn bộ thiên đấu hoàn thành, thực lực của ba người chỉ xếp sau Độc Cô Bác ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn và Kiếm Cốt Đấu La của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Vừa chạy đến hoàng cung, nhìn thấy Tuyết Thanh Hà, ba vị giáo ủy của Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện liền siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ hoe, toàn thân run rẩy, trông như không thể chấp nhận được sự thật. Thái tử điện hạ, bệ hạ sao rồi? Lẽ nào bệ hạ thực sự đã băng hà rồi sao? Ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà suốt nhiều năm, diễn xuất của Thiên Nhận Tuyết đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Nàng hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn, nghĩ đến việc Tuyết Dạ Quy Thiên, đôi mắt nàng cũng đỏ hoe. Nàng vừa lau nước mắt, vừa nghẹn ngào đáp, thưa ba vị giáo ủy, dù sự thật này rất khó chấp nhận, nhưng phụ hoàng người thật sự đã băng hà rồi. Bệ hạ. Nghe câu trả lời của Thiên Nhận Tuyết, ba vị giáo ủy của Thiên Đấu Học Viện không khỏi đấm ngực dậm chân, đau thương khôn xiết. Sau một hồi đau lòng, họ lập tức thỉnh cầu được vào tẩm cung gặp mặt Tuyết Dạ đại đế lần cuối. Thiên Nhận Tuyết dĩ nhiên đồng ý, bèn dẫn ba người vào trong. Bệ hạ. Sao người lại đột ngột ra đi như vậy? Người còn chưa kịp thấy ba lão thần này đưa Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện một lần nữa tỏa sáng, giành được thành tích tốt trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục mà. Sao người có thể cứ thế mà đi? Vừa vào tẩm cung của Tuyết Dạ đại đế, nhìn thấy thi thể với sắc mặt tím đen nằm trên giường, ba vị giáo ủy hồn đấu la liền quỳ xuống bên long sàn, nước mắt giàn giụa, bi thương tột cùng. Ba người họ tuy là hồn đấu la, nhưng từ sớm đã đi theo Tuyết Dạ đại đế, tuổi tác cũng không chênh lệch bao nhiêu. Họ có thể trở thành hồn đấu la, công lao của Thiên Đấu đế quốc cung cấp tài nguyên là không thể thiếu. 2. Ba vị giáo ủy xin hãy nén bi thương. Phụ hoàng qua đời quá đột ngột, ngay cả ta cũng không chịu nổi cú sốc này. Nhưng Thiên Đấu đế quốc vẫn cần chúng ta, vẫn cần ba vị giáo ủy. Xin các vị đừng quá đau lòng, đây chắc chắn không phải điều mà phụ hoàng muốn thấy. Thấy ba vị giáo ủy đau thương, Thiên Nhận Tuyết cũng tỏ vẻ sầu não không nguôi, tiến lên an ủi, nhưng trong lời nói lại không ngừng nhắc đến Thiên Đấu đế quốc, mục đích chính là để họ nhớ lại chính sự. Nghe Thiên Nhận Tuyết liên tục nhắc đến Thiên Đấu đế quốc, ba vị giáo ủy cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Sau khi hỏi rõ nguyên nhân Tuyết Dạ đại đế qua đời, họ dần bình tĩnh trở lại, rồi lập tức quỳ một gối trước mặt Thiên Nhận Tuyết, thỉnh cầu nàng vì đại cục của đế quốc mà mau chóng đăng cơ, sau đó mới lo liệu hậu sự cho tiên đế. Theo họ, quốc gia không thể một ngày không có vua. Hơn nữa, việc Tuyết Dạ đại đế hôn mê rồi qua đời đều quá đột ngột, chắc chắn có kẻ đứng sau giở trò. Vì sự ổn định của Thiên Đấu đế quốc, Tuyết Thanh Hà phải nhanh chóng đăng cơ, khôi phục lại trật tự, không thể để âm mưu của kẻ địch được như ý. Hơn nữa, trong lòng ba vị giáo ủy cũng có chút tính toán riêng. Trước kia khi Tuyết Dạ đại đế còn tại vị, có lẽ vì nể tình thân hoặc vì cân nhắc cho hoàng thất, ông đã sắp xếp Tuyết Tinh Thân Vương vào Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, phụ trách quản lý nơi này. Tuyết Tinh Thân Vương ỷ vào quyền lực trong tay, đã gây ra không ít ấm ức cho họ. Trong mắt ba người, Tuyết Tinh Thân Vương chính là một con sâu mọt của đế quốc. Khi Tuyết Dạ đại đế hôn mê, cả này còn xúi dục tứ hoàng tử Tuyết Băng đi khắp nơi lôi kéo quý tộc, nói xấu thái tử Tuyết Thanh Hà, muốn đưa Tuyết Băng lên ngôi. Giờ Tuyết Dạ đại đế đã qua đời, Tuyết Thanh Hà nhất định phải mau chóng lên ngôi, không thể cho con sâu mọc như Tuyết Tinh Thân Vương và tên công tử bột Tuyết Băng có cơ hội. Lỡ như để Tuyết Tinh Thân Vương thành công đưa một kẻ như Tuyết Băng lên ngôi, Thiên Đấu đế quốc sẽ bị hủy hoại, lúc đó họ còn mặt mũi nào mà đối diện với tiên đế. Trước lời thỉnh cầu của ba vị giáo ủy, Thiên Nhận Tuyết dĩ nhiên làm theo kịch bản, tỏ ra do dự. Nhưng dưới sự khẩn cầu liên tục của họ, nàng cuối cùng cũng lựa chọn vì đế quốc mà chấp nhận đề nghị, bỏ qua các nghi thức rườm rà, đợi các đại quý tộc và quan viên đến đông đủ sẽ tuyên bố đăng cơ. Sau khi Thiên Nhận Tuyết đồng ý, ba vị giáo ủy lập tức thở phào nhẹ nhõm. Họ bảo nàng đi chuẩn bị thay hoàng bào, còn họ sẽ ra ngoài tiếp kiến các đại quý tộc đang kéo đến, đồng thời dẫn mọi người tới tiền điện để chuẩn bị cho nghi thức đăng cơ. Hoàng bào chẳng mấy chốc đã được thay xong, nghi thức đăng cơ thực chất cũng chỉ cần đội nghi trượng, thứ này cũng nhanh chóng được chuẩn bị, lại thêm một số cung nữ trong hoàng cung là đủ. Có ba vị giáo ủy đi trước thuyết phục các đại quý tộc, chẳng mấy chốc tiền điện của hoàng cung đã chật kín người. Tất cả đều đang chờ đợi thái tử Tuyết Thanh Hà đăng cơ. Trong số đó, phần lớn mọi người đều có sắc mặt bình thường, rõ ràng không có ý kiến gì với việc thái tử lên ngôi. Dù có hơi đột ngột, nhưng tiên đế cũng băng hà một cách bất ngờ, thái tử vì sự an nguy của đế quốc mà mau chóng đăng cơ cũng là điều dễ hiểu. Đương nhiên, cũng có người sắc mặt rất khó coi, đó chính là Tuyết Băng và Tuyết Tinh Thân Vương. Sắc mặt hai người họ trông như đưa đám. Trước đó khi Tuyết Dạ đại đế hôn mê, hai người họ còn gây ra đủ thứ chuyện. Bây giờ để Tuyết Thanh Hà lên ngôi, họ chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng việc để Tuyết Thanh Hà mau chóng đăng cơ là do Tam giáo ủy đề nghị, về mặt đại nghĩa lại không có gì sai sót, huống hồ thân phận thái tử của Tuyết Thanh Hà vốn dĩ đã là người thừa kế hợp pháp. Dù có đột ngột, nhưng cũng không phải vấn đề lớn, họ không có lý do gì để ngăn cản. Bỗng nhiên, một tiếng hô lớn vang lên, thỉnh Tuyết Thanh Hà bệ hạ vào điện. Theo sau đó, tiếng lễ nhạc hùng tráng vang dội khắp nơi. Mọi người không khỏi lập tức hướng mắt ra ngoài đại điện. Chỉ thấy bên ngoài, Tuyết Thanh Hà vận một thân hoàng bào hoa lệ, theo sau là rất nhiều nhạc công đang tấu nhạc và các thị nữ cầm lễ khí, đang chậm rãi tiến vào đại điện. Bái kiến bệ hạ. Thấy Tuyết Thanh Hà chậm rãi bước đến, đám quý tộc và quan viên trong điện lập tức đồng thanh hô lớn, rồi quỳ xuống hành lễ. Thiên Nhận Tuyết gật đầu ra hiệu cho mọi người, sau đó tiếp tục bước vào đại điện, cuối cùng đứng trước ngai vàng. Phía sau nàng là hai cung nữ xinh đẹp đang đứng hầu. Chư vị bình thân. Đứng trước ngai vàng, nhìn xuống đám đông quý tộc và quan viên, Thiên Nhận Tuyết đưa tay là một động tác hư đỡ, chậm rãi nói. Nhìn thấy chư vị đến đây, ta thực sự rất vui mừng. Đứng trước ngai vàng, Thiên Nhận Tuyết trong vai Tuyết Thanh Hà với vẻ mặt đau buồn, nói với đám quý tộc và quan viên bên dưới, như trong thư ta vừa gửi cho chư vị, bệnh tình của phụ hoàng cuối cùng vẫn không thể chữa khỏi, người vừa mới băng hà vì sự ổn định của Thiên Đấu Đế Quốc, ba vị giáo ủy đã khuyên ta mau chóng đăng cơ. Tình thế cấp bách, mọi việc đành phải đơn giản hóa, mong chư vị thông cảm. Nghe lời Thiên Nhận Tuyết, đám quý tộc và quan viên bên dưới nhao nhao nịnh nọt, nói rằng vì sự an nguy của đế quốc, quả thực nên làm mọi việc đơn giản, xin bệ hạ đừng quá để tâm. Điều quan trọng bây giờ là cần giảm bớt ảnh hưởng từ mấy tháng hôn mê của Tuyết Dạ đại đế, để con dân đế quốc nhanh chóng biết rằng Thiên Đấu Đế Quốc đã có một vị tân quân chủ. Đợi khi đế quốc ổn định trở lại, mới điều tra cho rõ ai là kẻ đã hạ độc tiên đế. Trước lời của các thần tử, Thiên Nhận Tuyết dĩ nhiên tỏ ý đồng tình. Sau khi Thiên Nhận Tuyết ngồi lên vương tọa, với tư cách là người có uy vọng và tư lịch cao nhất Thiên Đấu Đế Quốc, thủ tịch giáo ủy Mộng Thần Cơ liền trầm giọng nói, Thái Thượng Hoàng hôn mê và băng hà quá đột ngột, không thể tự mình tuyên chỉ để bệ hạ đăng cơ. Nhưng việc cấp bách phải tòng quyền, tiếp theo đây ba lão thần chúng tôi sẽ thay mặt dân ấn, thỉnh bệ hạ chính thức đăng cơ, tự mình chấp chính. Nói rồi, ông nhận lấy chiếc khay vải đỏ đựng ngọc tỷ từ tay thị nữ bên cạnh, chuẩn bị dân ấn cho Thiên Nhận Tuyết. Ngọc tỷ của Thiên Đấu Đế Quốc đại diện cho quyền lực tối cao của hoàng đế, và nghi thức đăng cơ chính là trao ngọc tỷ này cho Thiên Nhận Tuyết, biểu thị nàng đã chính thức kế thừa hoàng vị, trở thành tân quân chủ của Thiên Đấu Đế Quốc. Ba vị giáo ủy đứng trước ngai vàng, thủ tịch giáo ủy Mộng Thần Cơ nâng khay lên ngang tầm mắt Thiên Nhận Tuyết, lật tấm vải đỏ che ngọc tỷ ra, rồi cất cao giọng, thỉnh bệ hạ nhận lấy ngọc tỷ, tiếp nhận quyền lực tối cao của Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta. Nghe lời Mộng Thần Cơ, Thiên Nhận Tuyết chậm rãi đứng dậy, đưa tay chuẩn bị cầm lấy ngọc tỷ trên khay. Hoang đã. Ngay khi tay Thiên Nhận Tuyết sắp chạm vào ngọc tỷ, một tiếng quát lớn đột nhiên từ ngoài điện vọng vào. Sau đó, chỉ thấy một bóng đen từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã xông vào đại điện. Kẻ nào? Kẻ nào dám tự tiện xông vào triều đình? Thấy có kẻ dám xông vào đại điện, đám đông quý tộc và quan viên lập tức giận dữ quát lên, ánh mắt phẫn nộ đổ dồn về phía kẻ vừa đến. Nhưng khi nhìn rõ người trước mắt, tất cả đều không khỏi sững sờ. Bởi người này vận một thân hắc bào, tay cầm một cây búa màu đen, quanh thân lại có đến chín đạo hồn hoàng màu đỏ rực đang lượn lờ. Là người của Đấu La Đại Lục, ai cũng biết điều đó đại biểu cho cái gì. Kẻ xông vào đại điện này lại là một vị phong hào Đấu La, hơn nữa còn là một vị có toàn bộ hồn hoàng đều là 10 vạn năm. Võ hồn của hắn là Hạo Thiên Chù Y, đến từ Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông không phải ủng hộ Tinh La Đế Quốc sao? Sao phong hào Đấu La của họ lại xuất hiện ở Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta? Trong lúc lòng mọi người đang kinh ngạc tột độ, bên ngoài đại điện, Lâm Dạ ẩn nấp trong một góc, thấy Đường Thần vẫn xông vào, sắc mặt không khỏi có chút âm trầm. Gã này, thật đúng là âm hồn không tan. Nhưng vì nghĩ rằng Thiên Nhận Tuyết chưa chắc đã bị bại lộ, Lâm Dạ vẫn chưa lập tức ra mặt. Chàng muốn xem thử, vị lão tổ tông của Hạo Thiên Tông này rốt cuộc có bản lĩnh gì? Vị miện hạ của Hạo Thiên Tông này, xin hỏi vì sao ngài lại xông vào hoàng cung của Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta? Chúng tôi đang tiến hành nghi thức dân ấn đăng cơ, xin miện hạ rời khỏi nơi này, đừng quấy rối. Nhìn Đường Thần, trong lúc không ai dám lên tiếng, Mộng Thần Cơ đã giao chiếc khay trong tay cho Trí Lâm, rồi quay người ôm quyền, nói với Đường Thần một cách không kiêu ngạo cũng không tự ti. Quấy rối? Ta không đến để quấy rối, ta đến để cứu Thiên Đấu Đế Quốc của các người. Trước lời của Mộng Thần Cơ, Đường Thần lắc đầu, thản nhiên đáp. Cứu Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta. Nghe Đường Thần nói, Mộng Thần Cơ không khỏi bật cười, không rõ là mỉa mai hay có ý gì khác. Xin lỗi, xem ra miệng hạ đến chậm rồi. Thái Thượng Hoàng của chúng tôi vừa mới băng hà, bây giờ là lúc Thái Tử Điện Hạ của chúng tôi đăng cơ. Đây là chuyện hết sức bình thường, không cần miệng hạ cứu viện. Thái Tử Điện Hạ. Các người thật sự nghĩ hắn là Thái Tử Tuyết Thanh Hà của Thiên Đấu Đế Quốc các người sao? Đường Thần lắc đầu, giơ cây Hạo Thiên Chù Y trong tay lên, chỉ thẳng vào Thiên Nhận Tuyết. Nghe Đường Thần nói vậy, sắc mặt Thiên Nhận Tuyết không khỏi khẽ cứng lại. Dù biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi nhiều, nhưng trong lòng nàng đã lập tức trở nên nặng trĩu. lão tổ đường thần của Hạo Thiên Tông này quả nhiên biết lai lịch của nàng. Nhưng lai lịch của nàng không phải chỉ có cực ít người biết sao, trong đó tuyệt đối không có người của Hạo Thiên Tông. Gã này làm sao biết được thân phận thật của mình? Trong khi Thiên Nhận Tuyết đang lòng nặng trĩu, thì ở bên dưới, Tuyết Băng và Tuyết Tinh Thân Vương nghe lời đường thần, trong lòng lại vui mừng không xiết, suýt chút nữa đã nhảy cẩn lên. Bởi vì suy nghĩ của đường thần và suy nghĩ của họ quả thực giống hệt nhau. Họ vẫn luôn cảm thấy Tuyết Thanh Hà rất có thể là người của Võ Hồn Điện cải trang, nhưng lại không có bằng chứng để chứng minh. Vốn tưởng rằng mọi chuyện đã an bài, chờ đối phương đăng cơ thì tương lai của mình chắc chắn sẽ bị thanh toán, không ngờ lại xuất hiện một vị phong hào đấu la cường đại. Xem ra hôm nay mọi chuyện sẽ có chuyển biến. Bệ hạ không phải là thái tử Tuyết Thanh Hà, vậy thì là ai? Vị miệng hạ này, dù ngài là phong hào đấu la, nhưng ta tuyệt đối không cho phép ngài dễ dàng vũ nhục hoàng đế của Thiên Đấu Đế quốc chúng ta. Nghe đường thần nói Thiên Nhận Tuyết không phải là Tuyết Thanh Hà, Mộng Thần Cơ và hai vị giáo ủy khác cũng rất tức giận, không khỏi lên tiếng. Vị phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông này, dù ta không biết vì sao ngài lại nghĩ như vậy về ta, nhưng xin ngài đừng nghe lời đồn nhảm của một số kẻ, đó chẳng qua chỉ là cái cớ để họ soán vị mà thôi. Sau lời của Mộng Thần Cơ, Thiên Nhận Tuyết cũng nhìn về phía đường thần, dùng giọng điệu vô cùng thành khẩn nói, khi phụ hoàng ta còn đang hôn mê vì trúng độc, một số người đã không thể chờ đợi mà tranh quyền đoạt vị. Lời của những kẻ như vậy, rốt cuộc có mấy phần đáng tin. Diễn xuất này, thật tuyệt vời. Về việc đường thần biết thân phận của mình, Thiên Nhận Tuyết tuy cảm thấy khả năng do Tuyết Băng và Tuyết Tinh Thân Vương tiết lộ là không cao, nhưng muốn giải quyết hai người họ thì phải có một cái cớ. Hôm nay, cái cớ vị phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông này đến quấy rối đại điển đăng cơ vì bị hai người họ xúi dục quả thực không tồi, có thể đổ hết tội lên đầu Tuyết Băng và Tuyết Tinh Thân Vương. Bởi vì chỉ có hai người họ có động cơ này, dù họ có muốn giải thích, cũng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Trừ phi, lão tổ của Hạo Thiên Tông này có thể khiến nàng hiện nguyên hình ngay tại chỗ. Nhưng Thiên Nhận Tuyết cho rằng điều đó là không thể. Bởi vì nàng ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà bằng kỹ năng của một khối hồn cốt vạn năm đỉnh cấp, trừ phi có hồn kỹ của hồn cốt 10 vạn năm khắc chế, nếu không thì không thể nào phá giải được thuật ngụy trang của nàng. Tiểu cô nương, ngươi diễn kịch quả thực quá thật, diễn xuất cũng rất sống động. Nếu không phải nguồn tin của ta vô cùng đáng tin cậy, ta cũng khó mà tin được, ngươi lại chính là người của Võ Hồn Điện, hơn nữa còn là một nữ nhân. Nghe xong lời của Thiên Nhận Tuyết, đường thần nhìn sâu vào nàng một cái rồi chậm rãi nói. Nữ nhân. Vị phong hào đấu la miệng hạ này, dù ta không biết vì sao ngài muốn đến quấy rối đại điển đăng cơ của chúng ta, nhưng vì ngài nếu muốn vu khống bệ hạ, cũng nên tìm một lý do đáng tin hơn. Nói bệ hạ của chúng ta là người của Võ Hồn Điện thì cũng thôi đi, ngài còn nói ngài ấy là nữ nhân. Ngài nghĩ tất cả mọi người ở Thiên Đấu Hoàng Thành này đều bị mù sao? Trước lời của đường thần, Mộng Thần Cơ không khỏi tức giận đến bật cười, trong lòng lập tức nổi giận. Mù loà. Cái đó thì cũng không hẳn. Nếu là ta cũng không nhìn ra được. Nhưng ta không nhìn ra, có người lại có thể nhìn ra. Đường thần lắc đầu. Là ai? Mặc dù đã không thể nhịn được nữa, nhưng vì biết mình đánh không lại, Mộng Thần Cơ chỉ có thể đè nén lửa giận, hỏi. Là thần. Đường thần trịnh trọng đáp. Thần. Ngài nói là vị thần trong truyền thuyết thần thoại sao? Vị phong hào đấu la miệng hạ này, ta thực sự nghi ngờ ngài làm thế nào mà có được tu vi này. Chuyện thần linh chỉ là truyền thuyết, ngài cũng lôi ra làm cái cớ. Trước lời của đường thần, lão già Mộng Thần Cơ đè nén lửa giận, vẫn không muốn tin. Hai. Quả nhiên các người vẫn không tin ta. Vậy thì ta chỉ có thể để các người tận mắt nhìn thấy. Thấy lời nói của mình cuối cùng vẫn không ai tin. Đường thần không khỏi thở dài, sau đó lấy ra hai lớp găng tay đeo vào, rồi rút ra một thanh trường kiếm màu đỏ sẫm. Đối với thanh Tu La Ma kiếm này, vì một lý do không thể nói ra, vốn dĩ hắn không định mang ra dùng. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng sự thật để nói chuyện, vậy thì đành phải lấy nó ra, phá giải thuật ngụy trang của tiểu cô nương trước mắt. Trên thực tế, khi thấy đường thần lấy ra Tu La Ma kiếm, Thiên Nhận Tuyết đã cảm thấy có điều không ổn, vì nàng có thể cảm nhận được, đây không phải là một thanh kiếm bình thường. Nhưng ngay sau đó, đường thần đã chỉ Tu La Ma kiếm về phía Thiên Nhận Tuyết, hét lớn một tiếng, phá. Theo tiếng hét của đường thần, một đạo huyết quang lập tức từ Tu La Ma kiếm bắn ra, trong nháy mắt lao về phía Thiên Nhận Tuyết và bao phủ lấy nàng. Tức thì, một luồng Tu La thần lực xung kích qua cơ thể nàng, khiến sắc mặt Thiên Nhận Tuyết lập tức trở nên trắng bệch. Hồn kỹ ngụy trang của hồn cốt dung hợp trong cơ thể cũng ngay lập tức bị phá vỡ. Ngay trước mặt tất cả mọi người, thuật ngụy trang bị phá. Thiên Nhận Tuyết, người vốn mang hình dáng của Tuyết Thanh Hà, trong chớp mắt đã biến trở về dáng vẻ ban đầu. Một đại mỹ nữ với vóc dáng uyển chuyển, dung mạo tuyệt mỹ lãnh diễm, nhưng sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy, cứ như vậy xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết thật sự, tất cả mọi người đều chấn kinh, cả đại điện trong phút chốc lặng ngắt như tờ. Không ngờ, thái tử Tuyết Thanh Hà của họ lại thực sự là nữ nhân giả trang. Mặc dù hồn kỹ bị phá, Thiên Nhận Tuyết vẫn chịu đựng cơn đau phản phệ, ngược lại còn đổ hết tội lên đầu Đường Thần, mọi người đừng tin hắn. Thanh kiếm trong tay hắn là tà vật. Chính hắn đã dùng nó để ép ta biến thành nữ nhân. Dù sao thì cũng không thừa nhận. Chuyện này vốn không có cách nào chứng minh, nàng cứ nói là Đường Thần dùng thanh kiếm kia biến nàng thành nữ nhân, Đường Thần làm sao chứng minh được hắn không làm vậy. Đường Thần á khẩu. Nghe lời Thiên Nhận Tuyết, đám quý tộc và đại thần trong điện lập tức hoàng hồn, lòng dạ trong phút chốc rối bời. Rốt cuộc là thái tử vốn dĩ là nữ nhân giả trang, hay là vị phong hào đấu la vừa xông vào đã biến thái tử thành nữ nhân? Chuyện này, thật là loạn quá đi. Ta chỉ dùng Tu La Ma kiếm để phá giải thuật ngụy trang của ngươi thôi. Ngươi vốn là nữ nhân, ta làm sao có thể biến ngươi thành nữ nhân được? Một bên, nghe lời Thiên Nhận Tuyết, Đường Thần không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút tức giận. Sao lại không thể? Thanh kiếm trên tay ngươi vốn không phải là võ hồn, mà là một thanh ma kiếm. Chắc chắn ngươi đã dựa vào thanh ma kiếm này để nâng cấp hồn hoàn của mình lên thành 10 vạn năm, trong đó không chừng đã dùng đến máu tươi hoặc linh hồn của con người chúng ta. Bây giờ ngươi nhắm vào Thiên Đấu Đế quốc chúng ta, muốn dùng người của chúng ta để nâng cao thực lực, nói không chừng độc của phụ hoàng chính là do ngươi hạ. So với một Đường Thần không giỏi ăn nói, tư duy của Thiên Nhận Tuyết nhanh nhạy hơn rất nhiều. Mặc dù hồn kỹ bị phá, nàng vẫn nén đau, tâm niệm xoay chuyển, chỉ vài ba câu đã đổ vô số tội lỗi lên đầu Đường Thần. Trước những lời buộc tội của Thiên Nhận Tuyết, Đường Thần trong phút chốc không biết nên giải thích thế nào. Thanh kiếm trong tay ta tuy gọi là Tu La Ma kiếm, nhưng nó thực chất là thần khí, hoàn toàn không hấp thu máu tươi hay linh hồn con người, ngươi đừng nói lung tung. Đường Thần trong lòng cũng có chút nổi giận. Không phải ma kiếm, vậy tại sao ngươi phải đeo hai lớp găng tay mới cầm được nó? Thiên Nhận Tuyết phản phất như đã nhìn thấu tất cả, trên gương mặt tái nhợt hiện lên nụ cười lạnh. Nghe lời Thiên Nhận Tuyết, mặt Đường Thần đen lại. Hắn sở dĩ phải đeo hai lớp găng tay là vì thanh kiếm này được vớt lên từ hố phân. Hắn cả đời tự cho rằng mình không thua kém ai, làm người cao ngạo. Thứ đã rơi vào hố phân, không biết đã bị ngâm bao lâu này, nếu không phải cần Tu La Ma kiếm để phá giải thuật ngụy trang của Thiên Nhận Tuyết, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ chạm vào lần nữa. Nhưng chuyện này, hắn có thể nói với người khác sao? Thấy Đường Thần cứng họng, Thiên Nhận Tuyết không khỏi cười lạnh. Các quý tộc và đại thần xung quanh cũng không khỏi ném về phía Đường Thần những ánh mắt hoài nghi. So với việc thái tử Tuyết Thanh Hà là nữ nhân, họ vốn đã nghi ngờ Đường Thần có điều mờ ám. Dù sao thái tử Tuyết Thanh Hà cũng gần như là do họ nhìn thấy lớn lên, sao có thể là nữ được? Nếu là nữ, vậy chẳng phải bao nhiêu năm qua đám đại thần và quý tộc Thiên Đấu Đế quốc bọn họ đều bị mù cả rồi sao? Điều này giống như bộ quần áo mới của hoàng đế, để chứng minh mình không bị mù, họ vốn đã có xu hướng tin lời Thiên Nhận Tuyết. Bây giờ nàng một phen nói làm Đường Thần cứng họng, cán cân trong lòng họ tự nhiên càng nghiêng về phía nàng. Thấy tình hình trong đại điện, ngoại trừ Tuyết Băng và Tuyết Tinh Thân Vương đang nghiến răng nghiến lợi và không cam lòng, các quý tộc và đại thần khác rõ ràng đều đã đứng về phía mình, Thiên Nhận Tuyết trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mắn là tư duy của nàng nhanh nhạy, khả năng ứng biến mạnh, nếu không thì đã bị bại lộ rồi. Chờ một lát nữa đuổi được tên này đi, mình lại nghĩ cách khôi phục lại là được. Tiểu cô nương, ngươi rất giỏi, miệng lưỡi lanh lợi, ta quả thực nói không lại ngươi, suýt chút nữa đã bị ngươi lừa vào trong. Xem ra vẫn phải dùng thực lực để phân cao thấp. Sau một hồi sắc mặt khó coi, Đường Thần hít sâu một hơi, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Hắn thu Tu La Ma kiếm vào hồn đạo khí trữ vật, rồi trầm giọng nói, đồng thời lần nữa triệu hồi ra võ hồn Hạo Thiên Chù Y, chỉ thẳng về phía Thiên Nhận Tuyết. Hắn vốn chỉ muốn dùng lời nói để thuyết phục toàn bộ quý tộc và quan viên của Thiên Đấu Đế quốc, dù sao hắn cũng không muốn lấy Tu La Ma kiếm ra. Nhưng không ngờ lấy ra rồi, dùng hết Phá Huyễn Thần Quang để phá giải thuật ngụy trang của Thiên Nhận Tuyết, hắn vẫn không làm gì được đối phương. Nếu thực sự nghe lời đối phương, cởi găng tay ra lấy Tu La Ma kiếm để chứng minh, kết quả cuối cùng có thể không những khiến chính mình ghê tởm, mà sau đó có lẽ vẫn nói không lại. Nhưng đã nói không lại, vậy thì không nói nữa. Mục đích của hắn đến đây, vẫn là phá hoại kế hoạch của Võ Hồn Điện. Mà để phá hoại kế hoạch, vạch trần bộ mặt thật của đối phương chỉ là một trong những biện pháp. Đánh một trận, nếu hắn thắng, đuổi được đối phương đi, nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, kế hoạch của Võ Hồn Điện cũng bị phá hủy. Vậy thì cớ gì phải cố chấp vạch trần đối phương làm gì? Nói không lại liền định động thủ sao? Lão tổ tông của Hạo Thiên Tông thật đúng là không có phẩm giá. Bên ngoài đại điện, Lâm Dạ đang dùng ngoại phụ hồn cốt trùng đồng quan sát tình hình, khi thấy Đường Thần nói không lại Thiên Nhận Tuyết liền định ra tay, trong lòng chàng không khỏi cười lạnh. Nhưng đối với chuyện này, Lâm Dạ chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn. Dù với thân phận thánh tử của Võ Hồn Điện, hay là vị hôn phu của Thiên Nhận Tuyết, cũng đều như vậy. Thấy Đường Thần chuẩn bị động thủ, Lâm Dạ lập tức kích hoạt ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y, chàng trước tiên ngụy trang bản thân, biến bộ hắc bào trên người thành một bộ giáp đen dày cộm, rồi ngưng tụ ra một chiếc mặt nạ che kín khuôn mặt. Bởi vì thân phận Lâm Dạ, thánh tử của Võ Hồn Điện, đã quá nổi tiếng trên toàn Đấu La đại lục. Nếu cứ thế trực tiếp ra giúp Thiên Nhận Tuyết, chẳng khác nào không đánh đã khai, nên tự nhiên phải ngụy trang trước. Ngay sau đó, Lâm Dạ lại ngưng tụ ra một thanh trọng nhạc kiếm cực lớn, nắm trong tay, rồi triệu hồi ra Võ Hồn Cửu Linh Tiên Đường. Chàng phát động hồn kỹ thứ 7 Cửu Linh Tiên Đường chân thân, đem tất cả các hồn kỹ tăng phúc gia trì lên người mình. Làm như vậy cũng là để tránh bị nhận ra thân phận thật. Phải biết, cả Võ Hồn Cửu Linh Tiên Đường lẫn Võ Hồn Hiên Viên Kiếm, Lâm Dạ đều đã từng sử dụng trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục. Không chừng sẽ có người nhận ra, nên hai võ hồn này trong chiến đấu đều không thể dùng đến. Nhưng bây giờ, sức mạnh lớn nhất của Lâm Dạ là thể chất, dù không sử dụng hai võ hồn đó, chỉ cần gia trì các hồn kỹ lên người, sức chiến đấu trước mắt cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Trong lúc Lâm Dạ chuẩn bị xong xuôi, Đường Thần cũng đã chỉ cây Hạo Thiên Chu Y trong tay về phía Thiên Nhận Tuyết, chuẩn bị động thủ. Thấy tình hình trước mắt, Lâm Dạ lập tức dậm mạnh xuống đất. Mấy trăm vạn cân lực lượng kinh khủng trong nháy mắt từ dưới chân bộc phát ra. Theo một tiếng ầm trầm đục, mặt đất nơi chàng đứng lập tức lõm xuống, vô số vết nứt như mạng nhện nhanh chóng lan ra xung quanh. Mượn lực phản chấn từ cú dậm chân, Lâm Dạ lập tức biến thành một đạo tàn ảnh, bắn thẳng về phía đại điện cách đó không xa. Chàng mang theo một trận cuồng phong, trong tiếng xé gió thê lương, trong nháy mắt đã xông vào đại điện. Tà ma nhận lấy cái chết. Vừa xông vào đại điện, nhìn thấy Đường Thần trước mặt, Lâm Dạ lập tức dùng một giọng nói trầm thấp và tức giận gầm lên, đồng thời vung thanh trọng nhạc kiếm trong tay, nặng nề bổ xuống Đường Thần. Vù. Trong tiếng gào thét thê lương, cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt từ sau lưng, Đường Thần không khỏi kinh hãi, thân hình trong nháy mắt lóe lên, nhanh chóng né sang một bên. Trọng nhạc kiếm dư thế không giảm, trong tiếng gào thét, đột nhiên đập xuống đất, lập tức làm vỡ nát một mảng gạch lớn, cả mặt đất bị nện ra một cái hố to. Trong phút chốc, cuồng phong thổi loạn trong đại điện, đá vụn bắn tung tóe. Tà ma đáng chết, dám phá hoại hòa bình của Đấu La đại lục, ta là Hắc Kỵ sĩ dưới trướng Quang Minh thần vương, phụng mệnh đến đây chinh phạt tà ma. Chết đi cho ta. Một kiếm bổ hụt, Lâm Dạ lập tức tiếp tục gầm lên giận dữ, không ngừng vung thanh trọng nhạc kiếm chém về phía Đường Thần. Thanh trọng nhạc kiếm nặng ngàn cân, dưới sức mạnh mấy trăm vạn cân của Lâm Dạ, được vung lên hổ hổ sinh phong, khiến Đường Thần căn bản không thể nào chính diện chống đỡ. Tất cả mọi người mau lui ra khỏi đại điện. Tà ma này ta nhất thời khó mà chém giết được. Ở trong đại điện này, cẩn thận bị ngộ thương. Tà ma này hiện đang ngụy trang, nếu đánh không lại, rất có thể sẽ lộ ra bộ mặt thật. Mau rời khỏi đây. Giành được tiên cơ tấn công, áp chế được Đường Thần, Lâm Dạ lập tức gầm lên, bảo mọi người trong đại điện mau chóng rời đi. Đường Thần câm nín. Cái trò đổ vỏ này thật đúng là biết cách chụp lên đầu người khác. Đối mặt với những đòn tấn công như mưa to gió lớn của Lâm Dạ, vừa không ngừng vung Hạo Thiên Chu Y để chống đỡ, vừa nghe những lời của chàng, cả khuôn mặt Đường Thần lập tức đen lại, trong lòng vừa tức vừa giận. Vừa rồi hắn muốn vạch trần bộ mặt thật của Thiên Nhận Tuyết, kết quả sau khi phá giải thuật ngụy trang của đối phương, lại bị phản đòn. Rõ ràng đối phương là nữ nhân, kết quả lại bị nói ngược là hắn biến đối phương thành nữ nhân, mà hắn lại không biết làm sao để chứng minh mình trong sạch. Bây giờ kẻ này còn ác hơn, vừa vào đã nói hắn là tà ma, đổ đủ thứ nước bẩn lên người hắn. Người của Võ Hồn Điện các ngươi, thật đúng là giỏi đổ vỏ cho người khác. Mặc dù rất muốn phản bác, nhưng vì thế công của Lâm Dạ quá cuồng bạo, Đường Thần nhất thời chỉ có thể tự vệ, căn bản không có dư sức để phản bác. Hồn kỹ thứ 6, Chủ y chấn sơn hà. Trong lúc chống đỡ thế công của Lâm Dạ, nhân một cơ hội, Đường Thần lập tức gầm lên một tiếng, phát động hồn kỹ thứ 6. Hắn bỗng nhiên đập mạnh cây Hạo Thiên Chu Y trong tay xuống đất. Theo đạo hồn hoàng thứ 6 quanh thân sáng lên, một luồng sóng xung kích hồn lực cường hoành trong nháy mắt bộc phát ra, đột nhiên bao trùm xung quanh, lập tức đánh bay Lâm Dạ ra ngoài. Nhân cơ hội này, Đường Thần không khỏi tung người nhảy lên, trong nháy mắt phóng lên trời, lao ra khỏi đại điện. Thấy Đường Thần rời khỏi đại điện, Lâm Dạ cũng lập tức giương đôi cánh sấm sét chim cắt. Sau đó vỗ mạnh đôi cánh sau lưng, cả người cũng trong nháy mắt lao ra khỏi đại điện. Bệ hạ, ngài không sao chứ? Sau khi Đường Thần và Lâm Dạ lần lượt phá thủng mái vòm đại điện, giao chiến trên không, Mộng Thần Cơ không khỏi lập tức nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, vội vàng hỏi. Có ai không? Mau gọi người đến chữa trị cho bệ hạ. Thấy Thiên Nhận Tuyết sắc mặt tái nhợt, khóe miệng rỉ máu, Mộng Thần Cơ không khỏi lập tức lo lắng quát lớn về phía dưới. Nghe lời Mộng Thần Cơ, lập tức có hồn sư hệ phụ trợ trị liệu tiến lên. Triệu hồi võ hồn, phát động hồn kỹ chữa trị vết thương cho Thiên Nhận Tuyết. Kẻ cầm Hạo Thiên Chu Y vừa rồi chắc chắn là tà ma. Phong hào Đấu La của Hạo Thiên Tông rõ ràng chỉ có Khiếu Thiên Đấu La và Hạo Thiên Đấu La, chưa từng nghe nói có người thứ ba. Hơn nữa, hồn hoàn của hắn lại toàn là 10 vạn năm, đó không phải là cấu hình hồn hoàn mà hồn sư bình thường có thể có được. Chắc chắn là tà ma đã nhập vào thi thể một phong hào đấu la đã chết của Hạo Thiên Tông, dùng phương pháp tà ác để nâng cấp hồn hoàn của hắn lên 10 vạn năm, bây giờ muốn đến phá hoại thiên đấu đế quốc của chúng ta. Thanh kiếm hắn vừa cầm trên tay trông huyết tinh và quái dị, rõ ràng là ma kiếm, lại còn biến ta thành nữ nhân. Nếu để âm mưu của hắn thành công, thiên đấu đế quốc của chúng ta nhất định sẽ đại loạn, đến lúc đó đế quốc sẽ sinh linh đồ thán. Sau khi vết thương trong cơ thể được chữa trị phần nào, Thiên Nhận Tuyết vẫn với gương mặt tái nhợt, đầy vẻ ngưng trọng, tiếp tục phối hợp với Lâm Dạ, đóng đinh thân phận tà ma cho Đường Thần. Bệ hạ nói rất đúng, ta vừa nhìn đã thấy hắn không phải kẻ tốt lành gì, chắc chắn là tà ma. Đúng vậy, hắn chắc chắn là tà ma, thanh kiếm đó không phải là thứ tốt lành gì, tuyệt đối có vấn đề. Đúng thế. Chúng ta nhất định phải giết hắn, tuyệt đối không tha cho hắn. Nghe lời Thiên Nhận Tuyết, đám quý tộc và quan viên bên dưới cũng nhao nhao phụ họa. Đi thôi. Chư vị, chúng ta rời khỏi đại điện trước, ở đây quá nguy hiểm. Nếu vị hắc kỵ sĩ miệng hạ kia và tà ma giao chiến làm sập đại điện, chúng ta sẽ bị chôn vùi bên trong. Thiên Nhận Tuyết cố nén thương thế, từ trên ngai vàng đứng dậy, nói. Nhưng trước khi đi, xin ba vị giáo ủy tạm thời bắt giữ hoàng đệ Tuyết Băng và Tuyết Tinh Hoàng Thúc. Tà ma này chắc chắn không vô cớ đến đây. Vừa rồi khi thấy tà ma, chúng ta đều rất căng thẳng, chỉ có hoàng đệ Tuyết Băng và Tuyết Tinh Hoàng Thúc là tỏ ra rất vui mừng, trong đó nhất định có vấn đề. Dù bây giờ không có bằng chứng, nhưng sự việc cấp bách, vì sự an nguy của đế quốc, xin hoàng đệ và hoàng thúc thông cảm. Trước khi rời đi, Thiên Nhận Tuyết lại không khỏi nhìn về phía Tuyết Băng và Tuyết Tinh Thân Vương ở bên dưới, trầm giọng nói. Nghe lời Thiên Nhận Tuyết, sắc mặt Tuyết Băng và Tuyết Tinh Thân Vương không khỏi lập tức biến đổi. Nhưng đối mặt với Thiên Nhận Tuyết, người đã gần như nhận được sự tán thành của tất cả quý tộc và đại thần, lại còn có sự ủng hộ của tam giáo ủy mạnh nhất thiên đấu, họ hoàn toàn không có khả năng và cũng không thể phản kháng. Bởi vì chỉ cần phản kháng, rất có thể sẽ bị đóng đinh tội danh. Để tránh bị kết tội rồi bị chém giết, hai người chỉ có thể ngoan ngoãn để Trí Lâm trong tam giáo ủy dùng võ hồn thiên thanh đằng trói chặt lại, sau đó bị mấy hồn sư quý tộc khiêng ra khỏi đại điện. Bệ hạ, ngài ngài còn có thể biến trở lại không? Lúc rời khỏi đại điện, nhìn Thiên Nhận Tuyết, Mộng Thần Cơ có sắc mặt vô cùng phức tạp và rối rắm. Đương nhiên có thể. Ta có thể cảm nhận được, trong cơ thể ta bây giờ có một luồng sức mạnh kỳ dị, đang bóp méo giới tính của ta. Chờ ta loại bỏ được luồng sức mạnh này ra ngoài, ta sẽ có thể khôi phục. Thiên Nhận Tuyết vừa chịu đựng thương thế, vừa đi ra ngoài đại điện, vừa gật đầu một cách rất trịnh trọng. Vậy thì tốt rồi. Nghe câu trả lời của Thiên Nhận Tuyết, Mộng Thần Cơ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu Thái tử Tuyết Thanh Hà từ đây hoàn toàn bị biến thành nữ nhân, thiên đấu đế quốc sẽ trở thành trò cười cho cả đấu la đại lục. Trong lúc Thiên Nhận Tuyết cùng đám quý tộc và đại thần rời khỏi đại điện, trên bầu trời xa xa, Lâm Dạ và Đường Thần vẫn đang kịch liệt giao chiến. Lúc này, Đường Thần đã phát động hồn kỹ thứ 7 Hạo Thiên Chù Y chân thân, thi triển Loạn Phi Phong Chù Y pháp, trong tiếng hét phẫn nộ, không ngừng vung cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ về phía Lâm Dạ. Còn Lâm Dạ thì vung thanh trọng nhạc kiếm trong tay, không hề tỏ ra yếu thế mà chém tới. Búa và kiếm va chạm, lập tức phát ra từng đợt tiếng vang chói tai. Mặc dù so với võ hồn Hạo Thiên Chù Y, thanh trọng nhạc kiếm chỉ là một vũ khí thông thường, cuối cùng vẫn có chút không chống đỡ nổi. Nhưng vì nó là vũ khí do Lâm Dạ ngưng tụ từ một phần của ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y, nên chỉ cần Hạo Thiên Chù Y không thể một búa đập nát nó, Lâm Dạ có thể nhanh chóng phục hồi lại. Loạn Phi Phong Chù Y pháp. Lăng Thiên Nhất Kích. Đại Tu Di Chù Y. Trong từng tiếng gầm thét, Đường Thần không ngừng thi triển một loạt tuyệt kỹ của Hạo Thiên Tông. Nhưng sức mạnh và lực bộc phát mà Hạo Thiên Tông vẫn lấy làm kiêu ngạo, đối với Lâm Dạ mà nói chỉ là một trò cười. Bản thân Long Tượng Bà Nhược Công Đại Viên Mãn đã mang lại sức mạnh 13 vạn cân. Dưới sự gia trì của võ hồn chân thân của Cửu Linh Tiên Đường và tất cả các hồn kỹ tăng phúc, dù không triệu hồi ra võ hồn thôn phệ tổ long để phụ thể, sức mạnh của Lâm Dạ đã đạt đến cảnh giới kinh khủng gần 500 vạn cân. Võ hồn Hạo Thiên Chù Y của Đường Thần dù có thi triển võ hồn chân thân, cũng chỉ nặng tối đa mấy vạn cân. Kể cả khi tất cả các hồn kỹ, hồn cốt kỹ và tuyệt kỹ của Hạo Thiên Tông đều được thi triển, sức mạnh bộc phát cuối cùng cũng tuyệt đối không cao hơn 300 vạn cân. Đây còn là trong trường hợp hồn hoàn của Đường Thần đã được nâng lên cấp 10 vạn năm. Nếu là cấu hình trước khi nâng cấp, e rằng chỉ miễn cưỡng đột phá 100 vạn cân, càng không thể uy hiếp được Lâm Dạ. Bây giờ, điều duy nhất Lâm Dạ kiên dè, chỉ có sức mạnh bộc phát sau khi Đường Thần cho nổ chính đạo hồn hoàn 10 vạn năm, điều đó e rằng mới có thể uy hiếp được chàng. Còn những thứ khác, Lâm Dạ không hề sợ hãi. Sát thần lĩnh vực. Trong chiến đấu, Đường Thần thực ra đã nhận ra thân phận của Lâm Dạ, nhưng nhận ra cũng vô ích. Chỉ có đánh bại Lâm Dạ, nhiệm vụ lần này của hắn mới có thể hoàn thành, mới có thể cứu vớt Hạo Thiên Tông. Sau khi tất cả các hồn kỹ, hồn cốt kỹ và tuyệt kỹ thông thường của Hạo Thiên Tông đều được thi triển, Đường Thần lập tức gầm lên một tiếng nữa, phát động sát thần lĩnh vực. Trong nháy mắt, một luồng huyết quang chói mắt từ trong cơ thể Đường Thần bộc phát ra, nhanh chóng lan rộng, bao trùm một phạm vi vài trăm mét, bao phủ cả đám quý tộc và quan viên của Thiên Đấu Đế Quốc ở phía xa. Trong sát thần lĩnh vực, một luồng khí tức âm lãnh và tà ác trong nháy mắt dâng lên, khiến đám quý tộc và quan viên của Thiên Đấu Đế Quốc không khỏi cảm thấy toàn thân lạnh toát. Luồng sức mạnh này quả nhiên là tà ma. Cảm nhận được thuộc tính của sát thần lĩnh vực, vô cùng âm lãnh và tà ác, Mộng Thần Cơ không khỏi lập tức giận dữ nói, càng thêm tin chắc lời của Thiên Nhận Tuyết và Lâm Dạ. Nhưng lời nói của Mộng Thần Cơ thực ra cũng có phần phiến diện. Thuộc tính của sát thần lĩnh vực quả thực rất tà ác, nhưng lĩnh vực tà ác không nhất định đại biểu cho người tà ác. Điều này cũng giống như võ hồn tà ác không nhất định đại biểu cho người tà ác. Ví dụ như võ hồn Hắc Yêu của Mộng Thần Cơ, thực chất cũng là một loại võ hồn tà ác, nhưng Mộng Thần Cơ lại không nghi ngờ gì là một nhân vật chính phái. Nhưng Đường Thần thì khác, vì Thiên Nhận Tuyết và Lâm Dạ đều đã đổ cái danh tà ma lên đầu hắn. Điều này khiến đám quý tộc và quan viên của Thiên Đấu Đế Quốc có một ấn tượng cố định, đó là Đường Thần chính là tà ma. Dưới ấn tượng cố định đó, Đường Thần lại còn thi triển sát thần lĩnh vực, điều này tạo ra hiệu ứng ngược, chắc chắn là không thoát được. Hiên Viên lĩnh vực. Khi Đường Thần triển khai sát thần lĩnh vực, khí thế cả người lại lần nữa tăng vọt, Lâm Dạ cũng hét lớn một tiếng, không cam chịu yếu thế mà triển khai Hiên Viên lĩnh vực. Nhưng so với sát thần lĩnh vực âm lãnh và tà ác màu huyết sắc, Hiên Viên lĩnh vực màu vàng kim tràn đầy khí chất hoàng đạo và uy nghiêm, cho người ta cảm giác hoàn toàn trái ngược. Sau khi Lâm Dạ triển khai Hiên Viên lĩnh vực, dưới sự so sánh, cái danh tà ma của Đường Thần càng thêm bị đóng đinh, còn Lâm Dạ dĩ nhiên chính là sứ giả chân chính do thần phái đến để tiêu diệt tà ma. Chết tiệt. Gã này, thật là một kẻ biến thái. Võ hồn Hắc Long kia còn chưa triệu hồi ra, ta đã không phải là đối thủ. Nhưng nếu rời đi, âm mưu của Võ Hồn Điện thành công, cả Đấu La Đại Lục sẽ không còn chỗ cho Hạo Thiên Tông ta dung thân. Trong từng tiếng gầm rống tức giận, Đường Thần không ngừng vung cây Hạo Thiên Chù Y chân thân khổng lồ, phản phất như đang xem Lâm Dạ là một khối sắt thỏi, tung ra những đòn công kích như mưa to gió lớn. Nhưng dù trông có vẻ như Đường Thần đang chiếm ưu thế, nhưng dưới sự quan sát của ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, đối mặt với những đòn tấn công của Đường Thần, Lâm Dạ vẫn ung dung, căn bản không có chút áp lực nào. Nhưng nếu Đường Thần cứ tiếp tục tấn công cuồng bạo như vậy, sau đó chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái kiệt sức, và đến lúc đó chắc chắn không thể đối phó được với Lâm Dạ. Lúc đó, Đường Thần chỉ còn lại con đường duy nhất là cho nổ hồn hoàng để đào tẩu. Trên thực tế, lý do Lâm Dạ bây giờ vẫn chưa đánh bại Đường Thần, một mặt là vì để tránh bại lộ thân phận, nên không thể sử dụng võ hồn Hiên Viên Kiếm và Hiên Viên Kiếm Pháp, mặt khác cũng là vì kiên dè Đường Thần vẫn chưa dùng đến chiêu nổ hồn hoàng, nên không dám tấn công toàn lực. Không có võ hồn thôn phệ tổ long phụ thể, lực phòng ngự của Lâm Dạ vẫn còn quá yếu. Nếu không chừa đường lui mà tấn công toàn lực, không cẩn thận bị Đường Thần trực tiếp cho nổ cả chính hồn hoàng, bộc phát ra một đòn kinh thiên động địa, sẽ dẫn đến kết cục lưỡng bại câu thương. Lỡ như lúc đó, thần giới lại có thêm một vị thần nữa giáng xuống, trong tình huống không thể sử dụng võ hồn thôn phệ tổ long, tình hình sẽ rất nguy hiểm, nên Lâm Dạ phải hành động cẩn trọng. Điều này không chỉ vì bản thân chàng, mà còn vì vị hôn thê Thiên Nhận Tuyết. Ta xem ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu. Trong lúc giao chiến với Đường Thần, cảm thấy thế công của hắn đang dần trở nên yếu đi, Lâm Dạ trong lòng không khỏi cười lạnh. Về thể chất, Đường Thần còn lâu mới có thể so sánh với chàng. Vốn đã ở thế yếu, để không bị đánh bại, hắn chỉ có thể dốc toàn lực. Nhưng sức chiến đấu bộc phát như vậy chắc chắn không thể kéo dài. Dù sao trọng lượng của Hạo Thiên Chu Y cũng không nhẹ, cho dù Đường Thần có thể đã được thần cải tạo cơ thể, có 10 đạo hồn hoàng 10 vạn năm, về mặt thể chất cũng tuyệt đối kém xa chàng. Dưới trạng thái chiến đấu quá tải như vậy, hắn nhất định sẽ kiệt sức trước chàng. Và lúc đó, Đường Thần hoặc là lựa chọn cho nổ hồn hoàng để chạy trốn, hoặc là chết ở đây. Khi thế công của Đường Thần ngày càng yếu đi, cảm thấy thời cơ đã chín mùi, ngay lúc Lâm Dạ chuẩn bị lộ ra nanh vuốt, dùng Đường Thần vào tuyệt lộ, thì từ xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thanh thoát của một người phụ nữ. Đường Thần, kiên trì lên, ta tới đây. Nghe thấy tiếng nói, Lâm Dạ không khỏi lập tức nhìn về phía xa, chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp mặc bộ tế tự phục màu xanh biển, có mái tóc dài cùng màu, tay cầm một cây tam xoa kích, đang lao nhanh về phía này. Và quanh thân nữ tử, cũng có đến 9 đạo hồn hoàng màu đỏ rực đang lượn lờ. Chết tiệt! Lại có thần nhúng tay. Nhìn thấy 9 đạo hồn hoàng màu đỏ rực quanh thân nữ tử, Lâm Dạ trong lòng không khỏi lập tức trầm xuống. Cấu hình hồn hoàng này, tuyệt đối không phải là thứ mà phong hào đấu la thông thường có thể có được, mà chỉ có thần mới có thể bồi dưỡng ra cấu hình hồn hoàng nghịch thiên như vậy. Đây tuyệt đối lại là một vị cực hạn đấu la cấp 99. Ba tái tây. Nhìn thấy nữ tử tóc lam xinh đẹp, khí chất thành thục, tay cầm tam xoa kích đang phi tốc bay đến từ xa, Đường Thần vừa chống đỡ thế công của Lâm Dạ, vừa trong lòng vui mừng không xiết. Không ngờ Tu La Thần lại thông báo cho các vị thần khác đến chi viện cho hắn. Hắn đã nghĩ, lần trước đã thua trong tay Lâm Dạ, lần hành động này, nếu Lâm Dạ vẫn ở đó, chỉ bằng một mình hắn chắc chắn không thể thành công. Nhưng nếu Ba Tái Tây đến, tình hình có thể sẽ tốt hơn nhiều. Ba Tái Tây là đại tế ti của Hải Thần Đảo, nếu Hải Thần cũng ban cho một chút trợ giúp, lần này nói không chừng thực sự có thể phá vỡ âm mưu của Võ Hồn Điện. Đường Thần, kiên trì lên, ta đến ngay đây. Thấy Đường Thần dường như đã rơi vào thế hạ phong trong tay Lâm Dạ, Ba Tái Tây không khỏi lập tức lớn tiếng hô lên, đồng thời triển khai lĩnh vực thiên phú do Hải Thần ban cho võ hồn của mình, Hải Thần lĩnh vực. Trong phút chốc, chỉ thấy một luồng quang mang màu lam chói mắt đột nhiên từ trong cơ thể Ba Tái Tây bộc phát ra, nhanh chóng lan về phía Lâm Dạ, chẳng mấy chốc đã bao phủ chàng vào trong đó. Vốn dĩ tu vi của cả Đường Thần và Ba Tái Tây đều cao hơn Lâm Dạ, bây giờ sát thần lĩnh vực và Hải Thần lĩnh vực chồng lên nhau, lập tức áp chế được hiên viên lĩnh vực của Lâm Dạ. Nhưng đối mặt với tình hình này, Lâm Dạ cũng không thể nào thúc thủ chịu trói. Sau khi nhíu mày, Lâm Dạ lập tức thúc đẩy ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y, trước tiên mô phỏng ra cánh tay phải của Tử Linh Bái, sau đó nhanh chóng phát động hồn cốt kỹ, trong nháy mắt đặt vòng suy yếu của Tử Linh lên người Ba Tái Tây. Ngay sau đó, nhân lúc bị ba lĩnh vực màu sắc khác nhau bao phủ, dưới ánh sáng vàng, đỏ, lam hòa lẫn, người bên dưới căn bản không thể thấy rõ tình hình trong lĩnh vực. Lâm Dạ trong một lần xoay người, lợi dụng Hạo Thiên Chu Y chân thân che khuất thân hình, lập tức lại triệu hồi ra võ hồn Cửu Linh Tiên Đường, sau đó phát động hồn kỹ thứ 6 Tử Linh suy yếu chi quang, cũng đặt một tầng suy yếu lên người Đường Thần. Hai hồn kỹ suy yếu lớn đã hoàn toàn có thể chống lại sự áp chế của lĩnh vực. Sau khi phóng ra hai hồn kỹ và hồn cốt kỹ suy yếu, Lâm Dạ lại lần nữa thúc đẩy ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y, mô phỏng ra chân trái của Lao Nhanh Truy Phong, cánh tay phải của Bạo Liệt Đốt Cháy Hỏa Diễm và đầu của Tinh Thần Ngưng Kết Trí Tuệ. Tiếp đó, chàng lần lượt phát động ba hồn cốt kỹ, khiến tốc độ, sức mạnh và tinh thần lực của Lâm Dạ tăng lên đáng kể. Và đúng lúc này, Ba Tái Tây cuối cùng cũng đã đến, vung cây Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay, cùng với Đường Thần tấn công Lâm Dạ. Khi Ba Tái Tây tham gia, Lâm Dạ cũng đã phát huy toàn bộ thực lực. Thanh Trọng Nhạc Kiếm trong tay chàng thi triển Độc Cô Cửu Kiếm đến cực hạn, ngoại phụ hồn cốt trùng đồng cũng được thúc đẩy đến mức tối đa, đồng thời ứng phó với các đòn tấn công của hai đại cường giả đỉnh cấp. Dựa vào năng lực mạnh mẽ của ngoại phụ hồn cốt trùng đồng trong chiến đấu, cộng thêm kiếm pháp xuất sắc và thân pháp linh hoạt, đối mặt với Đường Thần và Ba Tái Tây, Lâm Dạ không hề rơi vào thế hạ phong chút nào. Nhưng sau khi Ba Tái Tây tham gia, vì phải đối mặt với hai đại cường giả cùng lúc, Lâm Dạ đã không thể áp chế Đường Thần như trước, điều này dần dần cho Đường Thần cơ hội thở dốc. Mặc dù có vẻ như trận đại chiến này vẫn còn phải đánh, nhưng trong lòng Lâm Dạ lại có chút chìm xuống đáy cốc. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, đối với tình hình hiện tại của bản thân, Lâm Dạ hiểu quá rõ. Vì võ hồn thôn phệ Tổ Long trước đó đã thôn phệ một vị thần, nên bây giờ không thể triệu hồi ra để phụ thể. Có lẽ các vị thần của thần giới chính vì lần trước chàng đã dứt khoát giải quyết một vị thần giáng xuống Đấu La Đại Lục, nên trong lòng đều có chút e dè, không còn dám có thần nào hạ phàm, mà chỉ dám phái ra những kẻ như Đường Thần và nữ tử tóc lam này đến phá hoại kế hoạch của mình. Nhưng nếu trong trận chiến này, mình không thể duy trì được cục diện, mà vẫn chậm chạp không chịu sử dụng võ hồn thôn phệ Tổ Long, nói không chừng các vị thần của thần giới sẽ nghi ngờ. Lỡ như lúc đó có thần hạ phàm, mình một khi bại lộ, kết quả khó mà lường trước. Lần hành động săn hồ này lại có thần của thần giới nhúng tay, xem ra đúng như lời của Bỉ Bỉ Đông, những vị thần này rất có thể không muốn nhìn thấy Đấu La Đại Lục thống nhất. Trong lúc giao chiến với Đường Thần và Ba Tái Tây, Lâm Dạ vừa vung Thanh Trọng Nhạc Kiếm trong tay, đôi đồng tử màu bạc của chàng dần trở nên tĩnh lặng. Đối với Đường Thần và Ba Tái Tây, Lâm Dạ bây giờ vẫn còn át chủ bài chưa tung ra. Cả võ hồn hiên viên kiếm lẫn hiên viên kiếm pháp, Lâm Dạ đều chưa sử dụng. Làm như vậy, tự nhiên là để tránh bị đám quý tộc và quan viên của Thiên Đấu Đế Quốc bên dưới phát hiện manh mối, để hoàn toàn đóng đinh cái danh tà ma mà chàng đã chụp lên đầu Đường Thần. Chỉ cần chàng không bại lộ, dù bây giờ tạm thời rời đi, những quý tộc và quan viên này cuối cùng cũng sẽ giữ một chút hoài nghi và đề phòng đối với lời nói của Đường Thần. Và lần rời đi này của chàng cũng không thể là vĩnh viễn. Tương lai một ngày nào đó, chàng và Võ Hồn Điện sẽ lần nữa quay trở lại. Bây giờ chôn một cái đinh, tương lai chắc chắn sẽ có lúc dùng đến. Vì lo ngại các vị thần của thần giới có thể đột nhiên hạ phàm, Lâm Dạ không muốn hoàn toàn bại lộ thực lực, mà định sẽ rút lui chiến thuật. Nhưng rời đi cũng không thể cứ thế tùy tiện. Nếu cứ thế bại lui, nói không chừng Thiên Đấu Đế Quốc sẽ ngã về phía Hạo Thiên Tông, hoặc là thần giới. Thiên Đấu Đế Quốc dù không thể hoàn toàn nằm dưới sự thống trị của Võ Hồn Điện, cũng tuyệt đối không thể để nó hoàn toàn ngã về phía kẻ địch. Ít nhất là về mặt hành động không thể ngăn cản, nhưng về mặt tư tưởng lại nhất định phải tìm cách ngăn chặn. Đối với những vị thần của thần giới, Lâm Dạ tin rằng, những vị thần tôn quý này chắc chắn sẽ không trực tiếp giao tiếp với phàm nhân, mà mà sẽ thông qua những kẻ trung gian như Đường Thần và Đường Tam để truyền đạt ý chỉ của thần. Nhưng như vậy thì lại có chỗ để lợi dụng. Dù sao phàm nhân không tận mắt nhìn thấy thần, làm sao có thể tin vào sự tồn tại của thần chứ? Hoặc có lẽ, dù có tin vào thần, tà thần và thiện thần không phải cũng có sự khác biệt sao? Cho nên, sau khi chuẩn bị xong kế hoạch rút lui chiến thuật, Lâm Dạ vừa dây dưa với Đường Thần và ba tái Tây, vừa suy nghĩ xem lát nữa nên nói thế nào, để những quý tộc và quan viên của Thiên Đấu Đế quốc bên dưới từ đầu đến cuối đều giữ một tia đề phòng đối với Đường Thần và ba tái Tây, tốt nhất là để lại ấn tượng rằng Đường Thần và ba tái Tây không những đã biến thái tử của họ thành nữ nhân, mà còn bức chàng đi. Có rồi. Sau một hồi suy nghĩ, trên mặt Lâm Dạ lập tức lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng vì bị mặt nạ đen che khuất, nên không ai nhìn ra được. Chết tiệt. Chết tiệt. Ngươi cái tên tà ma này, không ngờ lại còn tìm thêm một sứ giả của tà thần. Là ta đã xem thường ngươi rồi. Nhưng các ngươi nghĩ rằng ngụy trang một chút là có thể lừa được ta sao? Dù cách xa ngàn dặm, ta cũng có thể ngửi thấy mùi hôi thối trên người các ngươi, những sứ giả của tà thần. Các ngươi đã độc chết hoàng đế đời trước của Thiên Đấu Đế quốc, bây giờ lại còn muốn động thủ với tân hoàng đế. Ta sẽ không để các ngươi được như ý, mục đích của các ngươi vốn là muốn nâng đỡ một kẻ đã giao dịch với các ngươi lên làm hoàng đế, sau đó tự mình ẩn sau màn, từ từ xâm chiếm Thiên Đấu Đế quốc phải không? Không ngờ kẻ đã giao dịch với các ngươi lại quá phế vật, không thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế, nên bây giờ các ngươi mới ra tay. Nhưng hãy xem ta phá hỏng âm mưu của các ngươi đây. Trong lúc giao chiến với Đường Thần và ba tái Tây, Lâm Dạ đột nhiên phát động hồn kỹ tiến hóa của ngoại phụ hồn cốt trùng đồng khai thiên, ép hai người ra xa. Sau đó, chàng dùng một giọng điệu tức giận, truyền âm thanh ra toàn bộ hoàng cung, một lần nữa đổ cái nồi tà ma và sứ giả của tà thần lên đầu Đường Thần và ba tái Tây. Lâm Dạ không biết điều này có hữu ích hay không, nhưng đổ cái oan này lên người họ, chắc chắn là chuyện tốt. Ít nhất là gieo vào lòng những quý tộc và quan viên của Thiên Đấu Đế quốc bên dưới một hạt giống, còn nó có thể nảy mầm hay không, lúc đó sẽ xem sau. Sau khi dùng hồn kỹ trùng đồng khai thiên của ngoại phụ hồn cốt để ép lui Đường Thần và ba tái Tây, Lâm Dạ lập tức vỗ mạnh đôi cánh sấm sét chim cắt sau lưng, quay người bắn về phía Thiên Nhận Tuyết. Chàng lao xuống, trực tiếp ôm lấy Thiên Nhận Tuyết rồi tiếp tục lao về phía xa. Bây giờ đã quyết định tạm thời rút lui, kế hoạch săn hồn về cơ bản đã thất bại, Thiên Nhận Tuyết chắc chắn không thể ở lại. Nhưng trước khi đi, cũng không thể cứ thế mà đi. Hoàng đế của các ngươi, ta sẽ mang đi. Bằng không, nàng ấy chắc chắn sẽ bị hai tên sứ giả của tà thần này mưu hại. Tuyệt đối đừng nghe lời chúng, tất cả chỉ là lừa gạt mà thôi. Vừa bỏ chạy, Lâm Dạ vừa lớn tiếng hô. Nhưng đang nói, Lâm Dạ đột nhiên chú ý thấy ở dưới hoàng cung, Tuyết Băng và Tuyết Tinh Thân Vương đang bị trói, thấy Đường Thần và ba tái Tây thắng thế, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Điều này khiến Lâm Dạ trong lòng khẽ động, trực tiếp vung thanh trọng nhạc kiếm trong tay xuống dưới. Vài đạo kiếm khí màu vàng óng lập tức bắn xuống, trong chớp mắt đã chém bay đầu của Tuyết Băng và Tuyết Tinh Thân Vương, khiến nụ cười mừng như điên của hai người cứng lại trên mặt. Hai kẻ bị trói ở dưới chính là những kẻ đã giao dịch với sứ giả của tà thần. Ta đã giúp các ngươi giải quyết rồi, không cần cảm ơn. Trước khi rời đi, thuận tay một kiếm chém giết Tuyết Băng và Tuyết Tinh Thân Vương, trong lúc Lâm Dạ ôm Thiên Nhận Tuyết bay về phía xa, một giọng nói vang vọng trên không trung. Sau khi quyết định chiến thuật rút lui khỏi hoàng cung thiên đấu, Lâm Dạ ôm Thiên Nhận Tuyết, dang rộng đôi cánh lôi đình chuẩn chi dực, hóa thành một tia chớp đen lao vút về phía xa. Nhìn hoàng cung ngày một xa dần bên dưới, Thiên Nhận Tuyết trong lòng vẫn có chút không cam tâm. Lâm Dạ, chúng ta cứ thế rời đi sao? Lâm Dạ lắc đầu, khẽ thở dài. Hết cách rồi, tuy hai gã cực hạn đấu la kia chưa làm gì được ta, nhưng sau lưng chúng còn có chư thần ở thần giới. Lần trước ở Tinh La Đế quốc, thần của thần giới đã từng hạ phàm, chỉ là bị ta chém giết mà thôi. Nhưng đã có lần thứ nhất, ắt sẽ có lần thứ hai. Vừa rồi ta vẫn chưa đánh bại Đường Thần và nữ đấu la tóc xanh kia, nếu ta đánh bại họ, không chừng thần của thần giới đã giáng lâm rồi. Bọn chúng trước đó không xuống, chỉ là chưa đến lúc. Nhưng khi tình thế bắt buộc, chúng tuyệt đối sẽ không tiếp tục giữ thái độ siêu nhiên ngoài cuộc như trước. Bây giờ, ta vẫn chưa có cách nào đối đầu với những vị thần đến từ thần giới. Bởi vì lần trước, có thể chúng còn kiêng dè ta, nhưng nếu ta lộ ra vẻ yếu thế, chúng tuyệt đối không ngại thừa cơ ra tay. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể tạm thời rời đi. Lâm Dạ nói, trong mắt không khỏi lóe lên một tia âm u khi nhắc đến các vị thần ở thần giới. Những kẻ được gọi là thần này, rõ ràng không ở trên đấu la đại lục, nhưng lại luôn nhúng tay vào chuyện của đại lục. Thực sự là quảng quá rộng. Nghe Lâm Dạ nói, Thiên Nhận Tuyết đương nhiên cũng hiểu, nhưng nhìn tòa hoàng cung thiên đấu ngày càng nhỏ lại phía dưới, ánh mắt nàng vẫn không khỏi có chút lưu luyến. Phải biết, trong tòa hoàng cung này, nàng đã hao phí hơn 10 năm tâm huyết, tất cả chỉ vì ngày hôm nay, không ngờ cuối cùng lại công bại thành danh. Dựa vào đôi cánh lôi đình chuẩn chi dực, tốc độ của Lâm Dạ nhanh đến đáng sợ. Sau một hồi toàn lực phi hành, chỉ chưa đầy 10 phút, Lâm Dạ đã quay trở lại khu vực phụ cận Thất Bảo Sơn của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trên không trung, nhìn thấy các hồn sư của Võ Hồn Điện vẫn đang bao vây Thất Bảo Sơn phía dưới, cùng với Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông và Đại Cung Phụng Thiên Đạo Lưu của Đấu La Điện trong rừng, Lâm Dạ liền vỗ mạnh đôi cánh Lôi Đình Chuẩn Chi Dực, lao vút xuống. Giáo Hoàng miệng hạ. Sau khi đáp xuống đất, Lâm Dạ đặt Thiên Nhận Tuyết xuống, rồi hướng về Bỉ Bỉ Đông hành lễ. Thiên Nhận Tuyết sau khi được đặt xuống cũng hướng Bỉ Bỉ Đông hành lễ. Thấy Lâm Dạ vậy mà lại mang Thiên Nhận Tuyết quay về, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhíu mày, tức tiếng hỏi, sao rồi, Lâm Dạ? Sao các ngươi lại quay về, kế hoạch thất bại rồi sao? Dù Đường Thần có đến đó, nhưng hẳn là vẫn chưa làm gì được ngươi chứ? Lâm Dạ lắc đầu đáp, nếu chỉ có một mình Đường Thần, hắn đương nhiên không thể cản được ta. Nhưng sau đó lại đến thêm một nữ đấu la tóc xanh, thực lực hẳn cũng là cực hạn đấu la, hơn nữa hồn hoàng cũng toàn bộ là 10 vạn năm. Đối chiến với hai người họ, ta cũng không chiếm được ưu thế quá lớn. Nếu cứ giằng co như vậy, rất có thể sẽ bị đám người ở thần giới nhìn ra sơ hở. Nghe Lâm Dạ nói vậy, Thiên Đạo Lưu ở bên cạnh không khỏi vội vàng hỏi, nữ đấu la tóc xanh đó, võ hồn của nàng ta có phải là hình người không? Lâm Dạ gật đầu, không sai, võ hồn của nàng ta đúng là hình người, hơn nữa trong tay còn cầm một cây tam xoa kích. Là nàng, Ba Tái Tây. Không ngờ nàng ấy cũng đến, hẳn là hải thần đã để nàng ấy tới khi được Lâm Dạ xác nhận, lại biết nữ đấu la tóc xanh kia dùng tam xoa kích, đó rõ ràng là hải thần tam xoa kích, Thiên Đạo Lưu nghĩ đến bóng hình xinh đẹp màu lam trong ký ức, ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ phức tạp. Nghe nói người đến là đại tế ti của đảo Hải Thần, Ba Tái Tây, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhìn về phía Thiên Đạo Lưu bên cạnh, thản nhiên nói, Đại Cung Phụng Thiên Đạo Lưu. Năm đó ngài đúng là kém cỏi thật. Nếu ngài chịu khó hơn một chút, hôm nay đã chẳng có nhiều chuyện như vậy. Ta. Lời của Bỉ Bỉ Đông khiến sắc mặt Thiên Đạo Lưu tối sầm, có chút tức giận nói, nàng là đại tế ti của đảo Hải Thần, năm đó ta dù có tranh đấu hơn nữa, nàng ấy cũng không thể cùng ta trở về Võ Hồn Điện. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, rồi lại thấy phản ứng của Thiên Đạo Lưu, Lâm Dạ phát hiện mình hình như vừa nghe được chuyện gì đó không tầm thường. Bỉ Bỉ Đông cười nhạt, tay nắm chặt quyền trượng tử kim, chậm rãi đi về phía trước vài bước, rồi quay đầu lại ném cho Thiên Đạo Lưu một ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng bây giờ, e là nàng ấy sắp cùng Đường Thần trở về Hạo Thiên Tông rồi. Trở về Hạo Thiên Tông. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói thế, mặt Thiên Đạo Lưu tối sầm, da mặt không khỏi co giật. Trước đây cùng Đường Thần tranh giành Ba Tái Tây, vốn dĩ lão đã rơi vào thế hạ phong. Bây giờ nếu Hải Thần phái Ba Tái Tây cùng Đường Thần chung một chiến tuyến đối đầu với Võ Hồn Điện, tên rùa con Đường Thần kia, 89/10 sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Chết tiệt, đột nhiên cảm thấy như mình đang bị cắm sừng. Giáo Hoàng miệng hạ, các vị thần ở thần giới quả nhiên vẫn ra tay. Kế hoạch săn hồn của chúng ta cơ bản đã tuyên bố thất bại, bây giờ phải làm sao đây? Lâm Dạ nhìn Bỉ Bỉ Đông, hít sâu một hơi rồi hỏi. Bỉ Bỉ Đông nhìn về Thất Bảo Sơn xa xa, chậm rãi nói, trở về thôi. Thiên Đấu Đế Quốc có Đường Thần và Ba Tái Tây ở đó, chúng ta đã không còn hy vọng. Nhưng Tinh La Đế Quốc không phải là sân nhà của chúng ta sao? Vốn định thu cả Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc vào dưới trướng, sau đó trực tiếp thống nhất Đấu La Đại Lục, nhưng xem ra bây giờ, vẫn chỉ có thể dựa vào Tinh La Đế Quốc để từ từ vạch kế hoạch. Lâm Dạ cũng thở dài, cũng chỉ có thể như vậy. Kế hoạch ban đầu của Võ Hồn Điện là để Thiên Nhận Tuyết chiếm đoạt Thiên Đấu Đế Quốc, sau đó thông qua quân đội của Thiên Đấu Đế Quốc và sức mạnh hồn sư của Võ Hồn Điện để từ từ thống nhất đại lục. Không ngờ hắn lại vô tình thu phục được Chu Trúc Vân, nhờ đó nắm trong tay Tinh La Đế Quốc, việc này không nghi ngờ gì lại càng thêm thuận lợi. Dưới sức mạnh liên hợp của Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc và Võ Hồn Điện, chỉ cần quét ngang các tiểu vương quốc và công quốc trên Đấu La đại lục, gần như không cần gây ra sóng gió quá lớn là có thể hoàn thành kế hoạch thống nhất đại lục. Nhưng không ngờ kế hoạch hoàn mỹ này cuối cùng vẫn thất bại. Dù vậy, bây giờ có Tinh La Đế Quốc làm căn cứ, cũng coi như là vạn hạnh trong cái bất hạnh. Như nghĩ tới điều gì, Bỉ Bỉ Đông quay đầu nhìn Lâm Dạ, chậm rãi nói, Lâm Dạ, ta nhớ ở thành Thiên Đấu, ngươi vẫn còn không ít người phải không? Như Độc Cô Gia của Độc Đấu La, còn có gia tộc Cửu Tâm Hải Đường của mẫu thân ngươi, ngươi bảo bọn họ đều rút khỏi thành Thiên Đấu đi. Mối quan hệ giữa họ và ngươi, có lẽ cả thành Thiên Đấu đều biết. Nếu Võ Hồn Điện chúng ta và Thiên Đấu Đế Quốc khai chiến, đám người Hạo Thiên Tông kia sẽ không trơ mắt nhìn đâu. Nhân lúc Đường Thần và người của Hạo Thiên Tông vẫn còn đang thu dọn tàn cuộc của hành động săn hồn, ngươi đi bảo họ mau chóng rời khỏi thành Thiên Đấu. Về phần Thất Bảo Lưu Ly Tông, ngươi cũng qua đó nói một tiếng đi. Vâng. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Lâm Dạ cũng không khỏi kinh hãi trong lòng. Đúng là nên để Độc Cô Bác và dì Diệp Chỉ Lan mang theo Độc Cô Gia và gia tộc Cửu Tâm Hải Đường rời đi. Nếu không, vạn nhất hai bên khai chiến, ai có thể đảm bảo phe Thiên Đấu Đế Quốc, nhất là đám người Hạo Thiên Tông suýt bị Võ Hồn Điện của họ hủy diệt, sẽ không trút giận lên Độc Cô Gia và gia tộc Cửu Tâm Hải Đường chứ? Vậy dì Bỉ Bỉ Đông, Con đi thất bảo lưu ly tông nói một tiếng trước. Lời của Bỉ Bỉ Đông khiến Lâm Dạ cũng có chút nóng lòng. Sau khi được Bỉ Bỉ Đông cho phép, Lâm Dạ lập tức vỗ cánh lần nữa, trong nháy mắt bay lên trời, lao nhanh về phía ngọn tháp thất bảo trên thất bảo sơn. Rất nhanh, Lâm Dạ đã lên đến thất bảo sơn, sau đó gặp được Trữ Phong Trí cùng kiếm cốt đấu la trong tháp thất bảo. Lâm Dạ, sao ngươi lại đến đây? Đối với sự xuất hiện của Lâm Dạ, Trữ Phong Trí vô cùng kinh ngạc. Phát hiện kiếm đấu la và cốt đấu la đều đã dung hợp hồn cốt của mình, Lâm Dạ trong lòng thoáng suy nghĩ, rồi lập tức bắt đầu giải thích tình hình cho Trữ Phong Trí. Tình hình chính là như vậy, thất bảo lưu ly tông các vị định thế nào, có muốn cùng rời khỏi nơi này không? Lâm Dạ nhìn Trữ Phong Trí trước mặt, nói. Rời đi. Tại sao phải rời đi? Đối với lời của Lâm Dạ, Trữ Phong Trí lại mỉm cười, chậm rãi nói. Nghe Trữ Phong Trí nói vậy, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày, thất bảo lưu ly tông các vị không định rời đi sao? Thất bảo lưu ly tông chúng ta thần phục võ hồn điện các ngươi lại không ai biết, cớ gì phải rời đi? Tại thành thiên đấu này, chúng ta đã kinh doanh mấy chục năm, rất nhiều tài sản đều ở đây, nếu đột ngột rời đi, thất bảo lưu ly tông chúng ta tuyệt đối sẽ nguyên khí đại thương. Cho nên không bằng chúng ta cứ ở lại đây, dù sao bên thiên đấu đế quốc cũng không biết quan hệ giữa chúng ta. Sau này bọn họ mượn sức mạnh của thất bảo lưu ly tông chúng ta để đối phó các ngươi, chúng ta có thể từ bên trong làm nội ứng cho võ hồn điện các ngươi, chẳng phải rất tốt sao? Trữ Phong Trí nhìn Lâm Dạ, mỉm cười nói. Nghe Trữ Phong Trí nói, Lâm Dạ thầm nghĩ, hình như cũng có lý. Thất bảo lưu ly tông nếu cùng bọn họ rời đi, tổn thất quả thực sẽ rất nặng nề. Mặc dù mang theo thất bảo lưu ly tông có thể giúp ích nhất định cho chiến lực tổng thể của võ hồn điện, nhưng sự giúp đỡ này cũng chỉ có thể xem như chấp thêm cánh cho hổ, vào thời khắc mấu chốt, tác dụng có thể phát huy vẫn tương đối có hạn. Chẳng bằng để thất bảo lưu ly tông ở lại đây, làm nội ứng. Đối với một kiêu hùng như Trữ Phong Trí, Lâm Dạ rất nghi ngờ còn có những tính toán khác, nhưng kiếm cốt đấu la đã dung hợp tử thể hắn phân liệt ra, Lâm Dạ cũng không sợ thất bảo lưu ly tông lật trời. Được. Ninh tông chủ, nếu đã như vậy, vậy thất bảo lưu ly tông các vị cứ ở lại đây. Ta tin Ninh tông chủ sẽ xử lý tốt chuyện này. Nếu sau này chiến tranh xảy ra, có tin tức gì, chúng ta sẽ thông qua cái này để liên lạc. Trong lòng đã có quyết định, Lâm Dạ trầm giọng nói, đồng thời lấy ra pháp khí song tử, đưa cho Trữ Phong Trí rồi hướng dẫn cách sử dụng. Sau đó, Lâm Dạ liền cáo từ rời đi. Xử lý xong chuyện của thất bảo lưu ly tông, hắn còn phải đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn, để Độc Cô Bác đưa người của Độc Cô gia tộc rời khỏi thành thiên đấu. So với thất bảo lưu ly tông, gia tộc Bích Lân của Độc Cô Bác nhân số vốn ít ỏi, cùng bọn họ đến võ hồn thành hẳn là không có vấn đề gì lớn. Rời khỏi thất bảo lưu ly tông, dựa vào đôi cánh lôi đình chuẩn chi dực, Lâm Dạ lại tốn thêm mười mấy phút thời gian nữa để đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong rừng Lạc Nhật. Lúc này, vì muốn tránh bị Tuyết Dạ và Tuyết Tinh Thân Vương tìm thấy, Độc Cô Bác dứt khoát không rời đi mà vẫn ở lại trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Khi Lâm Dạ trở lại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, liền gặp lại Độc Cô Bác. Gặp lại Độc Cô Bác, đối với vị thuộc hạ của phụ thân này, vì cũng đã biết sự xấu xa của các thần linh thần giới, Lâm Dạ nói ngắn gọn, trực tiếp cho Độc Cô Bác biết tình cảnh hiện tại của võ hồn điện, bảo ông mang người trong gia tộc rời khỏi thành thiên đấu, đến võ hồn thành. Nghe Lâm Dạ nói, Độc Cô Bác một mặt kinh ngạc vì Lâm Dạ vậy mà đã thu phục được Tinh La Đế Quốc, một mặt phẫn hận vì đám thần linh thần giới lại nhúng tay quá sâu, khiến hành động của Lâm Dạ ở thiên đấu đế quốc thất bại. Nếu không, trong tình huống võ hồn điện đã chinh phục Tinh La Đế Quốc, lại chinh phục thêm thiên đấu đế quốc, việc thống nhất đấu la đại lục cơ bản chỉ là vấn đề thời gian. Mà nếu võ hồn điện thống nhất đại lục, với tư cách là thánh tử của võ hồn điện, Lâm Dạ tương lai có thể dễ dàng ngồi lên ngôi vị tối cao. Đến lúc đó, đúng như câu một người đắc đạo, gà chó lên trời, đợi Lâm Dạ nắm giữ quyền lực tối cao của toàn bộ đấu la đại lục, gia tộc Bích Lân của họ há chẳng phải cũng được hưởng lây sao? Việc này còn sướng hơn nhiều so với việc chỉ hợp tác với Tuyết Tinh Thân Vương. Nhưng bây giờ, hành động của võ hồn điện đã thất bại do sự can thiệp của các thần linh thần giới. Vốn đã từng theo đuổi phụ thân của Lâm Dạ, Độc Cô Bác đối với những vị thần ở thần giới này đã không có thiện cảm. Nay vì bọn họ mà lợi ích tương lai của mình bị tổn hại, Độc Cô Bác tự nhiên rất khó chịu. Tuy nhiên, còn một điểm mấu chốt là, nếu đi theo Lâm Dạ rời đi, băng hỏa lưỡng nghi nhãn sẽ phải bỏ lại nơi này. Mà đối với băng hỏa lưỡng nghi nhãn, mặc dù trên danh nghĩa Độc Cô Bác chỉ trông coi giúp Lâm Dạ, nhưng thực tế ông cũng có thể sử dụng. Bây giờ cùng Lâm Dạ rời đi, có thể rất nhiều năm sau đều không được dùng đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn, đây tự nhiên cũng là một điều khiến Độc Cô Bác tức giận. Sau khi nói với Độc Cô Bác, Lâm Dạ lại rời khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, trở về thành thiên đấu, đến báo cho dì Diệp Chỉ Lan, để bà mang gia tộc Cửu Tâm Hải Đường rút khỏi thành thiên đấu. Sau đó, Lâm Dạ lại đến Sĩ Hỏa Học Viện sau khi làm xong tất cả, Lâm Dạ không ở lại thành thiên đấu nữa mà lựa chọn trở về võ hồn thành. Chuyện ở thiên đấu đế quốc đã kết thúc, hắn còn cần đến Tinh La Đế Quốc một chuyến. Nhân lúc giới hồn sư của Thiên Đấu Đế Quốc tổn thất nặng nề vì hành động săn hồn, hắn muốn để Tinh La Đế Quốc mau chóng xuất binh, đánh cho Thiên Đấu Đế Quốc một trận trở tay không kịp. Mà trong khoảng thời gian này, Lâm Dạ cảm thấy võ hồn thôn phệ tổ long trong cơ thể hẳn là cũng có thể tiêu hóa xong vị thần đã từng thôn phệ. Đến lúc đó, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ. Trong nháy mắt, 3 tháng đã trôi qua. Trong 3 tháng này, Độc Cô Bác đã dẫn người của gia tộc Bích Lân vào ở Võ Hồn Thành, mà gia tộc Cửu Tâm Hải Đường cũng đã tập thể dời từ thành Thiên Đấu đến Võ Hồn Thành. Võ Hồn Thành tuy diện tích không bằng thành Thiên Đấu, nhưng vì bên trong đa số là hồn sư, dân số thực sự không nhiều, dung nạp một gia tộc Bích Lân và một gia tộc Cửu Tâm Hải Đường vẫn còn dư giả. Tuy nhiên, đối với việc ông nội Độc Cô Bác mang mình rời khỏi Thiên Đấu Đế Quốc, Độc Cô Nhạn rất không vui, bởi vì Ngọc Thiên Hằng đã không đến, mà lựa chọn ở lại Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Nhưng vì có Diệp Linh Linh làm bạn, Độc Cô Nhạn tuy không vui nhưng cũng không hồ đồ làm chuyện ngu ngốc, nhất quyết đòi trở về Thiên Đấu Đế Quốc, khiến ông nội Độc Cô Bác lo lắng, thậm chí gặp nguy hiểm. Trong 3 tháng này, Tinh La Đế Quốc đang tiến hành chuẩn bị trước chiến tranh. Mà tại Võ Hồn Thành, Lâm Dạ cũng cuối cùng đón nhận một tin tốt, đó chính là võ hồn thôn phệ tổ long cuối cùng đã tiêu hóa xong vị thần bị thôn phệ ở Tinh La Đế Quốc trước đó. Sau khi tiêu hóa vị thần này, thôn phệ tổ long đã phản hồi rất nhiều linh hồn chi lực tinh khiết. Điều này đã cường hóa linh hồn của Lâm Dạ một cách đáng kể, khiến tinh thần lực của hắn có một bước đột phá lớn. Ngoài việc tinh thần lực tăng lên, Lâm Dạ còn nhận được một thu hoạch rất đặc biệt. Đây là một thần vị trống. Sau khi võ hồn thôn phệ tổ long tiêu hóa xong vị thần bị thôn phệ, cảm nhận được một khối ánh sáng trắng kỳ dị trong đầu, Lâm Dạ sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng đã xác định được thân phận của khối ánh sáng này. Cơ thể của một thần linh, theo Lâm Dạ biết, hẳn là được cấu thành từ thần hồn, thần lực và thần vị. Nếu tính một cách nghiêm ngặt, hẳn là còn phải tính cả võ hồn và hồn hoàng. Tuy nhiên, sau khi thôn phệ tổ long thôn phệ một vị thần, chắc chắn không thể giữ lại võ hồn và hồn hoàng của hắn. Thần hồn hẳn đã được phản hồi thành linh hồn chi lực tinh khiết, còn thần lực thì Lâm Dạ không rõ. Nhưng đối với hắn, cho dù võ hồn thôn phệ tổ long có phản hồi thần lực, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hấp thu. Bởi vì thần lực của thần linh, hẳn là loại năng lượng còn cao cấp hơn cả chân khí trong cơ thể hắn. Hắn hấp thu không những không thể luyện hóa và lợi dụng, mà nói không chừng còn có thể làm ô nhiễm chân khí của bản thân. Sau khi loại bỏ tất cả các khả năng khác, khả năng duy nhất còn lại chỉ có thể là thần vị. Trong đầu, thần vị màu trắng này rõ ràng không hề tỏa ra bất kỳ dao động năng lượng nào, chắc chắn không thể là thần vị của những vị thần mà Lâm Dạ biết. Mà khả năng duy nhất chính là một thần vị trống. Võ hồn thôn phệ tổ long đã tiêu hóa sức mạnh thần vị của vị thần bị thôn phệ, sau đó phản hồi lại cho hắn một thần vị trống hoàn toàn mới. Trong đầu xuất hiện một thần vị trống. Đối với thứ như thần vị, Lâm Dạ biết không nhiều. Tuy nhiên, Lâm Dạ không phải chỉ có một mình, sau lưng hắn còn có Võ Hồn Điện. Mà Võ Hồn Điện, với tư cách là thế lực hồn sư có lịch sử lâu đời nhất trên đại lục, Lâm Dạ tin rằng họ biết về những bí mật của đại lục chắc chắn nhiều hơn hắn. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Lâm Dạ biết, Võ Hồn Thiên Sứ Sáu Cánh của Thiên Đạo Lưu và vị hôn thê Thiên Nhận Tuyết của hắn đều là võ hồn do thần ban cho, chính là thiên sứ chi thần trong truyền thuyết ban tặng. Mà theo thông tin Lâm Dạ biết, Sát Lục Chi Đô là nơi tuyển chọn của Tu La Thần, có tư cách truyền thừa thần vị của Tu La Thần. Trước đó, Ba Tái Tây là đại tế ti của đảo Hải Thần, mà đảo Hải Thần là nơi tuyển chọn của Hải Thần, cũng có tư cách truyền thừa thần vị của Hải Thần. Có Sát Lục Chi Đô và đảo Hải Thần làm tiền lệ, đối với Thiên Đạo Lưu, người sở hữu võ hồn do thiên sứ chi thần ban cho, Lâm Dạ có lý do để tin rằng lão chắc chắn cũng có tư cách truyền thừa thần vị thiên sứ. Đối với thần vị, Thiên Đạo Lưu chắc chắn biết không ít. Thế là, sau khi gọi Thiên Nhận Tuyết, Lâm Dạ trực tiếp đến Đấu La Điện, tìm Thiên Đạo Lưu để hỏi về các vấn đề liên quan đến thần vị. Cái gì? Ngươi nói trong đầu ngươi có một thần vị trống. Trong đại điện hoa lệ của Đấu La Điện ở Võ Hồn Thành, nghe xong lời của Lâm Dạ, Thiên Đạo Lưu không khỏi trừng lớn hai mắt, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Đối với sự kinh ngạc của Thiên Đạo Lưu, Lâm Dạ lại gật đầu, có chút nhíu mày nói, hẳn là thần vị trống. Trước đây ta dùng võ hồn thôn phệ tổ long của mình ở Tinh La Đế Quốc thôn phệ một vị thần hạ giới. Sau gần một năm tiêu hóa, ta nhận được một phần linh hồn chi lực tinh khiết, và còn lại là một khối ánh sáng trắng trong đầu. Đây không thể là thần lực, chỉ có thể là thần vị. Thôn phệ một vị thần nghe Lâm Dạ nói vậy, dù Thiên Đạo Lưu đã sớm nghe qua chuyện này, nhưng khi nghe Lâm Dạ nhắc lại, da mặt lão vẫn không khỏi run rẩy. Thành thần, đó là ước mơ cuối cùng của tất cả hồn sư trên Đấu La Đại Lục. Nhưng trong miệng Lâm Dạ, thần chỉ như heo chó, có thể tùy tiện giết thịt, điều này khiến lão nghe thế nào cũng không thấy thoải mái. Mặc dù sát thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục lại cực mạnh. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh lại, Thiên Đạo Lưu cũng bắt đầu suy nghĩ vấn đề cho người cháu rể chuẩn này. Thông phệ một vị thần, trong đầu xuất hiện một khối ánh sáng trắng, 89/10 đúng là thần vị. Mà nếu là thần vị, do thần chức của thần linh, màu sắc của thần vị thường không thể là màu trắng, mà sẽ khác nhau tùy theo phương hướng thần chức của thần linh đó. Giống như thần chức của Tu La thần liên quan đến sát lục, thần vị là màu đỏ máu, còn thiên sứ chi thần là màu vàng kim, hải thần hẳn là màu lam. Điều này cũng có thể thấy qua màu sắc hồn hoàng của thiên sứ chi thần và hải thần sau khi thành thần được ghi lại trong sách. Nhưng nếu là thần vị trống, chắc chắn không thể phát huy tác dụng như thần vị bình thường. Mà hẳn là cần phải giống như các phong hào đấu la cấp 99 thành thần, trước tiên phải thu thập tín ngưỡng chi lực, chuyển hóa thần vị trống thành thần vị có thần chức. Lâm Dạ vì đã có thần vị, không cần phải tự mình ngưng tụ thần vị như những cực hạn đấu la muốn tự thành thần trong quá khứ, chỉ cần thu thập tín ngưỡng chi lực, độ khó chắc chắn sẽ thấp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đối với một vị thần, tiềm năng sau khi thành thần thường gắn liền với thần chức của bản thân. Cho nên muốn thành thần, chắc chắn không thể tùy tiện chọn một thần chức, hấp thu tín ngưỡng chi lực tương ứng để thành thần. Nếu thần chức quá kém, sau khi thành thần cơ bản sẽ không có tiềm năng gì. Sở hữu một thần vị trống, đây đúng là một chuyện tốt, nhưng muốn tận dụng nó, còn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nghĩ đến đây, Thiên Đạo Lưu lập tức nhìn về phía Lâm Dạ, chậm rãi nói, nếu không có gì bất ngờ, trong đầu ngươi hẳn là một thần vị trống thật. Nhưng thần vị trống này bây giờ đang trống rỗng, đối với ngươi mà nói, về cơ bản không có tác dụng gì lớn. Ngươi muốn sử dụng nó, cần phải thu thập tín ngưỡng chi lực, chuyển hóa thần vị trống thành thần vị có thần chức. Nhưng đối với một thần linh, thần chức của bản thân quyết định phương hướng phát triển sau này, cho nên ta đề nghị ngươi khi lựa chọn thần chức, phải vô cùng thận trọng. Thiên Đạo Lưu nhìn Lâm Dạ, ánh mắt nghiêm túc. Nếu có thể chuyển hóa một thần chức có tiềm năng thành thần vị, tương lai của ngươi chắc chắn sẽ vô cùng rộng lớn. Nhưng ngược lại, nếu ngươi tùy tiện chọn một thần chức, nếu thần chức không tốt, có thể sau này ngươi cũng chỉ có thể dừng bước ở đó. Cho nên cái thần vị trống này, ta đề nghị ngươi tạm thời đừng vội sử dụng. Đợi ngươi chọn xong thần chức mong muốn, lại nghĩ cách thu thập tín ngưỡng chi lực tương ứng, mượn tín ngưỡng chi lực để chuyển hóa thần vị trống thành thần vị thật sự, từ đó thành thần. Nói như vậy, thần vị trống của ta bây giờ không dùng được, còn cần thu thập tín ngưỡng chi lực mới có thể hữu dụng sao? Nghe xong lời của Thiên Đạo Lưu, Lâm Dạ trong lòng như có điều suy nghĩ. Không sai. Hơn nữa ngươi bây giờ gấp cũng vô ích. Thực lực của ngươi quả thực rất mạnh, nhưng tín ngưỡng chi lực ngươi bây giờ căn bản không cảm nhận được. Đợi ngươi cũng đến cấp 99, tự nhiên sẽ có thể cảm ứng được tín ngưỡng chi lực. Nhiệm vụ hiện tại là tìm một thần chức phù hợp. Nếu là các hồn sư khác trên đại lục muốn ngưng tụ thần vị, chỉ có thể chọn những thần chức chưa bị ai chọn. Nếu không, nếu chọn một thần chức đã có người thành thần, có thể vào ngày ngươi ngưng tụ thần vị, sẽ có thần linh từ thần giới xuống, trực tiếp một tát vỗ chết ngươi. Nhưng Lâm Dạ ngươi thì khác. Ngươi vốn đã không ưa gì các vị thần ở thần giới, với thực lực của ngươi, cũng không cần sợ thần hạ giới, không cần phải e dè nhiều như vậy, cứ nhắm trúng thần chức nào thì ngưng tụ thần vị tương ứng là được. Bọn chúng dám hạ giới, đối với ngươi mà nói, chỉ sợ còn là chuyện tốt. Nói đến cuối cùng, ánh mắt Thiên Đạo Lưu không khỏi hơi nheo lại, chậm rãi nói. Ta biết rồi, vấn đề thần vị này cứ tạm gác lại ở đây. Tinh La đế quốc bên kia đã chuẩn bị gần xong, tiếp theo chúng ta phải chuẩn bị cùng họ tiến công thiên đấu đế quốc. Nếu không, chỉ dựa vào lực lượng giới hồn sư của Tinh La đế quốc, căn bản không thể là đối thủ của thiên đấu đế quốc khi có Hạo Thiên Tông và Đảo Hải Thần trợ giúp. Nghe xong lời Thiên Đạo Lưu, Lâm Dạ trong lòng cũng gần như hiểu rõ tình hình của thần vị trống, lựa chọn tạm thời gác lại vấn đề này. Chiến tranh sắp bắt đầu rồi sao? Lời của Lâm Dạ khiến Thiên Đạo Lưu vô cùng cảm thán. Loại chiến tranh liên quan đến toàn bộ đại lục này, lần ghi chép gần nhất vẫn là vào không biết bao nhiêu năm trước, khi Võ Hồn Điện còn chưa thành lập. Kể từ khi Võ Hồn Điện thành lập, vì họ đã diệt trừ Tà Hồn Sư, chiếm giữ vị thế tối cao trong giới hồn sư, nên vì e dè Võ Hồn Điện, Tinh La Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc vẫn luôn ở trong trạng thái kiềm chế lẫn nhau, chỉ thỉnh thoảng có ma sát chứ chưa bao giờ có tình huống khai chiến toàn diện như bây giờ. Chiến tranh bây giờ là vì hòa bình lâu dài hơn trong tương lai. Đối với sự cảm khái trong lời nói của Thiên Đạo Lưu, Lâm Dạ sau một hồi im lặng, rất kiên định nói, lần chiến tranh này có thể sẽ có rất nhiều người chết. Nhưng nếu cứ để Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc duy trì trạng thái chiến đấu không toàn diện, nhưng lại luôn có ma sát cục bộ, ngày tháng tích lũy, số người chết chưa chắc đã ít hơn lần chiến tranh này. Hơn nữa, điều này cũng không thể trách chúng ta, phải không? Nếu không có những vị thần ở thần giới, còn có Hạo Thiên Tông và Đảo Hải Thần nhúng tay, Võ Hồn Điện chúng ta đã thành công chiếm được Thiên Đấu Đế Quốc. Có Tinh La Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc trong tay, chúng ta hoàn toàn có thể không cần phải trả giá quá lớn mà hoàn thành nhiệm vụ thống nhất đại lục. Bây giờ sở dĩ có cuộc chiến tranh này, muốn trách, cũng chỉ có thể trách thần giới, trách Hạo Thiên Tông và Đảo Hải Thần. Sau khi Tinh La Đế Quốc hoàn tất công tác động viên chiến tranh, cuộc chiến giữa Tinh La Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc cuối cùng đã bùng nổ. Mặc dù trên đấu la đại lục, Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc đều là đế quốc, có thể coi là hai cực của đại lục, nhưng trên thực tế, sự chênh lệch giữa hai nước là rất lớn. Bởi vì Thiên Đấu Đế quốc có thể xuất hiện những vị vua ngu ngốc, nhưng Tinh La Đế quốc do chế độ kế vị tàn khốc, mỗi đời hoàng đế kế vị dù không phải là một hùng chủ, cũng cơ bản là những đế vương có thủ đoạn và năng lực cực mạnh. Cho nên qua từng thế hệ, Thiên Đấu Đế quốc thực ra đang dần suy yếu, trong khi Tinh La Đế quốc lại ngày càng mạnh mẽ. Điều này có thể thấy rõ qua giải đấu giao lưu tinh anh của các học viện hồn sư trên toàn đại lục. Trong giải đấu này, chiến đội Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đại diện cho Thiên Đấu Đế quốc đã liên tục mấy mùa không giành được chức vô địch, thậm chí ngoài khóa này, ba khóa trước đó còn không vào được bán kết. Ngược lại, phía Tinh La Đế quốc, chiến đội Học viện Hoàng gia Tinh La đại diện cho họ, ở khóa trước lại giành được chức vô địch, và những lần khác dù không vô địch cũng cơ bản đều vào được trận chung kết cuối cùng. Trên thực tế, Thiên Đấu Đế quốc sở dĩ có thể ngang hàng với Tinh La Đế quốc, chủ yếu là vì có võ hồn điện kiềm chế. Thêm vào đó, sức mạnh của giới hồn sư bên Thiên Đấu Đế quốc mạnh hơn Tinh La Đế quốc, mới miễn cưỡng duy trì được cân bằng. Nhưng về mặt quốc lực, Thiên Đấu Đế quốc lại kém xa Tinh La Đế quốc. Cho nên khi chiến tranh bùng nổ, vốn đã kém Tinh La Đế quốc về quốc lực, đặc biệt là chiến lực quân đội, lại thêm một đòn chí mạng. Trước đây, thực lực của giới hồn sư Thiên Đấu Đế quốc mạnh hơn, còn có thể miễn cưỡng đánh một trận, nhưng vì một cuộc hành động săn hồn của võ hồn điện, Lam Điện Bá Vương Tông đã bị hủy diệt trực tiếp. Hạo Thiên Tông cũng nguyên khí đại thương, chỉ còn lại một Thất Bảo Lưu Ly Tông lại là tông môn hồn sư hệ phụ trợ, không thể tạo ra tác dụng quyết định trên chiến trường chính diện. Đương nhiên, còn một lý do nữa là vì Thái tử Tuyết Thanh Hà đã bị bắt đi. Mặc dù Đường Thần và ba tái Tây liên tục nhấn mạnh rằng Thái tử Tuyết Thanh Hà thực ra là người của võ hồn điện, lại còn là phụ nữ, nhưng một đám đại thần và quý tộc lại không thể tin lời Đường Thần. Dù sao hai người cũng không có bằng chứng tuyệt đối, mà đối với Tuyết Thanh Hà, biểu hiện thường ngày của Tuyết Băng lại quá mức bùn nhão không trát được lên tường. Điều này rất khó để người ta tin lời của Đường Thần và ba tái Tây là thật. Thêm vào đó, vì tứ hoàng tử Tuyết Băng cũng bị chém giết, trong tình huống khẩn cấp, Đường Thần và ba tái Tây chỉ có thể đưa công chúa Tuyết Kha lên ngôi, trở thành nữ hoàng của Thiên Đấu Đế quốc. Điều này không nghi ngờ gì đã khiến một đám quý tộc và đại thần trong lòng càng thêm khó chịu. Phải biết, quy tắc kế vị của Thiên Đấu Đế quốc là chế độ trưởng tử kế thừa điển hình, kết quả hoàng đế lại bị ép biến thành nữ hoàng, bị một người phụ nữ cưỡi lên đầu, ai mà trong lòng thoải mái cho được. Nhưng vì Đường Thần và ba tái Tây nắm giữ lực lượng tuyệt đối, đám quý tộc và đại thần cũng không dám phản kháng. Tuy không thể phản kháng, không có nghĩa là họ không thể tiêu cực lười biếng. Thế là, vốn đã có sự trợ giúp của võ hồn điện, phe Tinh La Đế quốc đã chiếm ưu thế tuyệt đối, lại thêm danh nghĩa tiến đánh Thiên Đấu Đế quốc của Tinh La Đế quốc và võ hồn điện là để giúp Thái tử Tuyết Thanh Hà trở về hoàng vị. Điều này khiến chiến ý của quân đội Thiên Đấu Đế quốc vô cùng uể oải. Trong mắt quân đội Thiên Đấu Đế quốc, quân địch có thái tử kế vị hợp pháp của nước mình, trong khi hoàng đế của mình lại không hiểu sao biến thành nữ hoàng. Điều này rõ ràng là có gian thần nâng đỡ công chúa, chiếm đoạt hoàng vị. Phe địch chiếm đại nghĩa, phe mình lại là trợ trụ vi ngược, chiến ý của quân đội Thiên Đấu Đế quốc tự nhiên không thể cao được. Nếu ở thế giới lịch sử bình thường, dưới tình huống này, Thiên Đấu Đế quốc cơ bản thua không nghi ngờ. Nhưng Đấu La Đại Lục là thế giới huyền huyễn, ở thế giới này, có người nắm giữ vũ lực tối cao, có thể một mình diệt một quân. Đối mặt với tình hình thất bại thảm hại ở chiến trường phía trước, Đường Thần và ba tái Tây tự nhiên phải mang theo một đám hồn sư dưới trướng ra chiến trường, muốn xoay chuyển tình thế. Nhưng, mặc dù Hạo Thiên Tông và Đảo Hải Thần của Đường Thần và ba tái Tây cộng lại có tổng cộng 17 vị phong hào đấu la, thêm cả Thất Bảo Lưu Ly Tông nữa là có đến 19 vị, nhưng số lượng phong hào đấu la của võ hồn điện lại còn nhiều hơn cả ba bên cộng lại. Thêm vào đó, kiếm cốt đấu la thực ra đều là người của mình, võ hồn điện chỉ cần phái hai vị phong hào đấu la cấp 91 là có thể đánh ngang tay với hai người họ. Về mặt số lượng, phe võ hồn điện nghiền ép phe Thiên Đấu Đế quốc. Về mặt chiến lực cao cấp, khi Lâm Dạ ra tay, Đường Thần và ba tái Tây căn bản không thể tham gia chiến trường. Thiên Đạo Lưu và Kim Ngạc Đấu La, hai vị phong hào đấu la cấp 99, trên chiến trường phong hào đấu la hoàn toàn là những con trùng tuyệt đối. Mà đây vẫn là trong tình huống Lâm Dạ chưa phát động võ hồn thôn phệ tổ long, ra tay độc ác trực tiếp giết chết Đường Thần và ba tái Tây. Dù sao Lâm Dạ biết, thần giới vẫn luôn theo dõi. Nếu hắn giết Đường Thần hoặc ba tái Tây, có thể thần giới sẽ can thiệp, cho nên không bằng cứ kéo dài như vậy. Lâm Dạ ngược lại muốn xem, thần giới chuẩn bị lúc nào sẽ tham gia, có phải đợi bọn họ tiến đánh đến tận hoàng thành Thiên Đấu không? Thực ra, đối với thần giới, Lâm Dạ vẫn luôn rất nghi ngờ. Rõ ràng thần giới chỉ cần phái thêm vài vị thần xuống, nói không chừng là có thể giải quyết hắn, nhưng thần giới lại chưa bao giờ làm vậy, chẳng lẽ là sợ chết sao? Đúng vậy, Lâm Dạ không đoán sai, bọn họ chính là sợ chết. Các vị thần ở thần giới không phải toàn trí toàn năng, họ cũng giống như người, cũng có dục vọng của mình, có nỗi sợ hãi đối với cái chết. Đúng là phái thêm vài vị thần hạ giới, có thể sẽ giết được Lâm Dạ. Nhưng ai chịu hạ giới đây? Kết cục của thần quan mà Tu La thần phái xuống, cả thần giới vẫn còn sờ sờ ra đó. Ở thần giới, dù là thần linh mạnh mẽ đến đâu, xuống hạ giới cũng chỉ có cấp 100, chỉ là do thực lực cao thấp, trên cơ sở cấp 100 mà có thể phát huy ra chiến lực khác nhau. Nhưng chỉ cần xuống hạ giới, thần cũng sẽ chết. Không ai muốn đi chết, nhất là những thần linh đã có sinh mệnh vĩnh hằng này. Họ còn quá nhiều sinh mệnh để tiêu xài, đương nhiên không muốn đi liều mạng mất mạng. Trong tình huống Lâm Dạ chưa chém giết đường thần và ba tái tây, các vị thần ở thần giới đều mang một tia may mắn, muốn đứng ngoài cuộc, mong chờ vạn nhất đường thần và ba tái tây giết được Lâm Dạ thì sao? Lâm Dạ dù mạnh, dù sao cũng chỉ là một hồn đấu la, không phải thần, vẫn có khả năng bị giết chết. Nhưng trên chiến trường, kết quả cuối cùng vẫn khiến những vị thần ở thần giới này có chút thất vọng, ba tái tây và đường thần hoàn toàn không làm gì được Lâm Dạ. Mà không có đường thần và ba tái tây cản trở, Thiên Đạo Lưu và Kim Ngạc đấu la trên chiến trường phong hào đấu la đơn giản là đánh đâu thắng đó, các phong hào đấu la phe Thiên Đấu Đế Quốc căn bản không phải đối thủ. Thế là, trên chiến trường chính diện, Thiên Đấu Đế Quốc vẫn thất bại thảm hại. Cùng lúc đó, vì sự tiêu cực lười biếng của các đại thần và quý tộc ở hậu phương, phương diện hậu cần của quân đội Thiên Đấu Đế Quốc cũng xảy ra vấn đề. Trong tình huống chiến trường chính diện thất bại thảm hại, hậu cần lại còn gặp vấn đề, đây quả thực là họa vô đơn chí. Nếu không nghĩ cách, e rằng quân đội Tinh La Đế Quốc sẽ quét thẳng đến hoàn thành thiên đấu. Đây chắc chắn không phải là tình huống mà đường thần và ba tái tây muốn thấy. Dưới cục diện ác liệt như vậy, hai người chỉ có thể cầu cứu các vị thần ở thần giới. Tại thần giới, đối mặt với lời cầu cứu của đường thần và ba tái tây, chư thần cũng đã có phản ứng. Lúc này, thần giới đã tổ chức một cuộc hội nghị do ngũ đại thần vương là Tu La Thần, Thiện Lương Chi Thần, Tà Ác Chi Thần, Hủy Diệt Chi Thần và Sinh Mệnh Nữ Thần chủ trì. Hải Thần, Hỏa Thần, Lôi Thần cùng các nhất cấp thần chi khác cũng tham dự, còn lại các nhị cấp và tam cấp thần thì ngồi một bên dự thính. Chư vị, đối với kẻ nghịch thần này, chúng ta rốt cuộc nên xử lý thế nào? Trong ngũ đại thần vương, Hủy Diệt Chi Thần, người có tính cách mạnh mẽ nhất, đã lên tiếng trước tiên, nhìn quanh chư thần rồi trầm giọng nói. Trước câu hỏi của Hủy Diệt Chi Thần, các vị thần còn lại đều ánh mắt lấp lóe, nhưng không ai trả lời ngay. Đối với kẻ nghịch thần, họ tự nhiên đều biết phải giết hắn. Nhưng kẻ nghịch thần này bị phát hiện quá muộn, đã sớm có thành tựu, căn bản không dễ giết như vậy. Tu La Thần ý thức giáng lâm, mưu toan chém giết kẻ nghịch thần, không những không thành công mà còn khiến hắn tiến thêm một bước, trở nên càng khó giết hơn. Sau đó phái thần quan hạ giới, vẫn bị kẻ nghịch thần chém giết, còn bị con nghiệt long võ hồn kia một ngụm nuốt chửng. Mặc dù chỉ là một thần quan, trong mắt họ không đáng nhắc tới, nhưng khi xuống hạ giới, dù là họ hay các thần quan đó, cũng đều là thực lực cấp 100. Họ vì cấp bậc thần vị cao, quả thực có thể phát huy thực lực mạnh hơn ở hạ giới, nhưng cũng chỉ là trên cơ sở cấp 100, thực lực có thể phát huy mạnh đến đâu cũng có hạn, chưa chắc đã là đối thủ của kẻ nghịch thần. Mà thần hồn bất tử của họ, trước nghiệt long võ hồn của kẻ nghịch thần, căn bản chỉ là trò cười. Vạn nhất bị giết chết thì phải làm sao? Hạ giới có rủi ro lớn như vậy, tự nhiên không ai muốn hạ giới. Đối với câu hỏi của Hủy Diệt Chi Thần, cũng không ai dám trả lời đầu tiên, đều sợ bị chú ý tới rồi bị ép phải hạ giới. Thấy không có vị thần nào trả lời mình, trong mắt Hủy Diệt Chi Thần lóe lên một tia không vui, nhưng cũng không phát tác, vì hắn cũng biết nguyên nhân là gì. Tuy nhiên, sau khi quét mắt một vòng, Hủy Diệt Chi Thần cuối cùng vẫn đặt tầm mắt lên người Tu La Thần, đồng thời chậm rãi mở miệng nói, nếu kẻ nghịch thần là do Tu La Thần phát hiện, và việc xử lý cũng luôn là Tu La Thần đảm nhiệm, vậy thì hãy để Tu La Thần trả lời một chút đi. Nghe Hủy Diệt Chi Thần nói, Tu La Thần nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào. Nhưng trong chuyện của Lâm Dạ, hắn quả thực có quyền lên tiếng nhất, cũng không tiện giả câm. Suy nghĩ một lát, Tu La Thần vẫn trầm giọng nói, đương nhiên là phải giết hắn. Nếu không, nếu lời tiên tri trở thành sự thật, kết quả chắc hẳn mọi người đều biết. Nghe lời của Tu La Thần, chư thần xung quanh đều im lặng. Đúng vậy, nhất định phải giết chết kẻ nghịch thần, nếu không nếu thần giới bị hắn nuốt chửng, không có thần giới làm chỗ dựa, sự vĩnh sinh của họ sẽ như bèo không rễ. Mặc dù là thần, nhưng các vị thần của Đấu La Đại Lục hiện tại có chút không xứng với danh xưng thần. Đầu tiên, sau khi thành thần, nhục thể của họ vẫn sẽ chết, chỉ có thần hồn có thể tiếp tục sống sót, nhưng cũng cần phải đến thần giới. Nếu thần hồn ở lại Đấu La Đại Lục quá lâu mà không tiến về thần giới, thần hồn không có thân thể sẽ vì lực áp chế của quy tắc vũ trụ mà dần dần sụp đổ. Trên thực tế, việc các vị thần ở thần giới hạ phàm không thể phát huy hết thực lực cấp 100 cũng liên quan đến sự áp chế của quy tắc vũ trụ. Nếu ở Đấu La Đại Lục, những vị thần này sử dụng sức mạnh vượt quá cấp 100, quy tắc vũ trụ sẽ lập tức giáng xuống, xóa bỏ ngay lập tức cái gọi là thần hồn bất diệt của vị thần hạ phàm. Cho nên, thần giới ngoài việc là nơi ở của các vị thần này, cũng là nơi che chở cho họ. Rời khỏi thần giới, các vị thần trở nên quá yếu ớt, họ không thể chịu đựng được hậu quả mất đi thần giới. Tu La Thần, chúng ta đương nhiên cũng biết phải giết chết kẻ nghịch thần, nhưng làm thế nào để giết mới là quan trọng nhất. Dù sao thì bảo chúng ta hạ giới, chúng ta chắc chắn không làm. Đối với lời của Tu La Thần, Hỏa Thần tính tình thẳng thắn và nóng nảy nhất đã nói thẳng. Lời của Hỏa Thần lập tức nhận được sự hưởng ứng của các nhất cấp, nhị cấp và tam cấp thần khác. Nếu có thể, ai lại muốn mạo hiểm tính mạng để hạ giới chứ? Mặc dù nói làm như vậy rất có thể sẽ giết được kẻ nghịch thần, nhưng thực lực của kẻ nghịch thần ở hạ giới mạnh đến đáng sợ. Cho dù tất cả mọi người cùng vây công, kẻ nghịch thần trước khi chết vẫn có thể kéo theo vài người chịu tội thay. Ai có thể đảm bảo, người bị kéo đi chịu tội thay không phải là mình? Không ai muốn hạ giới, chẳng lẽ cứ chờ kẻ nghịch thần đến hủy diệt thần giới của chúng ta sao? Nghe không ai muốn hạ giới, giọng của Hủy Diệt Chi Thần có chút lạnh lẽo. Lời của Hủy Diệt Chi Thần khiến chư thần lại có chút do dự. Nhưng việc thần giới bị hủy diệt dù sao cũng là chuyện chưa thấy bóng dáng, còn nếu hạ giới, có thể không bao lâu nữa chính mình sẽ tiêu đời. Thần cũng là do người biến thành, chết sớm và chết muộn, tin rằng phần lớn người vẫn sẽ chọn cái sau. Tuy nhiên, đối với sự lựa chọn của chư thần bên cạnh, một vị thần linh mặc thần trang màu lam hoa lệ lại sờ cằm, trong lòng cảm thấy không có gì bất ngờ. Hắn là Hải Thần, cũng là thần linh mà ba tái Tây tín ngưỡng. Là một trong số ít các vị thần có nơi tuyển chọn và cúng tế ở Đấu La Đại Lục, đối mặt với Tu La Thần cần giúp đỡ, hắn là người đầu tiên phái tế tự dưới quyền đến hỗ trợ. Hắn nghĩ, mình không muốn hạ giới, vậy thì để tế tự dưới quyền hoặc chọn một người thừa kế thần vị đi giải quyết kẻ nghịch thần, như vậy không phải tốt sao? Nhưng với tình hình hiện tại, chắc chắn không thể chọn được một người thừa kế thần vị tốt, mà dù có chọn cũng không có thời gian bồi dưỡng. Vì cần phải lập tức ban cho thần lực, cải tạo hắn thành một cực hạn đấu la cấp 99 có hồn hoàn toàn bộ đều là 10 vạn năm. Chỉ có hồn sư cấp bậc này mới có tư cách giao thủ với kẻ nghịch thần, nếu không e là một quyền đã bị giải quyết. Mà nếu tất cả các vị thần trong thần giới có nơi tuyển chọn ở Đấu La Đại Lục đều có thể chọn một người thừa kế thần vị, cải tạo hắn thành cực hạn đấu la cấp 99 có hồn hoàn toàn là 10 vạn năm, cho dù một người như vậy không địch lại kẻ nghịch thần, nhưng nếu số lượng cực hạn đấu la như vậy đủ nhiều, há chẳng phải cũng có thể giết chết kẻ nghịch thần sao? Thế là, Hải Thần liền ho nhẹ vài tiếng, nói, nếu mọi người đều không muốn hạ giới, vậy tại sao không chọn một người ở Đấu La Đại Lục thay thế chúng ta đối phó với kẻ nghịch thần? Mọi người chỉ cần cải tạo người được chọn một chút, giống như Tu La Thần đã cải tạo Đường Thần vậy. Chỉ cần số lượng người như vậy đủ nhiều, kẻ nghịch thần kia còn đáng là gì? Nghe Hải Thần nói, chư thần không khỏi sững sờ, rồi có chút do dự. Chọn một người ở Đấu La Đại Lục thay thế họ, chẳng phải tương đương với việc để người khác đi chết hay sao? Nhưng dù điều này có chút không đạo đức, lại quả thực là một biện pháp tốt. Trước đây vì có ủy ban thần giới quản lý, họ không thể tùy tiện can thiệp vào hạ giới. Nhưng thời thế đã khác, nếu cuộc hội nghị này do ủy ban thần giới khởi xướng, muốn họ giải quyết kẻ nghịch thần, hạ giới chắc chắn là không thể. Chọn một người ở Đấu La Đại Lục, hao phí một phần thần lực để nâng tu vi của hắn lên cực hạn đấu la, hồn hoàn đều nâng lên 10 vạn năm, để hắn đi đối đầu với kẻ nghịch thần, đây coi như là một biện pháp cực kỳ tốt. Ủy ban thần giới không thể cứ khư khư giữ những quy tắc cũ được. Mặc dù muốn nâng tu vi của một người lên cấp 99, hồn hoàn toàn bộ nâng lên 10 vạn năm cũng không phải đơn giản, cần hao phí rất nhiều thần lực, nhưng hao phí thần lực, tĩnh dưỡng một chút là có thể hồi phục, còn hạ giới thì là mạo hiểm tính mạng. Giữa hai cái hại chọn cái nhẹ hơn, chư thần tự nhiên đồng ý với ý kiến của Hải Thần. Trong thần giới, sau cuộc hội nghị của chư thần, cuối cùng đã nhất trí quyết định, các vị thần có nơi tuyển chọn tại Đấu La Đại Lục và có thể truyền thừa thần vị cho hồn sư, đều phải chọn một hồn sư trên đại lục, nâng thực lực của hắn lên đến cực hạn để đối đầu và chém giết kẻ nghịch thần Lâm Già. Tin tức này được Tu La Thần và Hải Thần truyền đạt cho Đường Tam và ba tái Tây ở Đấu La Đại Lục, yêu cầu hai người chọn ra một số hồn sư có tư chất tốt để kế thừa thần vị của chư thần. Mặc dù là tìm kẻ chết thay, nhưng với tư cách là những vị thần tối cao, chư thần vẫn cần giữ thể diện. Họ không thể công khai nói mình tìm kẻ chết thay, mà dùng cái cớ là chọn người thừa kế thần vị. Đối với những hồn sư được chọn, chỉ cần có thể chém giết Lâm Già, thần vị sẽ được truyền thừa thật sự cho họ. Tuy nhiên, chư thần cũng chẳng mất mát gì. Dù sao chủ nhân thật sự của thần vị luôn là vị thần đời đầu tiên đã ngưng tụ ra nó. Còn những vị thần kế thừa thần vị sau này, chẳng qua chỉ là kẻ đổ vỏ, nuôi lớn đứa con của người khác. Mặc dù kế thừa thần vị có thể lột xác linh hồn thành thần hồn, cũng coi như nhận được không ít lợi ích, nhưng thần vị chung quy vẫn là của người khác chỉ cần một ý niệm là có thể đoạt lại. Mà một vị thần mất đi thần vị và một vị thần sở hữu thần vị, sức chiến đấu hoàn toàn là một trời một vực. Đối với một số vị thần có lòng tự trọng, nếu biết được sự thật này, trong lòng không nghi ngờ gì sẽ rất khó chấp nhận. Tiểu Tam, ba tái Tây miệng hạ, Tu La Thần vĩ đại và Hải Thần đã đáp lại chúng ta chưa? Trong một trung quân đại trướng rộng lớn, thấy Đường Tam và ba tái Tây vốn đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt giao tiếp với thần giới đều đã mở mắt. Tông chủ Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu, không khỏi vội vàng hỏi. Trong hành động săn hồn của Võ Hồn Điện, mặc dù so với Lam Điện Bá Vương Tông, tông môn gần như bị hủy diệt hoàn toàn, chỉ có hai tộc nhân may mắn thoát nạn, tình hình của Hạo Thiên Tông tốt hơn rất nhiều. Nhưng trong hành động đó, Hạo Thiên Tông cũng đã tổn thất nặng nề, không ít hồn sư cấp trụ cột đã bị Võ Hồn Điện tập kích sát hại. Nếu không phải cuối cùng Đường Tam mang theo Đường Thần đến trợ giúp, Hạo Thiên Tông dưới sự tấn công của Kim Ngạc Đấu La cấp 99, tuyệt đối cũng sẽ đi theo vết xe đổ của Lam Điện Bá Vương Tông, từ đó bị hủy diệt, biến mất khỏi Đấu La đại lục. Trước đây Hạo Thiên Tông không dám đối đầu với Võ Hồn Điện là vì lão tổ tông Đường Thần mất tích nhiều năm, nhưng bây giờ lão tổ tông đã trở về, Đường Khiếu tự nhiên đã có chỗ dựa. Mối thù giữa Hạo Thiên Tông và Võ Hồn Điện không chỉ là lần hành động săn hồn này, mà cả mối thù của đệ muội A Ngân năm xưa, Đường Khiếu vẫn còn nhớ rõ. Mối thù này, chắc chắn phải báo. Đại bá, Tu La Thần Miệng Hạ và Hải Thần Miệng Hạ đã đáp lại chúng ta. Để ủng hộ Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta, tránh cho đại lục rơi vào bóng tối thống trị của Võ Hồn Điện, chư vị thần linh ở thần giới bằng lòng chọn ra những người thừa kế thần vị từ Đấu La đại lục. Chỉ cần đạt đến cấp hồn tông trước 25 tuổi, đều có thể nhận được một thần vị phù hợp. Sau khi mở mắt, Đường Tam chậm rãi đứng dậy, vừa đáp lời đại bá Đường Khiếu, vừa nhìn về phía Sử Lai Khắc Thất Quái cách đó không xa. Đương nhiên, bây giờ Sử Lai Khắc Thất Quái đã không còn đủ 7 người. Bởi vì Chu Trúc Thanh đã sớm bỏ đi, Tiểu Vũ cũng đã hiến tế cho Lâm Dạ. Nói một cách nghiêm ngặt, Sử Lai Khắc Thất Quái thực ra chỉ còn 5 người, Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn và Ninh Vinh Vinh. Kế thừa thần vị. Nghe Đường Tam nói, cả đại trướng lập tức vang lên những tiếng xôn xao khó tin. Bởi vì từ Đường Tam, họ đã biết kế thừa thần vị đại biểu cho điều gì. Đó là đại biểu cho việc từ nay có tư cách thành thần. Mà thành thần, không chỉ đại biểu cho việc có được sức mạnh vô thượng, mà sau này còn có thể siêu phàm thoát tục, vĩnh hằng bất hủ. Đây là sự cám dỗ mà người phàm không thể từ chối. Tam ca, ngươi nói thật sao? Chư vị thần linh miệng hạ thật sự nói, chúng ta chỉ cần có thể tấn thăng hồn tông trước 25 tuổi là có thể có tư cách kế thừa thần vị sao? Nghe xong lời Đường Tam, Mã Hồng Tuấn là người đầu tiên không nhịn được, đầy kích động hỏi. Đối với câu hỏi của Mã Hồng Tuấn, Đường Tam gật đầu, rồi nói, Tu La Thần Miệng Hạ đúng là đã đáp lại ta như vậy. Nhưng cho dù là ở thần giới, thần linh cũng phân chia đẳng cấp. Có thể tấn thăng hồn tông trước 30 tuổi, chỉ đại biểu cho việc có thể kế thừa thần vị của những vị thần yếu nhất. Muốn kế thừa thần vị của những vị thần mạnh hơn, chắc chắn là càng ưu tú càng tốt. Có thể kế thừa thần vị là được rồi, dù sao ta cũng không cần nhiều. Chỉ cần có thể thành thần là được, hắc hắc. Nhận được câu trả lời của Đường Tam, Mã Hồng Tuấn không khỏi xoa tay, cười hắc hắc nói. Nhưng nghe Mã Hồng Tuấn nói, trong mắt Đường Tam lại không khỏi lóe lên một tia bất an. Bởi vì hắn cảm giác, việc ban cho thần vị mà thần giới nói, có thể không đơn giản như vậy. Nhưng hắn không dám nói, cũng không biết nên nói thế nào, dù sao sự cám dỗ của việc thành thần thật sự quá lớn. Tiểu Tam, ngươi thấy chúng ta đều có thể kế thừa thần vị nào a? Sau khi cơn kích động trong lòng qua đi, Mã Hồng Tuấn đầy tò mò hỏi Đường Tam. Thiên phú của mọi người đều không tệ. Đái lão đại bây giờ đã là hồn vương, còn ngươi và Tiểu Áo bây giờ tu vi cũng đã vượt cấp 45. Vinh Vinh và học tỷ Giáng Châu cũng đều đã là hồn tông, Thái Long, Hoàng Viễn và Kinh Linh cũng vậy. Dựa theo thông tin Tu La Thần Miệng Hạ cho ta, đái lão đại ngươi hẳn có thể truyền thừa nhất cấp thần chi, phù hợp với ngươi hẳn là thần vị chiến thần. Còn Mập, phù hợp với ngươi là thần vị của nhất cấp thần chi hỏa thần. Về phần Tiểu Áo và học tỷ Giáng Châu, mối quan hệ của hai người các ngươi vừa vặn có thể kế thừa thần vị của nhị cấp thần chi thực thần và thất thải thần nữ. Còn Thái Long, Hoàng Viễn và Kinh Linh, ba người các ngươi lần lượt có thể kế thừa thần vị lực lượng chi thần, thần vị tốc độ chi thần và thần vị bạch cốt chi thần. Đường Tam nhìn Sử Lai Khắc Thất Quái trước mặt, suy nghĩ rồi nói. Thiếu chủ, chúng tôi cũng có thể nhận được thần vị sao? Nghe Đường Tam nói, Thái Long chỉ vào mình, trong lòng có chút không thể tin nổi. Hắn cho rằng mình không có tư cách kế thừa thần vị, dù sao so với thiên tài như thiếu chủ Đường Tam, hắn thật sự không là gì cả. Thái Long, sao ngươi lại nghĩ vậy? Ta không phải đã nói sao, chỉ cần trước 25 tuổi, tu vi đạt đến hồn tông, đều xem như thỏa mãn điều kiện, có thể kế thừa thần vị, chỉ là dựa vào thiên phú của các ngươi mà thần vị kế thừa sẽ khác nhau thôi. Đối với lời của Thái Long, Đường Tam cười nhạt, lắc đầu. Vậy còn Vinh Vinh thì sao? Đường Tam, chẳng lẽ không có thần vị nào phù hợp với Vinh Vinh sao? Nghe Đường Tam dường như không nhắc đến Ninh Vinh Vinh, Giáng Châu ở bên cạnh không khỏi có chút quan tâm hỏi. Nhưng đối với câu hỏi của Giáng Châu, Đường Tam lại không khỏi nhíu mày. Mặc dù Ninh Vinh Vinh cũng là một thành viên của Sử Lai Khắc Thất Quái, nhưng vì hắn biết Ninh Vinh Vinh thích Lâm Dạ, lại thêm trong hành động săn hồn, chỉ có Thất Bảo Lưu Ly Tông là chưa bị hủy. Dù Trữ Phong Trí giải thích rằng đó là do chủ lực của Võ Hồn Điện không tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông, cộng thêm việc họ đã phá hủy âm mưu của Võ Hồn Điện ở thành Thiên Đấu, khiến Võ Hồn Điện phải rút quân khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng Đường Tam vẫn có chút không tin. Đối với Ninh Vinh Vinh, Đường Tam từ đầu đến cuối vẫn giữ một chút hoài nghi, tự nhiên không muốn truyền thừa thần vị cho nàng. Mặc dù trong lòng Đường Tam vẫn luôn hoài nghi Ninh Vinh Vinh và Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng việc hắn không nhắc đến thần vị của nàng cũng có nguyên nhân. Bởi vì theo thông tin mà Tu La Thần cung cấp, trong số các thần chi hệ phụ trợ có thể truyền thừa thần vị, chỉ có Thực Thần và Thất Thải Thần Nữ. Nhưng Thực Thần và Thất Thải Thần Nữ lại là vợ chồng, nên hai vị thần này khi chọn người thừa kế thần vị cũng nhấn mạnh rằng phải là tình nhân hoặc vợ chồng. Mà trong học viện xếp của họ, những người thỏa mãn điều kiện kế thừa thần vị và đồng thời là tình nhân chỉ có Áo Tư Tạp và Giáng Châu. Vốn dĩ trước đây Áo Tư Tạp luôn thích Ninh Vinh Vinh, nhưng Ninh Vinh Vinh vẫn không chấp nhận. Sau giải đấu giao lưu tinh anh của các học viện hồn sư toàn đại lục, khi Áo Tư Tạp muốn tỏ tình với Ninh Vinh Vinh, nàng cũng đã từ chối thẳng thừng. Trong lúc đau lòng, Áo Tư Tạp cũng không tiếp tục dây dưa, sau đó Giáng Châu hiền lành đã đến an ủi hắn. Cứ thế, hai người đã đến với nhau và trở thành một cặp. Vì chỉ có Thực Thần và Thất Thải Thần Nữ là thần chi hệ phụ trợ, không có vị thần chi hệ phụ trợ thứ ba nào khác, Ninh Vinh Vinh là một hồn sư hệ phụ trợ, không thể trao cho nàng một thần vị không phù hợp được. Vì vậy, Đường Tam chỉ có thể nói lời xin lỗi, vì không có thần vị nào thích hợp cho Ninh Vinh Vinh. Đối với câu hỏi của Giáng Châu, Đường Tam cũng rất thẳng thắn trả lời, học tỷ Giáng Châu, không phải ta không quan tâm đến Vinh Vinh, chỉ là trong danh sách các thần linh có thể truyền thừa thần vị mà Tu La Thần miệng hạ cho ta, chỉ có Thực Thần và Thất Thải Thần Nữ là thần linh hệ phụ trợ. Nhưng hai vị là vợ chồng, nên yêu cầu người truyền thừa phải là tình nhân hoặc vợ chồng, điều này chỉ có ngươi và Tiểu Áo thỏa mãn. Còn Vinh Vinh, đã không có thần vị hệ phụ trợ, cũng không thể trao cho nàng một thần vị hệ chiến đấu được. Nghe Đường Tam nói vậy, Ninh Vinh Vinh vội vàng lên tiếng, Tam ca, nếu đã như vậy thì thôi đi. Không có thần vị phù hợp, vậy ta sẽ ở phía sau cổ vũ cho các ngươi không cần quá để ý đến ta. Đối với việc mình không có được thần vị, Ninh Vinh Vinh thực ra trong lòng cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Bởi vì nàng vốn không muốn ra chiến trường giúp người khác đánh người trong lòng mình. Bây giờ nàng ở đây, chỉ là vì nghe lời phụ thân Trữ Phong Trí dặn, làm nội ứng cho Lâm Dạ mà thôi. Theo nàng thấy, để Võ Hồn Điện thống nhất đại lục cũng không có gì không tốt. Nàng hoàn toàn không hiểu tại sao Đường Tam và mọi người lại phản đối việc Võ Hồn Điện thống nhất đại lục như vậy, còn nói điều đó không tốt. Nhưng việc Đường Tam và Đái Một Bạch phản đối Võ Hồn Điện, nàng cũng có thể hiểu được. Bởi vì Đái Một Bạch, thân là thái tử Tinh La Đế Quốc, lại bị Lâm Dạ đuổi ra khỏi nước. Còn Hạo Thiên Tông của Đường Tam cũng suýt bị Võ Hồn Điện hủy diệt. Hai người căm thù Võ Hồn Điện, điều đó là hết sức bình thường. Còn Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn, hẳn là hoàn toàn xuất phát từ tình nghĩa huynh đệ mà giúp đỡ Đường Tam và Đái Một Bạch. Một bên, nghe nói ai cũng có thần vị, chỉ có tiểu công chúa của mình là Ninh Vinh Vinh không có, mặc dù Đường Tam đã giải thích rõ nguyên nhân, nhưng cả Kiếm Đấu La Trần Tâm và Cốt Đấu La Cổ Dông trong lòng nhất thời đều rất khó chịu. Tuy nhiên, hai người không lên tiếng. Bởi vì trong trung quân đại trướng này, thực lực của họ chỉ có thể coi là trung bình. Thực lực mạnh nhất vẫn là Đường Thần của Hạo Thiên Tông và ba tái tây của đảo Hải Thần. Về phần thực lực của Đường Khiếu và Đường Hạo thì cũng tương đương với họ. Thực lực không bằng người, hai người họ vẫn nên khiêm tốn. Tuy nhiên, đối với Kiếm Cốt Đấu La, nghe con gái Ninh Vinh Vinh không có thần vị, Trữ Phong Trí trên mặt lại không có gì thay đổi, vẫn mang nụ cười ôn hòa, nhưng ánh mắt lại khẽ nheo lại một cách khó nhận ra. Nghe Đường Tam nói chư thần muốn truyền thừa thần vị xuống, Trữ Phong Trí trong lòng luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Bởi vì điều kiện truyền thừa thần vị của những vị thần này thực sự quá thấp. Trước 25 tuổi đạt đến Hồn Tông là có thể kế thừa thần vị, vậy thì trong lịch sử Đấu La Đại Lục, không biết có bao nhiêu người thỏa mãn điều kiện này. Nhưng trước đây, lại chưa từng nghe nói có ai từng nhận được cơ duyên thành thần. Trước đây yêu cầu của thần linh hà khắc, bây giờ điều kiện thành thần lại thấp như vậy, trong đó tuyệt đối có vấn đề. Con gái Ninh Vinh Vinh không có thần vị, có lẽ lại là một chuyện tốt đúng rồi, thần vị của mọi người ta đã phân phối gần xong, nhưng vẫn còn không ít thần vị chưa có người chọn. Mọi người có ai để tiến cử không? Một bên, sau khi phân phối xong thần vị cho các huynh đệ và bằng hữu bên cạnh, Đường Tam lại mở miệng hỏi. Có. Ta nhớ Lam Điện Bá Vương Tông bị hủy, nhưng huynh đệ Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm vẫn còn sống, bây giờ cũng đã gia nhập quân đội của chúng ta. Thiên phú của họ cũng thỏa mãn điều kiện truyền thừa thần vị, có thể phân hai thần vị cho họ. Nghe Đường Tam nói, Đái Một Bạch lập tức giơ tay, rồi trầm giọng nói. Đường Tam có chút nhíu mày, đúng. Thiên phú của họ đều thỏa mãn điều kiện. Nhưng thần vị phù hợp với họ chỉ có một, đó là thần vị lôi thần, mà họ lại có hai người, phân chia thế nào đây? cho Ngọc Thiên Hằng đi. Không suy nghĩ nhiều, Đái Một Bạch liền nói thẳng, Ngọc Thiên Hằng là bạn trai của Độc Cô Nhạn, mà Độc Cô Nhạn là cháu gái của Độc Cô Bác lại là thuộc hạ của Lâm Dạ. Thần vị cho Ngọc Thiên Hằng, tác dụng trên chiến trường chắc chắn sẽ lớn hơn Ngọc Thiên Tâm. Đường Tam trầm tư, một lát sau gật đầu, đúng là như vậy, vậy thần vị lôi thần liền cho Ngọc Thiên Hằng. Nhưng nghe lời của Đường Tam và Đái Một Bạch, Ninh Vinh Vinh ở bên cạnh trong lòng lại rất phản cảm. Bởi vì lời nói của họ, rõ ràng là muốn lợi dụng tình cảm giữa Độc Cô Nhạn và Ngọc Thiên Hằng, hơn nữa còn muốn thông qua mối quan hệ này để tính kế Lâm Dạ. Đối với loại hành vi lợi dụng tình cảm của người khác này, không chỉ Ninh Vinh Vinh, mà cả Giáng Châu nghe được, trong lòng đều rất không thoải mái. Lần đầu tiên, Ninh Vinh Vinh cảm thấy Tam ca luôn trọng tình trọng nghĩa, đã có chút thay đổi. Tuy nhiên, đó là nhìn từ góc độ của Ninh Vinh Vinh. Nhưng nếu đứng từ góc độ của người ngoài cuộc, có thể thấy rõ ràng, Đường Tam từ đầu đến cuối chưa bao giờ thay đổi. Đúng. Đường Tam quả thực trọng tình trọng nghĩa, nhưng cái tình hắn trọng là tình thân. Giống như đối với phụ thân Đường Hạo, dù Đường Hạo trước khi hắn thức tỉnh võ hồn căn bản không hề quan tâm đến hắn, mặc kệ hắn sống chết. Nếu hắn không phải là người xuyên không, đổi thành một đứa trẻ bình thường, có lẽ đã chết từ lâu. Nhưng Đường Tam vẫn coi ông là người thân nhất, đây là trọng tình sao? Đây là ngu hiếu. Còn về phần trọng nghĩa, Đường Tam luôn chỉ công nhận thứ tình nghĩa huynh đệ mà hắn công nhận mà thôi. Khi gặp Học viện Thương Huy ở rừng tinh đấu Đại Sâm Lâm, rõ ràng là Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn gây sự trước, nhưng Đường Tam thà ngấm ngầm hạ sát thủ giết người chứ không chịu xin lỗi. Đây là trọng nghĩa sao? Có lẽ trong đó có trọng tình bạn, nhưng tuyệt đối không có đạo nghĩa. Sự trọng tình trọng nghĩa của Đường Tam hoàn toàn chỉ là bề ngoài, căn bản không phải là người thực sự trọng tình nghĩa. Hắn chỉ làm những việc mà hắn cho là đúng, dù cho việc đó trong mắt người khác là sai. Đường Tam, trước nay chưa bao giờ là người tốt lành gì. Ngoài Ngọc Thiên Hằng ra, các ngươi còn có ứng cử viên nào khác không? Sau khi chọn được Ngọc Thiên Hằng, Đường Tam lại hỏi. Còn có Phong Tiếu Thiên của Thần Phong Học Viện, Hỏa Vũ và Hỏa Vô Song của Sĩ Hỏa Học Viện, Thủy Băng Nhi của Thiên Thủy Học Viện. Nghe Đường Tam nói, Mã Hồng Tuấn liên tục nêu ra mấy cái tên. Đường Tam suy tư rồi trả lời, thần vị hỏa thần đã cho mập rồi, Hỏa Vũ và Hỏa Vô Song không có thần vị phù hợp, không cần đi tìm họ. Còn Phong Tiếu Thiên, hắn quả thực có tư cách nhận thần vị phong thần liền cho hắn đi. Còn Thủy Băng Nhi, có thể cho nàng thần vị băng tuyết nữ thần. Tam ca, vậy bây giờ chúng ta đi báo cho bọn họ luôn chứ? Nghe Đường Tam nói xong, Mã Hồng Tuấn liền hỏi. Đường Tam nghĩ ngợi một lát rồi đáp, đi đi. Tình hình của chúng ta lúc này không mấy lạc quan nữa rồi. Cứ gọi tất cả mọi người đến đây, sau đó ta sẽ thông báo cho Tu La Thần Miện Hạ, để các vị thần trên thần giới bắt đầu truyền thừa thần vị cho chúng ta. Vậy Tam ca, để đi báo cho đám Ngọc Thiên Hằng đây. Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn lập tức vội vã rời khỏi trung quân đại trướng để đi tìm những người kia. Cùng lúc đó, tại một doanh trướng riêng biệt, Ngọc Thiên Hằng đang ngồi xếp bằng, minh tưởng tu luyện để hồi phục hồn lực đã tiêu hao. Vốn dĩ Ngọc Thiên Hằng đang tu hành tại Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Nhưng khi hay tin Lam Điện Bá Vương Tông bị Võ Hồn Điện tiêu diệt, hắn mang theo lòng căm hận ngút trời mà gia nhập quân đội. Hắn thề phải hủy diệt Võ Hồn Điện để báo thù cho gia tộc. Tương tự Ngọc Thiên Hằng, đại sư Ngọc Tiểu Cương sau khi biết gia tộc bị hủy cũng đã gia nhập quân đội của Thiên Đấu Đế Quốc để báo thù và cũng để trợ giúp cho đệ tử của mình là Đường Tam. Vì Ngọc Tiểu Cương gia nhập quân đội, Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức cũng đành phải đi theo, kéo theo đó là mấy vị hồn thánh lão sư của Học viện Sử Lai Khắc Cũ cũng đều gia nhập quân ngũ. Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Thiên Hằng có đây không? Đúng lúc Ngọc Thiên Hằng đang minh tưởng tu luyện trong lều, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gọi lớn, đó chính là giọng của Mã Hồng Tuấn. Là ai? Nghe thấy tiếng gọi, Ngọc Thiên Hằng lập tức mở mắt, tỉnh lại sau cơn minh tưởng. Hắn ngồi trên chiếc giường đơn sơ, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa trướng. Vừa lúc này, Mã Hồng Tuấn cũng nghênh ngang bước vào. Thấy Ngọc Thiên Hằng, Mã Hồng Tuấn liền nhếch miệng cười, vẫy tay chào, lâu rồi không gặp, Ngọc Thiên Hằng. Ngươi là Mã Hồng Tuấn của Học viện Sử Lai Khắc. Do từng đối chiến với chiến đội Sử Lai Khắc thất quái của Đường Tam và Mã Hồng Tuấn tại đại đấu hồn trường ở thành Tác Thác, Ngọc Thiên Hằng vẫn còn ấn tượng với y, liền nhíu mày hỏi. Không sai, chính là ta, Mã Hồng Tuấn. Ngọc Thiên Hằng, lần này ta đến là thay Tam ca của ta báo cho ngươi một tin tốt đó. Mã Hồng Tuấn cười hì hì, bước đến bên cạnh Ngọc Thiên Hằng nói. Tin tốt? Tin tốt gì? Ngọc Thiên Hằng lòng đầy nghi hoặc, không khỏi cất tiếng hỏi. Chuyện tốt này, có lẽ trước đây ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cũng chỉ có Tam ca của ta ra mặt, các ngươi mới có được phúc phận này. Ta nói cho ngươi biết nhé, đây không phải chuyện thường, mà là cơ hội kế thừa thần vị. Chỉ cần kế thừa thành công, sau này có thể thành thần, vĩnh sinh bất tử. Mã Hồng Tuấn gật gù, mặt mày vô cùng đắc ý, thành thần. Vĩnh sinh bất tử. Lời của Mã Hồng Tuấn khiến Ngọc Thiên Hằng có chút kinh ngạc và hoài nghi. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn vội vàng hỏi, thành thần có thể hồi sinh người chết được không? Đối với việc thành thần, vĩnh sinh bất tử, tuy đó là điều mà phàm nhân Hằng ao ước, nhưng Ngọc Thiên Hằng lại không quá khao khát. Điều hắn mong muốn hơn cả là hồi sinh người cha đã khuất, ông nội và những người thân khác. Chuyện này, có lẽ chỉ có thần linh trong truyền thuyết mới làm được. Hồi sinh người chết ư, Mã Hồng Tuấn gãi đầu, trong lòng cũng không chắc chắn. Thần linh trong truyền thuyết thì không gì là không thể, có lẽ có thể hồi sinh người chết, nhưng hắn cũng chưa từng thành thần, rốt cuộc có thật hay không hắn cũng không rõ. Bất chợt, Mã Hồng Tuấn nghĩ đến Đường Tam, lòng khẽ động, liền nói, thành thần có thể hồi sinh người chết hay không, chuyện này ta cũng không rõ. Nhưng ngươi cứ hỏi Tam ca, huynh ấy có lẽ sẽ biết. Bởi vì Tam ca đã kế thừa thần vị của Tu La Thần, lại còn có thể giao tiếp với các vị thần trên thần giới. Nếu có ai biết, người đó chỉ có thể là huynh ấy thôi. Tam ca. Là Đường Tam sao? Ngọc Thiên Hằng suy nghĩ một chút rồi hỏi. Đúng vậy. Hiện giờ Tam ca đang ở Trung Quân Đại Trướng, đại sư cũng ở đó. Ngươi đến Trung Quân Đại Trướng gặp huynh ấy, thuận tiện hỏi luôn đi. Ta còn phải đi tìm Phong Tiếu Thiên và Thủy Băng Nhi nữa. Mã Hồng Tuấn gật đầu, đồng thời đưa bàn tay mập mạp chỉ về hướng Trung Quân Đại Trướng. Được, vậy ngươi đi tìm Phong Tiếu Thiên bọn họ đi, ta đến Trung Quân Đại Trướng gặp Đường Tam. Nghe Mã Hồng Tuấn nói vậy, Ngọc Thiên Hằng lập tức đứng dậy. Sau đó, hai người cùng rời khỏi lều. Mã Hồng Tuấn tiếp tục đi tìm Phong Tiếu Thiên và Thủy Băng Nhi, còn Ngọc Thiên Hằng thì đến Trung Quân Đại Trướng tìm Đường Tam. Sau khi tìm Ngọc Thiên Hằng, Mã Hồng Tuấn rất nhanh đã tìm được Phong Tiếu Thiên. Nhưng Thủy Băng Nhi thì lại không tìm thấy, vì nàng đã đột phá hồn vương và đến vùng cực bắc, hiện không có ở thành Thiên Đấu. Tuy nhiên, qua lời giới thiệu của Phong Tiếu Thiên, Mã Hồng Tuấn lại tìm được mấy hồn sư khác đạt tới cấp bậc hồn tông trước 25 tuổi, rồi dẫn họ cùng đến gặp Đường Tam. Tam ca, đệ về rồi. Vì là do Phong Tiếu Thiên giới thiệu, nên cuối cùng Mã Hồng Tuấn cùng Phong Tiếu Thiên dẫn người trở về Trung Quân Đại Trướng. Tam ca, bây giờ những người đủ điều kiện cơ bản đều ở đây cả rồi. Chúng ta chuẩn bị kế thừa thần vị ngay bây giờ sao? Dẫn theo Phong Tiếu Thiên và mấy vị hồn sư kia vào Trung Quân Đại Trướng, Mã Hồng Tuấn gãi đầu hỏi. Ừ, bắt đầu ngay bây giờ đi. Các vị thần trên thần giới đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ chúng ta xác định được người là có thể bắt đầu. Đường Tam gật đầu, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Được rồi, mọi người hãy khoanh chân ngồi xuống, sau đó nhắm mắt, tĩnh tâm lại. Lát nữa các vị thần sẽ giao tiếp với mọi người và truyền thừa thần vị. Nhìn 11 người sắp được truyền thừa thần vị trong Trung Quân Đại Trướng, Đường Tam lớn tiếng nói. Bắt đầu ngay bây giờ sao? Nghe Đường Tam nói, Phong Tiếu Thiên vẫn còn chút kinh ngạc. Lẽ nào các vị thần không định tiến hành khảo nghiệm gì sao? Thế nhưng, khác với Phong Tiếu Thiên, Ngọc Thiên Hằng lại rất dứt khoát. Hắn trực tiếp tiến đến khoảng đất trống ở giữa đại trướng, khoanh chân ngồi xuống rồi nhắm mắt lại. Bởi vì lúc Mã Hồng Tuấn đi báo cho Phong Tiếu Thiên, Ngọc Thiên Hằng đã hỏi Đường Tam rằng sau khi thành thần có thể hồi sinh người chết hay không. Đường Tam sau khi hỏi Tu La Thần đã nhận được câu trả lời là có thể. Biết rằng thành thần có thể hồi sinh người thân đã khuất, Ngọc Thiên Hằng đương nhiên sẽ không còn băn khoăn những vấn đề nhỏ nhặt nữa, mà chỉ hận không thể thành thần ngay tại chỗ. Thấy Ngọc Thiên Hằng đã bắt đầu, Phong Tiếu Thiên nghĩ ngợi một lát rồi cũng đi thẳng tới. Dù sao kế thừa thần vị cũng không phải chuyện xấu, chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Sau Ngọc Thiên Hằng, những người còn lại cũng lần lượt tiến tới, khoanh chân ngồi xuống rồi nhắm mắt. Chỉ một lát sau, những luồng thần quang lộng lẫy bắt đầu nở rộ từ trên người bọn họ. Rõ ràng, các vị thần trên thần giới đã bắt đầu giao tiếp với họ. Bắt đầu ngay bây giờ sao? Nhìn thấy 11 thiếu niên thiếu nữ bên cạnh Đường Tam đều tỏa ra thần quang lộng lẫy, Cốt Đấu La Cổ Dông đứng một bên trong lòng có chút chua xót. Lão không phải chua xót cho mình, mà là cho Ninh Vinh Vinh đang đứng cạnh. Lão thấy, Ninh Vinh Vinh ưu tú hơn đám nhóc trước mắt này rất nhiều, vậy mà lại không có được thần vị, thật sự quá bất công. Tuy nhiên, khác với Cốt Đấu La, Trữ Phong Trí trong lòng lại vô cùng bình thản. Là một kiêu hùng gần như một tay đưa Thất Bảo Lưu Ly Tông phát triển đến ngày nay, Trữ Phong Trí trước nay vốn không tin vào chuyện bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Chỉ cần đạt đến hồn tông trước 25 tuổi là có thể được truyền thừa thần vị ư, điều kiện như vậy chẳng hề cao chút nào. Về cơ bản, chỉ cần là một gia tộc hồn sư hơi mạnh một chút, võ hồn truyền thừa không quá kém, là có thể thỏa mãn điều kiện này. Nhưng trước đây gần như chưa từng nghe nói có người nào như vậy được truyền thừa thần vị. Có thể thấy, dù cho trước kia các vị thần có thật sự muốn truyền thừa thần vị đi nữa, yêu cầu cũng nhất định vô cùng nghiêm ngặt, điều kiện tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ, các vị thần này lại gần như bán sĩ thần vị, Trong chuyện này nếu không có gì mờ ám mới là lạ. Tiểu Cương, nếu Tiểu Tam có thể chia cho huynh một cái thần vị, có phải huynh sẽ đột phá được công cùng cấp 30 không? Nhìn một đám thiếu niên thiếu nữ trước mặt đang tỏa ra thần quang, Liễu Nhị Long không khỏi có chút hâm mộ, quay sang nói với Ngọc Tiểu Cương bên cạnh. Nàng dĩ nhiên không phải hâm mộ cho mình, mà là cho đại sư Ngọc Tiểu Cương. Thần vị truyền thừa rõ ràng nằm trong tay Đường Tam, với tư cách là đệ tử của đại sư, nếu Đường Tam có thể cho Ngọc Tiểu Cương một thần vị, nói không chừng ông sẽ thoát khỏi cái danh phế vật. Mặc dù Ngọc Tiểu Cương chuyên tâm nghiên cứu lý luận võ hồn, nhưng xét cho cùng, ông là vì không thể đạt được thành tựu trên con đường tu luyện hồn sư, mới bất đắc dĩ chuyển sang nghiên cứu lý luận. Nếu có thể tu hành bình thường như những hồn sư có võ hồn mạnh mẽ khác, Ngọc Tiểu Cương đời nào lại đi nghiên cứu thứ lý luận hồn sư quái quỷ đó. Về chấp niệm trong lòng Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long ít nhiều cũng biết rõ. Nhị Long, đừng nói nữa. Không phải Tiểu Tam đã nói rồi sao? Việc truyền thừa thần vị này có điều kiện, phải đạt đến hồn tông trước 25 tuổi mới được. Thiên phú của ta thật sự quá kém. Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, thở dài não nề. Dù nói vậy, nhưng nhìn 11 thiếu niên thiếu nữ đang truyền thừa thần vị trước mặt, trong mắt Ngọc Tiểu Cương vẫn không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ nồng đậm. Trở nên mạnh mẽ, thoát khỏi danh phế vật, đó luôn là chấp niệm trong lòng ông. Nhưng vì bản thân không thể làm được, nên ông mới chuyển sang nghiên cứu lý luận võ hồn, hy vọng có thể chứng tỏ bản thân ở một phương diện khác. Tiếc là vẫn không thành công, cuối cùng chỉ có thể đặt hy vọng vào Đường Tam. Tuy nhiên, đặt hy vọng vào Đường Tam cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Nếu có thể tự mình chứng minh, vậy thì còn gì tốt hơn. Nhưng với tư cách là một lão sư, một đại sư nổi tiếng đã lâu, lòng tự trọng không cho phép Ngọc Tiểu Cương mặc giày đi cầu xin đệ tử. Nhờ đệ tử Đường Tam đi hỏi thần linh, xem có thể cho mình một thần vị hay không. Lỡ như bị từ chối, mặt mũi của ông biết để đâu cho được. Nhưng ở bên cạnh, Liễu Nhị Long lại thấy rõ vẻ hâm mộ không thể che giấu trong mắt Ngọc Tiểu Cương, trong lòng đã âm thầm quyết định. Lát nữa sẽ đi hỏi Đường Tam, nhờ cậu đi hỏi thần linh xem có thể cho Ngọc Tiểu Cương một thần vị hay không. Nếu không được, giúp Ngọc Tiểu Cương giải quyết khuyết điểm của võ hồn La Tam Pháo cũng tốt. Trong trung quân đại trướng, thời gian chậm chậm trôi qua. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, thần quang tỏa ra từ 11 thiếu niên thiếu nữ đột nhiên bùng lên rực rỡ. Dẫn đầu là Ngọc Thiên Hằng, theo sau một tiếng rồng ngâm, một võ hồn Lam Điện Phách Vương Long khổng lồ đột nhiên hiện ra sau lưng hắn. Sau đó, bốn hồn hoàng hai vàng hai tím lập tức dâng lên từ dưới chân, lượn lờ quanh thân Ngọc Thiên Hằng. Ngay sau đó, một luồng tử quang chói mắt đột nhiên bộc phát từ trong cơ thể hắn, tràn về phía bốn hồn hoàng. Dưới sự rót vào của thần quang màu tím nồng đậm, bốn hồn hoàng vốn có màu vàng và tím cũng theo đó tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Bắt đầu từ hồn hoàng trăm năm màu vàng đầu tiên, dưới sự rót chú của tử quang, màu sắc của nó bắt đầu biến đổi, dần chuyển từ vàng sang tím của ngàn năm, rồi sang đen của vạn năm, cuối cùng thành đỏ tươi của 10 vạn năm. Ngay tại trung quân đại trướng, dưới ánh mắt không thể tin nổi của nhiều người, hồn hoàng thứ hai của Ngọc Thiên Hằng cũng bắt đầu biến đổi, từ hồn hoàng trăm năm, từng bước một biến thành hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ tươi. Sau đó, hồn hoàng thứ ba và thứ tư của hắn cũng lần lượt biến đổi, cuối cùng đều trở thành hồn hoàng 10 vạn năm. Sau hồn hoàng thứ tư, tử quang tiếp tục tuôn ra mãnh liệt, ngưng tụ quanh thân Ngọc Thiên Hằng, dần dần hình thành một phôi thai hồn hoàng hình vòng, cuối cùng lại biến thành một hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ tươi. Cùng lúc đó, võ hồn của những người còn lại cũng lần lượt tự động được triệu hồi ra. Sau khi hồn hoàng dâng lên từ dưới chân và lượn lờ quanh thân, các loại thần quang với màu sắc khác nhau cũng lần lượt bùng phát từ trên người họ. Trên người Phong Tiếu Thiên là thần quang màu xanh, trên người Đái Một Bạch là thần quang màu trắng, trên người Mã Hồng Tuấn là thần quang màu đỏ, trên người Áo Tư Tạp là thần quang màu hồng phấn, nhưng những luồng thần quang này không phải là ánh sáng đơn thuần, mà thực chất là thần lực. Ngay trước mặt mọi người, hồn hoàng trên người 11 thiếu niên thiếu nữ không ngừng biến đổi. Những hồn hoàng vốn có nhanh chóng lột xác thành hồn hoàng 10 vạn năm. Ngay sau đó, thần quang bộc phát từ cơ thể họ nhanh chóng ngưng tụ quanh thân, tạo thành từng hồn hoàng mới, cho đến khi cuối cùng ngưng tụ đủ 9 hồn hoàng màu đỏ tươi mới dừng lại. Cùng lúc hồn hoàng của đám thiếu niên thiếu nữ biến đổi, khí tức của họ cũng không ngừng tăng vọt, từ hồn tông và hồn vương ban đầu, một mạch tăng vọt đến cấp bậc phong hào đấu la. Cuối cùng, khí thế của cả 11 người Đái Một Bạch đều đã trở nên ngang hàng với khí thế của Đường Thần và ba tái Tây. Nói cách khác, dưới sự giúp đỡ của các vị thần, thực lực của những thiếu niên thiếu nữ tiếp nhận thần vị này thoáng chốc đã được đề thăng đến cấp bậc cực hạn đấu la, hơn nữa còn là những cực hạn đấu la có cả 9 hồn hoàng đều là 10 vạn năm. Tuy nhiên, nhìn cảnh tượng trước mắt, Trữ Phong Trí lại hơi nheo mắt lại. Nhất là khi liếc nhìn Đường Tam, ông phát hiện Đường Tam cũng tiếp nhận truyền thừa thần vị, nhưng lại không nhận được đãi ngộ như vậy. Trữ Phong Trí trong lòng không cho rằng Đường Tam không được các vị thần coi trọng, điều đó là không thể. Bởi vì so với những người khác, chỉ có Đường Tam là người thật sự được thần linh tán thành, có được tư cách kế thừa thần vị, có thể cùng đại tế Ti Ba Tái Tây của Hải Thần Đảo giao tiếp với các vị thần trên thần giới. chỉ từ điều này thôi cũng đủ thấy sự khác biệt của Đường Tam. Còn những người khác, chẳng qua chỉ là nhặt được của hời mà thôi. Nhưng Trữ Phong Trí trong lòng có cảm giác, móng hời này tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Tại phe Thiên Đấu Đế Quốc, bên trong trung quân đại trướng rộng lớn. 11 thiếu niên thiếu nữ nhắm chặt mắt, ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn thân tỏa ra thần quang chói lòa. Cùng lúc đó, 11 võ hồn với thuộc tính khác nhau lần lượt hiện ra sau lưng họ. Trong đó có Lam Điện Phách Vương Long, có Tật Phong Song Đầu Ma Lang, còn có Tà Mâu Bạch Hổ quanh thân 11 người, lượn lờ những hồn hoàng với số lượng khác nhau, và dưới ánh thần quang rực rỡ, màu sắc của chúng không ngừng biến đổi. Hoặc là từ hồn hoàng trăm năm màu vàng, đến hồn hoàng ngàn năm màu tím, rồi đến hồn hoàng vạn năm màu đen, và cuối cùng là hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ tươi. Hoặc là trực tiếp từ thần quang ngưng tụ, một bước thành hình, tạo ra từng hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ tươi. Trong số 11 người, Ngọc Thiên Hằng là người đầu tiên hoàn thành lột xác. Ngoài 4 hồn hoàng ban đầu đều biến thành 10 vạn năm, phía sau hắn còn ngưng tụ thêm 5 hồn hoàng khác cũng là 10 vạn năm màu đỏ tươi. Khi 9 hồn hoàng 10 vạn năm ngưng kết thành hình, một luồng khí thế cường đại của cực hạn đấu la cấp 99 đột nhiên bùng phát từ người Ngọc Thiên Hằng. Cùng lúc võ hồn Lam Điện Phách Vương Long quay về cơ thể, Ngọc Thiên Hằng đột nhiên mở mắt, hai luồng tinh quang từ trong mắt bắn ra. Một luồng sức mạnh thật cường đại. Sau khi hoàn thành lột xác, Ngọc Thiên Hằng đột nhiên đứng dậy. Cảm nhận được luồng sức mạnh cường đại đang cuộn trào trong cơ thể, hắn không khỏi nắm chặt tay, hít sâu một hơi, lòng đầy cảm xúc dâng trào. Có được sức mạnh này, hắn nhất định có thể báo thù cho ông nội, cho cha mẹ. Vậy mà lại trực tiếp đề thăng Thiên Hằng lên thực lực phong hào đấu la cấp 99, còn cho nó 9 hồn hoàng 10 vạn năm, đây chính là sức mạnh của thần linh sao? Một bên, nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng đã hoàn thành lột xác, Ngọc Tiểu Cương không khỏi hít một hơi khí lạnh, nhất thời bị vĩ lực của thần linh làm cho khuất phục. Nhưng đối với việc Ngọc Thiên Hằng bị người ta đốt cháy giai đoạn, trực tiếp từ một hồn vương chưa tới, tăng lên cấp 99 cực hạn đấu la, trong mắt Ngọc Tiểu Cương vẫn không khỏi thoáng qua một tia lo lắng. Ông cảm thấy như vậy không ổn. Nhưng vào lúc này, Ngọc Tiểu Cương lại khó mà nói ra. Bởi vì Thiên Đấu Đế Quốc đang gặp nguy cơ, hơn nữa nếu nói ra, không nghi ngờ gì là làm mất mặt đệ tử Đường Tam. Dù sao chuyện kế thừa thần vị này là do đệ tử Đường Tam dẫn đầu. Hơn nữa, Tiểu Tam rõ ràng cũng là người thừa kế thần vị, tại sao tu vi của nó lại không giống Thiên Hằng, bị thần linh trực tiếp tăng lên cấp 99. Nhìn Đường Tam, trong mắt Ngọc Tiểu Cương không khỏi thoáng qua một tia nghi hoặc. Ông đương nhiên không biết, xuất nghênh chiến lâm dạ của Tu La Thần đã được trao cho Đường Thần, để Đường Thần thay thế Đường Tam. Như vậy Tu La Thần có thể tiếp tục khảo nghiệm Đường Tam, để cậu cuối cùng kế thừa thần vị của ngài. Còn những người như Ngọc Thiên Hằng, vốn không có tư cách kế thừa thần vị. Bây giờ nói là có được tư cách kế thừa thần vị, chẳng bằng nói là có tư cách bị thần linh lợi dụng. Họ có thể được thần lực của các thần linh cải tạo cơ thể và hồn hoàng. Nhưng cuối cùng, họ cũng chỉ là bị lợi dụng mà thôi, kém xa người thừa kế thần vị chân chính như Đường Tam. Về điểm này, Đường Tam thực ra cũng đã lờ mờ đoán được. Trước đó, Tu La Thần đã trao quyền cho Đường Tam lựa chọn ứng cử viên kế thừa thần vị. Điều kiện dù là cần đột phá hồn tông trước 25 tuổi, nhưng thực ra không có giới hạn tuổi tác. Theo lý mà nói, Đường Thần và Đường Thiếu thực ra cũng có tư cách kế thừa thần vị. Nhưng Đường Tam lại không nói ra chuyện này. Bởi vì hắn, với tư cách là người thừa kế thần vị chân chính của thần linh, cũng lờ mờ cảm thấy việc kế thừa thần vị mà Tu La Thần nói tới có thể có vấn đề. Là một người con hiếu thảo, Đường Tam tự nhiên không thể hại cha mình. Còn những người khác, hắn đương nhiên không thể làm trái ý chỉ của Tu La Thần. Dù sao mình còn trông cậy vào việc thành thần sau khi kế thừa thần vị, rồi giúp cha hồi sinh mẹ nữa chứ. Sau Ngọc Thiên Hằng, Phong Tiếu Thiên và Đái Mộc Bạch cũng lần lượt lột xác thành công. Cùng lúc võ hồn được thu hồi vào cơ thể, một luồng khí thế cường đại đột nhiên bùng phát từ trong người cả hai. Sức mạnh thật cường đại. Có được sức mạnh này, ta chắc chắn sẽ báo thù thành công, đoạt lại tất cả những gì vốn thuộc về ta. Lâm Dạ, Chu Trúc Vân, Chu Trúc Thanh, ba tên tiện nhân các ngươi, cứ chờ đấy. Sau khi cơ thể và hồn hoàng hoàn thành lột xác, Đái Mộc Bạch đột nhiên đứng dậy. Cảm nhận được cơ thể mạnh mẽ hơn vô số lần, cùng với hồn lực sôi trào trong người, hắn nắm chặt tay, khớp xương lập tức phát ra tiếng răng rắc giòn giả, đôi tà mâu không khỏi bùng lên hàng quang lạnh thấu xương. Còn với Đái Mộc Bạch, cảm giác của Phong Tiếu Thiên lại rất đơn thuần. Hắn chỉ kinh ngạc thán phục trước sức mạnh của chính mình, vậy mà đột nhiên đã trở thành cực hạn đấu la đứng trên đỉnh đại lục. Nhưng đối với việc bản thân trực tiếp từ hồn vương đột phá đến cực hạn đấu la cấp 99, Phong Tiếu Thiên trong lòng luôn cảm thấy có chút không quen. Hắn vẫn quen với việc tự mình từng chút một tu luyện, rồi không ngừng trở nên mạnh mẽ. Giống như việc hắn thông qua từng chút tìm tòi và cải tiến, cuối cùng đã thành công sáng tạo ra hồn kỹ tự sáng tạo Tật Phong Ma Lang Thất Thập Nhị Liên Trảm. Sau Ngọc Thiên Hằng, Phong Tiếu Thiên và Đái Mộc Bạch, đến lượt Thái Long, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Kinh Linh, Hoàng Viễn, Giáng Châu, những người còn lại cũng đều lần lượt hoàn thành đột phá, không chỉ tu vi đột phá đến cực hạn đấu la cấp 99, mà toàn bộ hồn hoàn cũng được đề thăng lên cấp 10 vạn năm. Bây giờ, cảm giác của mọi người thế nào? Nhìn thấy 11 người tiếp nhận thần vị trước mặt đều đã hoàn thành lột xác, Đường Tam đứng một bên không khỏi cười hỏi. Cảm giác rất tuyệt. Vô cùng tuyệt vời. Chưa bao giờ có khoảnh khắc nào dễ chịu như bây giờ. Ta cảm thấy, một quyền của ta bây giờ có thể đánh gục cả lão sư. Nghe Đường Tam nói, Mã Hồng Tuấn vừa làm động tác khoe cơ bắp, vừa cười hì hì nói. Nhìn cái đuôi của nhóc con ngươi sắp vểnh lên tận trời rồi kìa. Sao, bây giờ còn muốn đánh ta à? Tới đây, đánh vào đây này. Lời của Mã Hồng Tuấn khiến Phất Lan Đức đứng một bên lập tức trừng mắt, vừa chỉ vào đầu mình, vừa có chút tức giận nói. Lão sư, vừa rồi đệ chỉ đùa thôi mà, đánh ngài, đệ nào dám chứ? Ta, Mã Hồng Tuấn, lúc nào cũng ghi nhớ ân tình của lão nhân gia ngài đối với ta mà. Thấy bộ dạng tức tối của Phất Lan Đức, Mã Hồng Tuấn lập tức cười làm lành bước tới, ân cần đấm bóp vai cho ông. Ôi da! Nhóc con nhà ngươi, mưu sát sư phụ à? Nhẹ tay một chút. Do thực lực của Mã Hồng Tuấn đột ngột tăng mạnh, căn bản không nắm được sức lực hiện tại, dù chỉ là nhẹ nhàng đấm vai, nhưng suýt nữa đã đấm gãy xương vai của Phất Lan Đức, khiến ông không khỏi kêu đau. A, con biết rồi. Con biết rồi. Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn vội vàng tiếp tục xin lỗi lão sư Phất Lan Đức, đồng thời càng giảm bớt sức lực trên tay. Nhưng khác với tên hề Mã Hồng Tuấn, khi nghe Đường Tam nói, Đái Một Bạch hít sâu một hơi, lập tức đi đến trước mặt Đường Tam, đặt một tay lên vai cậu, vô cùng cảm kích nói, Tiểu Tam, cảm ơn ngươi đã cho ta cơ hội. Bây giờ ta cuối cùng đã có thực lực để đứng trước mặt hắn, báo thù hắn. Tinh La đế quốc này vốn nên thuộc về ta nhất định sẽ giúp các ngươi, Thiên Đấu đế quốc, đánh lui bọn chúng. Đường Tam, cảm ơn ngươi. Sau Đái Một Bạch, Ngọc Thiên Hằng cũng bước tới, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Đường Tam nói. Ngay sau đó, Áo Tư Tạp, Giáng Châu và Thái Long cũng lần lượt bày tỏ lòng biết ơn đối với Đường Tam. Dù sao nếu không có Đường Tam, bọn họ dù có nằm mơ cũng không thể có được thực lực như hiện tại. Đúng rồi, các ngươi có khảo nghiệm thần vị không? Các ngươi cẩn thận cảm nhận một chút, xem vị thần đã truyền thừa thần vị cho các ngươi có để lại khảo nghiệm gì không, nếu có thì có mấy cái. Bỗng nhiên, như nhớ ra điều gì đó, Đường Tam vội vàng hỏi mọi người. Khảo nghiệm. Nghe Đường Tam nói, mọi người nhất thời đều có chút nghi hoặc, rồi bắt đầu nhắm mắt cảm nhận xem trong đầu có thông tin gì do thần linh để lại không. Vài giây sau, có lẽ đã tiếp nhận xong thông tin trong đầu, Phong Tiếu Thiên là người đầu tiên mở mắt, khẽ thở ra một hơi. Thế nào, có không? Thấy Phong Tiếu Thiên mở mắt, Đường Tam lập tức hỏi. Có. Phong Tiếu Thiên có chút kinh ngạc và hoài nghi gật đầu, sau đó nói, khảo nghiệm của ta là giết chết Lâm Dạ. Chỉ cần giết được hắn, ta sẽ có thể kế thừa thần vị của phong thần ta cũng vậy. Ta chỉ cần giết chết Lâm Dạ là có thể kế thừa thần vị của Lôi Thần. Ta cũng thế. Ta cũng thế. Ta chỉ cần giết chết Lâm Dạ là có thể kế thừa thần vị của Lực Lượng Chi Thần. Nghe Phong Tiếu Thiên nói, những người còn lại cũng lần lượt hùa theo, nói rằng mình cũng như vậy. Điều này khiến Đường Tam không khỏi có chút sững sờ. Nguyên nhân các vị thần trên thần giới truyền thừa thần vị, lẽ nào thực chất là để giết chết Lâm Dạ sao? Rốt cuộc là vì sao, Lâm Dạ có gì đặc biệt mà lại khiến các vị thần trên thần giới kiên kỵ như vậy, mong muốn trừ khử hắn đến thế. Về nguyên nhân trong đó, Đường Tam không biết. Nhưng Đường Tam, người đã chứng kiến thực lực của Lâm Dạ tại Tinh La Đế Quốc, lại biết rằng, muốn giết chết Lâm Dạ tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản. Mà rất có thể sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống. Tại phe Thiên Đấu Đế Quốc. Sau khi Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch và Phong Tiếu Thiên hoàn thành lột xác, Thiên Đấu Đế Quốc lập tức có thêm 11 cực hạn đấu la cấp 99. Mặc dù những cực hạn đấu la này là do đốt cháy giai đoạn mà thành, khi đối chiến với kẻ địch cùng cấp, 89 phần 10 sẽ thảm bại, nhưng chính hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ tươi cùng với hồn lực cấp 99 vẫn mang lại cho đám cực hạn đấu la trẻ tuổi này thực lực phi thường. Người ta thường nói, loạn quyền đánh chết lão sư phụ. Cứ cho là vì thực lực được người khác tăng lên, về kinh nghiệm chiến đấu và khả năng nắm bắt hồn kỹ, đám cực hạn đấu la trẻ tuổi này xách dép cho Thiên Đạo Lưu và Kim Mạc đấu la cũng không xứng. Nhưng dù sao niên hạn hồn hoàng và tu vi đã đặt ở đó, để ngăn chặn kẻ địch cùng cấp và càn quét những hồn sư có thực lực dưới cực hạn đấu la, đám cực hạn đấu la trẻ tuổi này chắc chắn vẫn không có vấn đề gì. Phe Thiên Đấu Đế Quốc vui mừng có được 11 mãnh tướng. Sau khi đột nhiên có được 11 cực hạn đấu la cấp 99, phe Thiên Đấu Đế Quốc lập tức tiến hành thảo luận lại về cuộc chiến này, bắt đầu hoạch định kế hoạch cho trận chiến tiếp theo. Chiến trường của binh lính bình thường, tự nhiên vẫn giao cho lão tướng Qua Long của Thiên Đấu Đế Quốc chỉ huy. Còn chiến trường hồn sư, với Đường Thần, Ba Tái Tây, Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch, Phong Tiếu Thiên tổng cộng 13 cực hạn đấu la, chắc chắn là hoàn toàn đủ để kìm chân Lâm Dạ rồi. Không đúng. Có lẽ không cần đến 13 cực hạn đấu la. Chỉ cần lấy Đường Thần và ba tái tây làm chủ lực, Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch, Phong Tiếu Thiên, Thái Long, Mã Hồng Tuấn, cùng với hồn sư đại địa Tê Giác Nhạc Nham kế thừa thần vị của đại địa chi thần và hồn sư băng tuyết Diều Hâu Lâm Diên kế thừa thần vị của băng tuyết nữ thần làm phụ trợ. Chính cực hạn đấu la như vậy đã đủ để kìm chân Lâm Dạ rồi. Phải biết rằng, phía sau vẫn còn có thức ăn hệ cực hạn đấu la cấp 99 Áo Tư Tạp và phụ trợ hệ cực hạn đấu la cấp 99 Giáng Châu. Có sự phụ trợ của Áo Tư Tạp và Giáng Châu, hai người Kinh Linh và Hoàng Viễn hẳn là cũng đủ để kìm chân Thiên Đạo Lưu và Kim Nạc đấu la của Võ Hồn Điện. Và lúc này, nếu trong chính cực hạn đấu la đối chiến với Lâm Dạ có thể rút ra một người, phe Thiên Đấu Đế Quốc sẽ có được ưu thế rất lớn. Phải biết, mặc dù Đường Thần và ba tái tây trước mặt Lâm Dạ có chút không thể hiện được sức thống trị của cực hạn đấu la, nhưng một cực hạn đấu la, nếu ở trên chiến trường, đối chiến với hồn sư dưới cấp cực hạn đấu la, thì về cơ bản hoàn toàn là tàn sát. Ngày thứ hai, chiến tranh lại bắt đầu. Theo từng hồi tù và, trong tiếng hò hét vang trời, quân đội hai phe lao vào nhau. Vô số hồn sư hệ phụ trợ ở phía sau không ngừng thi triển các loại hồn kỹ, gia trì trạng thái cho phe mình. Trong quân đội hai phe, các loại hồn sư thú võ hồn mạnh mẽ cũng đều đã tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, dẫn đầu quân đội phía sau, như một mũi dao nhọn xông vào trận địa địch. Mặc dù giới hồn sư của Thiên Đấu Đế Quốc mạnh hơn giới hồn sư của Tinh La Đế Quốc, nhưng đáng tiếc, trong quân đội của Tinh La Đế Quốc, ngoài hồn sư của họ ra, còn có sự gia nhập của hồn sư Võ Hồn Điện. Trên chiến trường chính diện, quân đội Thiên Đấu Đế Quốc hoàn toàn không phải là đối thủ. Trước đây, trên chiến trường của các hồn sư đỉnh cấp cũng là như vậy. Nếu không, quân đội Thiên Đấu Đế Quốc cũng sẽ không yếu đến mức bị quân đội Tinh La Đế Quốc càn quét 1/3 bản đồ, bây giờ đã sắp đến gần thành Thiên Đấu. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác. Chiến lực đỉnh cấp của Thiên Đấu Đế Quốc đã hoàn toàn thay đổi. Hôm nay, Thiên Đấu Đế Quốc bọn họ thề phải rửa sạch nỗi nhục. Lúc này, sau khi chiến tranh bắt đầu. Trên bình nguyên bát ngát, theo sau quân đội hai đế quốc lao vào nhau, cùng lúc vô số binh sĩ và hồn sư chém giết, các phong hào đấu la hai bên cũng lần lượt bay lên trời, chuẩn bị một trận đại chiến trên không. Nhưng lần này, sau khi Lâm Dạ dẫn theo đông đảo phong hào đấu la của Võ Hồn Điện và các thế lực dưới trướng bay lên trời, hắn có chút kinh ngạc phát hiện, phe Thiên Đấu Đế Quốc vậy mà đột nhiên có thêm 11 phong hào đấu la. Và 11 phong hào đấu la này, đa số Lâm Dạ đều nhận ra, lần lượt là Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch, Phong Tiếu Thiên, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp. Điều càng khiến người ta kinh ngạc hơn là, quanh thân 11 người này lại còn lượn lờ chính hồn hoàng màu đỏ tươi. Chính hồn hoàng 10 vạn năm, đây không phải là thứ mà hồn sư bình thường có thể có được trong nháy mắt, ánh mắt Lâm Dạ liền khẽ híp lại, trong lòng đã đoán ra đáp án. 11 hồn sư này chắc chắn là do đám thần linh trên thần giới đã tăng thực lực của họ lên cực hạn đấu la, đồng thời tăng hồn hoàng của họ lên 10 vạn năm. Ngoài những thần linh trên thần giới ra, không ai có năng lực này. Xem ra các ngươi thật sự sợ hãi ta đến mức đó, ngay cả biện pháp này cũng nghĩ ra được. Nghĩ đến những thần linh trên thần giới kia, Lâm Dạ trong lòng có chút cười lạnh. Việc các vị thần trên thần giới tăng tu vi của đám hồn sư trẻ tuổi trước mắt lên cực hạn đấu la, lại còn tăng hồn hoàng của họ lên cấp 10 vạn năm, thoạt nhìn có vẻ là chuyện tốt, nhưng Lâm Dạ không hề cho là vậy. Bởi vì chỉ riêng những gì Lâm Dạ biết, thần vị của thần giới đã là một cái hố lớn. Nếu không phải tự mình ngưng tụ thần vị, mà là lựa chọn kế thừa thần vị của người khác, về cơ bản chính là đang nuôi thần vị cho kẻ khác. Thần linh ban đầu ngưng tụ thần vị chỉ cần muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể tước đoạt thần vị. Đối với những hồn hoàng này, Lâm Dạ cảm thấy cũng tương tự. Nếu giống như Đường Thần, là chính hồn hoàng ban đầu của mình được tăng lên cấp 10 vạn năm, có lẽ còn có thể giảm bớt hoặc loại bỏ những tai họa ngầm có thể tồn tại. Nhưng nếu như có mấy hồn hoàng là do thần linh ban cho, hay là do thần linh giúp ngưng tụ, nói không chừng cũng sẽ giống như thần vị, thần linh ban cho hồn hoàng chỉ cần muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể tước đoạt. Có lẽ đối với người khác, đây không là gì cả, thực lực cực hạn đấu la mới là quan trọng nhất. Dù sao không có sự giúp đỡ của thần linh, tuyệt đại bộ phận người đều hoàn toàn không đạt được cảnh giới này. Nhưng đối với Lâm Dạ mà nói, hắn hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật rằng điểm yếu của mình từ đầu đến cuối đều bị người khác nắm trong tay. Lâm Dạ, ngươi là Phong ca ca, cũng là Nhạn Tử thiếu chủ. Nếu có thể, ta không muốn đối đầu với ngươi. Nhưng hôm nay chúng ta phải trở thành kẻ thù, bởi vì võ hồn điện của các ngươi đã diệt tộc của ta. Hôm nay ta nhất định phải báo thù cho ông nội, cha và mẹ ta. Xa xa, nhìn Lâm Dạ, ánh mắt Ngọc Thiên Hằng có chút phức tạp, nhưng hít sâu một hơi, hắn vẫn nắm chặt tay, cất cao giọng nói. Nghe Ngọc Thiên Hằng nói, sắc mặt Lâm Dạ vẫn điềm nhiên, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút phức tạp. Đối với Ngọc Thiên Hằng, Lâm Dạ trong lòng thực ra vẫn có chút hảo cảm, vì hắn là đệ tử tông môn có tính cách tốt nhất mà Lâm Dạ từng gặp. Nhưng đáng tiếc, Lam Điện Bá Vương Tông nhất định phải bị hủy diệt, đây không chỉ vì kế hoạch của Võ Hồn Điện, mà còn là để trả thù tên cặn bã Ngọc Tiểu Cương đã làm tổn thương Đông Nhi. Chỉ có thể nói, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Hết chương 508. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.